Nam. 36 chi truyền kỳ tiểu đội, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát vậy phá hủy một cái lại một cái nham tộc vị diện. Nham tộc vị diện, vốn là so với thi pháp giả muốn ít nhiều lắm, liền như thế một hồi mà thời gian, nham tộc cũng đã tổn thất thảm trọng, nhưng lại vẫn không có nhìn thấy nham tộc thủy tổ đến. Rốt cuộc thế nào hồi sự? Thánh thác áo nghĩa pháp sư trong lòng cũng có chút nghi hoặc, nhưng vào lúc này, một kinh khủng thân ảnh xuất hiện, mang hủy diệt tính lực lượng, trong nháy mắt bao phủ ở 36 tiểu đội. Lúc này, tựa hồ khắp bầu trời phép tắc, đều có loại bị kinh khủng uy thế áp nát bấy xu thế, đây là lăng điều khiển đang ở bất kỳ lực lượng nào trên quy tắc lực. Tới, thánh thác áo nghĩa pháp sư mắt đột nhiên một ngừng, sau đó thân thể một nhảy qua, vung tay lên, một lần cự đại tâm chắn xuất hiện, vừa vặn chắn 36 chi chuyển kỳ tiểu đội đỉnh đầu. Ẩm, hư vô giới đều phảng phất đang chấn động một loại, lực lượng kinh khủng đánh, đây là quy tắc lực va chạm, hư vô giới cũng vô pháp dung nạp cổ lực lượng này. Hã Lạp, ngươi cuối cùng tới. Thánh thác áo nghĩa pháp sư ánh mắt lợi hại, gắt gao nhìn xa xa đạo kia thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là lần trước văn minh chiến liền giao thủ trôi qua Hãn Lạp thủy tổ. Thánh thác, lần này không có thể như vậy một mình ta đến đây, thật sở, động thủ. Sau một khắc, lại là một đạo thân ảnh, đồng dạng mang theo lực lượng kinh khủng, bao phủ ở 36 chi truyền kỳ tiểu đội. Hai gã thủy tổ. Thánh thác áo nghĩa pháp sư sắc mặt hơi đổi một chút, hai gã trí cường tồn tại, hắn là không có bất kỳ biện pháp nào, hắn là tam đại áo nghĩa pháp sư trong yếu nhất, có thể khiên chế trụ một gã thủy tổ cũng đã là cực hạn. Bởi vậy, mắt thấy thật sở thủy tổ lực lượng hướng 36 chi truyền kỳ tiểu đội trên thân doanh khứ, hắn lại không có bất kỳ biện pháp. Giờ khắc này, 36 tiểu đội trong toàn bộ thi pháp giả, đều cảm giác được vô cùng nhỏ bé, tại đây cổ lực lượng kinh khủng trước mặt, hắn có tất cả phép tắc lực lượng, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Mai Lâm trong lòng nghĩ phải đem hết toàn lực giữ được tinh táo, nhưng không cách nào chân chính tỉnh táo lại, đối mặt trong lúc sinh tử, bất luận kẻ nào đều không thể lãnh tĩnh. Quy tắc lực lượng. Loại lực lượng này, gần như làm cho tuyệt vọng, đây cũng là trí cường tồn tại lăng điều khiển đang ở mọi người trên nguyên nhân. Phanh. Kinh khủng quy tắc lực phủ xuống tới, phát sinh một trận buồn bực, Mai Lâm đám người ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện không biết cái gì thời gian, đang ở trên đầu hắn, xuất hiện một đạo xa lạ thân ảnh. Đạo thân ảnh này, nhẹ nhàng một ngón tay, liền chặn thật sở thủy tổ một kích. Áo cổ tư pháp sư. Mai Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra vị này thi pháp giả văn minh trong đệ nhất cường giả, không nghĩ tới áo cổ tư dĩ nhiên vẫn luôn giấu ở chu vi, có thể, đây là tam đại áo nghĩa pháp sư trong lúc đó thương lượng kết quả. Chương 754, áo cổ tư. Áo cổ tư có cự đại pháp thân, hắn một hàng lâm, chu vi cuốn một tia hỏa diễm, loại này hỏa diễm, lại phảng phất so với hỏa hệ cực mạnh phép tắc còn muốn kinh khủng. Đây là quy tắc lực. Mai Lâm cũng không rõ ràng lắm chi cường tồn tại trong lúc đó phân biệt, nhưng hắn hiểu rõ, nhất định là có khác biệt, bằng không áo cổ tư liền không thành được tam đại chí cường áo nghĩa pháp sư trong đệ nhất cường giả. Mà bây giờ, thấy thiêu đốt hừng hực hỏa diễm xuất hiện áo cổ tư, Mai Lâm cũng đã nhận ra ngoài cùng thánh thác áo nghĩa pháp sư cùng với nham tộc thủy tổ đang lúc rất nhỏ khác nhau, tựa hồ áo cổ tư đã có thể đem quy tắc lực thuần thục nắm giữ ở, đồng thời thậm chí có thể dung hợp tiến tự thân phép tắc trong. Những ngọn lửa này chính là áo cổ tư ngưng tụ cực mạnh phép tắc, nhưng so với cực mạnh phép tắc càng mạnh, có một tia quy tắc khí tức. Thấy áo cổ tư hàng lâm, Hãn Lạp cùng thật sở hai người sắc mặt hơi đổi một chút, áo cổ tư lợi hại, hắn vô cùng rõ ràng, ngay cả thần linh liên minh đều có chút kiêng kỵ áo cổ tư. Áo cổ tư, ngươi rốt cuộc đã tới, bất quá, lần này là diệt tộc chi chiến, ngươi thi pháp giả văn minh muốn tiêu diệt ta nham tộc, khả dã một dễ dàng như vậy. Thật sở thủy tổ cùng Hãn Lạp thủy tổ, hai người song song đứng ở trên hư không trong, cùng áo cổ tư cùng với thánh thác áo nghĩa pháp sư giằng co, trên người hai người đều quấn quy tắc lực. Áo cổ tư nhíu mày một cái, tuy rằng trí cường tồn tại đều nắm giữ quy tắc lực, đây đó trong lúc đó cho dù có chút chênh lệch, nhưng nếu là không có tuyệt đối ưu thế áp đảo, thì không cách nào giết chết. Hắn ngay cả so với thật sở cùng với Hãn Lạp thủy tổ đều phải cường, nhưng hai người liên thủ, hắn cũng đã rất phiền phức, thậm chí sẽ ở vào hạ phong, bởi vậy, không thể thiếu thánh thác áo nghĩa pháp sư. Trước khi hắn thương nghị cũng là như thế này. Lần này không giống với vậy văn minh chi chiến, mà là càng tàn khốc hơn diệt tộc chi chiến, nham tộc một. Mà ba khiêu khích thi pháp giả văn minh, không thể tha thứ. Đang ở thi pháp giả văn minh trong. Tam đại áo nghĩa pháp sư. Trên thực tế là các hữu đều chấn giữ lãnh thổ, tỉ như tắc tây áo nghĩa pháp sư, hắn chính là vĩnh trấn Á Đặc Lan văn minh. Thậm chí ngay cả tắc tây áo nghĩa chi thành, hắn đều rời đến Á Đặc Lan vị diện chu vi. Chính là vĩnh viễn kinh sợ Á Đặc Lan văn minh, tuyệt không để ngoài ly khai Á Đặc Lan vị diện. Mà áo cổ tư bởi thực lực cực mạnh, chính là thi pháp giả văn minh tinh thần tượng trưng. Bởi vậy, hắn liền phụ trách đối với thi pháp giả văn minh uy hiếp lớn nhất thần linh liên minh, trực tiếp đối mặt thần linh liên minh trong 8 đại thần hệ một trong quang minh thần hệ. Bởi vì lần trước vinh quang chi địa chuyện, tam đại áo nghĩa pháp sư liên thủ, đem quang minh chủ thần đả thương, cần nghìn năm có thể khôi phục, bởi vậy, áo cổ tư cái này đang xuất thủ tới, mạnh dạn cùng thánh thác áo nghĩa pháp sư liên thủ, giải quyết nham tộc. Hiện tại rõ ràng cho thấy nham tộc ở vào hạ phong. Áo cổ tư, ta động thủ, vô luận như thế nào, không thể để cho thật sở cùng hãn lạp đào tẩu, nếu không, hắn nếu là đi tắc tây áo nghĩa chi thành, kiềm chế tắc tây, do đó mở ra Á Đặc Lan văn minh phong ấn, vậy thì phiền toái. Thánh thác áo nghĩa pháp sư suy tính cũng rất chú đáo, hiện tại hắn hai đại áo nghĩa pháp sư đều đi tới tiền tuyến, vậy thì tuyệt đối không thể để cho thật sở cùng hãn lạp ly khai. Không sai, hai ta người vây khốn thật sở cùng hãn lạp, lần này ta cũng khép lại áo cổ tư áo nghĩa chi thành bộ phận quân vương cùng truyền kỳ, cùng ngươi thánh thác áo nghĩa chi thành lực lượng liên hợp, triệt để phá hủy nham tộc. Hừ, nếu đã bắt đầu diệt tộc chi chiến, cũng không sao tốt sợ hãi, phá hủy nham tộc căn cơ. Áo cổ tư trong mắt cũng lóe lên một tia lệ mang, trước đây bởi vì kiêng kỵ thật sở cùng hãn lạp hai vị trí cường tồn tại, bởi vậy, vẫn không có đối với nham tộc ép thật chặt. Nhưng lúc này đây, nham tộc lại âm thầm liên lạc Á Đặc Lan văn minh, cái này hầu như muốn triệt để bị diệt thi pháp giả văn minh, vô luận như thế nào, tam đại áo nghĩa pháp sư cũng không thể chịu đựng được. Bởi vậy, mặc kệ nỗ lực nhiều giá phải trả, cũng phải làm cho bị thương nặng thậm chí biến mất nham tộc văn minh. Toàn bộ thi pháp giả, giết. Thánh thác áo nghĩa pháp sư thanh âm của, rõ ràng vang vọng đang ở mỗi một danh thi pháp giả trong thai, nhất thời, 36 chi truyền kỳ tiểu đội, hơn nữa áo cổ tư mang tới bộ phận truyền kỳ, hạo hạo đang hướng nham tộc vị diện lướt đi. Nham tộc lúc này đây cũng chuẩn bị xong, đem phần lớn cường giả đều điều tập đứng lên, thậm chí cũng có sánh ngang quân vương tồn tại, bất quá luận số lượng, vô luận như thế nào cũng không so bằng thánh thác áo nghĩa chi thành cùng áo cổ tư áo nghĩa chi thành liên hợp. Bởi vậy, vừa chạm mặt, nham tộc liền ở vào hạ phong. Chết tiệt, ta nhất định phải đứng vững, lúc này đây, ta thế nhưng tổn thất thảm trọng. Bất quá bây giờ cũng không có gì hay hối hận, đã không có đường lui, hy vọng Á Đặc Lan văn minh kế hoạch có thể thành công, bằng không, ta thứ nhất liền không tha cho hắn. Xem một cái lại một cái vị diện bị phá hủy, thật sơ cùng hãn lạp sắc mặt tái xanh, thần sắc thập phần âm trầm, nham tộc đang ở dưới sự hướng dẫn của hắn, thật vất vả phát triển cho tới bây giờ như vậy cường thịnh cục diện, nếu không phải bởi vì thi pháp giả văn minh ngăn chặn hắn lối ra, hắn thật sự là không muốn cùng thi pháp giả văn minh đối kháng. Nhưng bây giờ, hắn đã không có đường lui. Trong lúc nhất thời, lưỡng đạo thủy tổ cùng với hai đại áo nghĩa pháp sư, đều thi triển ra phép tắc, chiến ở tại cùng nhau, toàn bộ hư vô giới đều ở đây kịch liệt rung chuyển, nương theo từng tiếng vị diện tiếng nổ, hai đại thủy tổ tâm tình cũng càng ngày càng lo lắng. Hắn bị áo cổ tư cùng thánh thác áo nghĩa pháp sư gắt gao chế trụ, nếu như là tắc tây nói, hai người còn có thể thành thạo, nhưng lần này tới cũng là áo cổ tư. Vô luận là nắm trong tay quy tắc, vẫn là vận dụng quy tắc thủ đoạn, nếu so với hắn mạnh hơn trên một ít. Bởi vậy, hai đại thủy tổ hiện tại ở vào hạ phong. Về phần nham tộc tình huống, đồng dạng không tốt lắm. Mai Lâm xuất lĩnh 14 vị phổ thông truyền kỳ, biểu hiện cũng không có quá mức đoạt mắt, bất quá, phàm là Mai Lâm đội ngũ nơi đi qua, hầu như không có người nào nham tộc có thể ngăn cản. Trước khi, trong đội ngũ 14 vị phổ thông truyền kỳ, còn đối với Mai Lâm có chút nghi hoặc, nhưng bây giờ, hắn không có gì nghi ngờ. Từng cái một đều bội phục không thôi. Chỉ có hắn hiểu rõ, phàm là đụng tới nham tộc sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, Mai Lâm sẽ gặp thi triển ra một loại đặc thù thủ đoạn, tinh thần áp chế. Sau đó, phép tác xiềng xích vừa ra, nhanh chóng khóa lại đối thủ. Để 14 danh phổ thông truyền kỳ phóng xuất ra một kích chí mạng, chiến đấu như vậy quá trình, thật sự là rất dễ dàng, cũng phi thường hữu hiệu quả. Từng cái một vị diện bị hắn chỗ phá hủy. Đám cường đại nham tộc cũng đều chết ở hắn phép tác dưới, giờ khắc này nham tộc rất nhiều cường giả. Tựa hồ nhớ tới, hắn đối mặt kinh khủng bực nào văn minh. Thi pháp giả văn minh để ngắn ngủi hơn 3.000 năm, liền triệt để quật khởi thành một cái thế lực khổng lồ, đặc điểm lớn nhất, liền là cường giả thời gian tu luyện rất ngắn. Hầu như mỗi hơn 100 năm, là có thể xuất hiện nhóm lớn truyền kỳ tồn tại, thậm chí còn có thể xuất hiện phong hào truyền kỳ. Bởi vậy, truyền kỳ trở lên trung kiên thực lực, thi pháp giả văn minh có thể nói kinh khủng. Sợ rằng ngoại trừ có thể không hạn chế tạo sánh ngang truyền kỳ đã ngoài tồn tại Á Đặc Lan văn minh mà ngoại, không có gì dị tộc văn minh có thể so sánh phải tới thi pháp giả văn minh. Trước văn minh chi chiến, nham tộc cũng không có nguyên khí tổn thương nặng nề, chỉ là thất bại, hơn nữa nhìn đứng lên còn có tương đương cơ hội sẽ thắng lợi, bởi vậy, rất nhiều nham tộc thậm chí huyễn tưởng. Nếu là lúc đó thật sở thủy tổ phái ra một ít cường đại nham tộc, như vậy có thể văn minh chi chiến kết cục sẽ không giống nhau. Nhưng bây giờ Xem thi pháp giả văn minh để thế tồi khô lạp hủ, phá hủy một cái lại một cái nham tộc vị diện, sánh ngang phong hào truyền kỳ nham tộc, đã chết hơn 10 vị. Hắn cái này tỉnh táo lại, cùng thi pháp giả văn minh trên lệch bực nào đại. Trận này thật lớn diệt tộc chi chiến, mới vừa một bạo phát, tựa hồ đã quyết định kết cục, nham tộc gần một nửa vị diện bị phá hủy, mà hai đại thủy tổ lúc này cũng không hạ phân thân, bị áo cổ tư cùng thánh thác áo nghĩa pháp sư gắt gao khống trụ. Hai ngày, ta đã kiên trì hai ngày, còn có ngày cuối cùng, Á Đặc Lan văn minh nếu không hiện ra, ta liền rút lui, phong bế vị diện, cùng thi pháp giả văn minh giải hòa. Thật sợ cùng hãn lạp thủy tổ, cắn răng nghiến lợi nói, hắn lần này là hạ quyết tâm, bỏ ra lớn nhất giá phải trả, mục đích là được tha trụ áo cổ tư cùng thánh thác áo nghĩa pháp sư. Hiện tại hắn làm xong rồi, hơn nữa chi bỏ ra đau đớn giá phải trả. Nhưng như vậy giá phải trả, cũng không phải vô duyên vô cố, hắn tựa hồ vẫn còn cùng, đợi kỳ tích mang đến. Nam. Mên ngông hư vô giới, tam đại áo nghĩa chi trong thành tắc tây áo nghĩa chi thành, tọa lạc tại một cái so với góc vắng vẻ lãnh thổ. Nếu như nói, tam đại áo nghĩa pháp sư trong, áo cổ tư cường đại nhất, chính là thi pháp giả văn minh tinh thần tượng trưng. Như vậy tắc tây áo nghĩa pháp sư, còn lại là nhất không có tiếng tăm gì, cũng là thần bí nhất. Cho dù là hứa rất cường đại quân vương, thậm chí đều chưa từng thấy qua tắc tây truyền kỳ. Nguyên nhân rất đơn giản, tắc tây truyền kỳ vẫn luôn tọa chấn đang ở tắc tây áo nghĩa chi thành, vĩnh chấn Á Đặc Lan văn minh, ngoại trừ có chút vô cùng tình huống đặc thù. Tắc tây áo nghĩa pháp sư một loại chắc là sẽ không ly khai tắc tây áo nghĩa chi thành. Liền giống bây giờ, rõ ràng thi pháp giả văn minh cùng nham tộc văn minh đều đã bạo phát ra hoanh hoanh liệt liệt, không gì sánh được tàn khốc diệt tộc chi chiến, nhưng tắc tây áo nghĩa pháp sư như trước tọa chấn đang ở tắc tây áo nghĩa chi thành. Mà tắc tây áo nghĩa chi thành cũng tựa hồ không có cảm thụ được diệt tộc đại chiến gấp gáp khí tức, như trước như thường lui tới liếc mắt, đứng ở áo nghĩa chi trong thành, thỉnh thoảng đi dò xét một chút phong ấn. Đang ở tắc tây áo nghĩa chi thành cách đó không xa, liền có một cực lớn đến cực điểm vị diện, trước đây thi pháp giả văn minh, thấy vị diện này lúc, mừng rỡ như điên, thậm chí cho rằng, hội này thi pháp giả văn minh vĩnh hằng căn cơ. Nhưng, thẳng đến một ngày nào đó, tam đại áo nghĩa pháp sư liên thủ mở ra vị diện này, dẫn một hồi toàn bộ thi pháp giả cũng không nguyện đối mặt tàn khốc chiến tranh. Á Đặc Lan vị diện này trong chính là thần bí mà cường hạn Á Đặc Lan văn minh, chỉ bất quá, hiện đang ở vị diện này. Đã bị tam đại áo nghĩa pháp sư dùng quy tắc lực, lần nữa phong ấn lại. Nhưng, cái này phong ấn nhưng cũng không bền chắc không thể phá được, từ bên trong rất công phá, nhưng từ bên ngoài, chỉ cần ẩn chứa quy tắc lực lực lượng oanh kích, như vậy phong ấn sẽ gặp yếu bớt, bên trong Á Đặc Lan văn minh, liền có thể thuận lợi phá vỡ phong ấn, lần nữa đạp tộc hư vô giới. Bởi vậy, tắc tây áo nghĩa pháp sư ánh mắt, thời khắc đều nhìn kỹ Á Đặc Lan vị diện phong ấn. Siêu. Mà lúc này, một đạo bạch quang chói mắt. Nương theo một đạo thân ảnh khổng lồ, lượn lờ thánh khiết quang mang, từ hư vô giới trong một nhảy qua ra. Á Đặc Lan vị diện. Đạo này lượn lờ thánh quang vĩ đại tồn tại, nhìn về phía trước khổng lồ kia vị diện lúc, trong ánh mắt cũng lộ ra chấn động vẻ. Mặc dù, hắn nghe nói qua Á Đặc Lan văn minh, cũng biết Á Đặc Lan văn minh sinh ra đang ở một cái khổng lồ vị diện trong, nhưng nghe nói cùng chính mắt thấy được cũng là hai việc khác nhau, khổng lồ như vậy vị diện, có thể trùng kích bất luận cái gì tâm linh của người ta. Khổng lồ như vậy vị diện. May mà thi pháp giả văn minh không có được, hắc hắc, lần trước, ngươi may mắn đem Á Đặc Lan người chạy về vị diện, vậy lần này đâu? Thần bí thân ảnh, trong thanh âm tiết lộ một tia lanh ý. Chương 755, phá tan phong ấn. Khổng lồ Á Đặc Lan vị diện, như trước như thường ngày an tĩnh, bất quá, mặc dù Á Đặc Lan vị diện đã thật lâu cũng không có xuất hiện qua tình huống, nhưng vị diện này thủ hộ, như trước vô cùng nghiêm mật. Chỉ ít, thời khắc đều có mấy phong hào truyền kỳ nhìn, không dám thả lỏng cảnh giác. Trăm ngàn năm trước, vẫn luôn như vậy. Có nghe nói không, ta thi pháp giả văn minh cùng nham tộc văn minh bắt đầu đại chiến, lúc này đây thế nhưng diệt tộc đại chiến, ngay cả vĩ đại áo cổ tư pháp sư đều xuất động. Thánh thác áo nghĩa chi thành cùng áo cổ tư áo nghĩa chi thành cùng nhau liên thủ, thế tất đem nham tộc triệt để đánh tan. Lại nói tiếp, đều là ta chỗ này không cẩn thận, nghe nói nham tộc người xâm nhập vào Á Đặc Lan vị diện bên trong, cùng Á Đặc Lan văn minh lấy được liên hệ, nhưng Á Đặc Lan vị diện có ta thủ hộ. Hơn nữa còn có phong ấn, những nham tộc đó người là thế nào tiến vào. Những thứ này đều là thủ hộ Á Đặc Lan vị diện vĩ đại truyền kỳ, hắn thực sự có chút nhớ nhung không thông, đang ở nghiêm mật như vậy trong coi hạ, nham tộc người thế nào tiến nhập Á Đặc Lan vị diện. Hoặc là, hắn cũng không có tiến nhập Á Đặc Lan vị diện, mà là Á Đặc Lan người sử dụng đặc thù thủ đoạn, để một số người ly khai Á Đặc Lan vị diện, tiến vào hư vô giới, do đó liên lạc với nham tộc. Bất quá mặc kệ rốt cuộc là ai liên hệ ai. Nham tộc cùng thi pháp giả văn minh trong lúc đó diệt tộc đại chiến, nguyên nhân gây ra hay là đang Á Đặc Lan văn minh ở đây, bởi vậy, những thứ này phụng mệnh trong coi Á Đặc Lan vị diện truyền kỳ pháp sư, không dám có một tia thư giãn. Hắn đều là trải qua trước đây cùng Á Đặc Lan văn minh đại chiến truyền kỳ pháp sư, tự nhiên hiểu rõ cái này Á Đặc Lan văn minh có bao nhiêu sao kinh khủng, một khi để hắn đột phá phong ấn, chạy ra khỏi Á Đặc Lan vị diện, vậy đối với toàn bộ thi pháp giả văn minh, đều là một cái để tưởng tượng thật lớn hay. Ông, ngay lúc vài tên truyền kỳ pháp sư cách đó không xa, một đạo thánh khiết quang mang đống nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện. Thánh khiết khí tức, thậm chí đều không có chút nào ẩn dấu, cái này vài tên truyền kỳ pháp sư lập tức liền có phát giác. Thần lực, là ai? Những thứ này truyền kỳ pháp sư lập tức liền cảnh giác, tinh thần lực đảo qua, phát hiện đạo kia thánh khiết quang mang, từ quang mang trong, từ từ đi ra một đạo thân ảnh, trên thân ẩn chứa uy thế vô cùng. Thần linh, không tốt. Nhanh thông chi Tắc Tây Áo Nghĩa pháp sư. Cái này vài tên phong hào truyền kỳ, khi nhìn đến thánh khiết quang mang sau, trong lòng cả kinh, đây là thần lực khí tức, rõ ràng cho thấy hữu thần chi phụ xuống, mà thần linh liên minh cùng thi pháp giả văn minh quan hệ, nhưng xa xa không tính là tốt, thậm chí cho tới nay đều là địch nhân, nếu không phải Áo Cổ Tư tọa chấn, sợ rằng thần linh liên minh một ít thần linh cũng đã xuẩn xuẩn rục động. Tịnh hóa. Không đợi cái này vài tên phong hào truyền kỳ truyền lại tin tức, thánh khiết quang mang trong thân ảnh của nhẹ nhàng vung tay lên. Một đạo thánh quang bao phủ ở vài tên phong hào truyền kỳ, mặc dù đó là đường đường phong hào truyền kỳ, ngưng tụ cực mạnh phép tắc, nhưng ở đạo này thánh quang hạ, hắn ngưng tụ cực mạnh phép tắc, trong nháy mắt pha toái, bị nghiền ép vỡ nát. Vài tên phong hào truyền kỳ, trong chớp mắt cũng đã chết đi. Á Đặc Lan vị diện. Thần bí thân ảnh, trước mắt cái này cự đại vị diện, mặt trên còn có Tam Đại Áo Nghĩa pháp sư phong ấn, không sai được. Thi pháp giả văn minh, chiến tranh bắt đầu rồi, ha ha. Thần bí thân ảnh, trên thân tản mát ra nồng đậm thanh quang, trong nháy mắt hoa kinh thiên động địa một kích, hung hăng đánh vào Á Đặc Lan vị diện phong ấn trên. Nhất thời, phong ấn tản mát ra dường như nước rung động vậy sóng gợn, đồng thời nhanh chóng khuyết tán ra, chỉ là, cổ lực lượng này quá mức cường đại, vô pháp hoàn toàn dỡ xuống, toàn bộ vị diện phong ấn, đã bắt đầu xuất hiện một tia vết dạng, nhất cổ hoàn toàn khác hẳn khí tức, từ này trong khe tản phát ra rồi. Tắc Tây Áo Nghĩa chi trong thành, Tắc Tây Áo Nghĩa pháp sư, đột nhiên mở mắt. Sắc mặt của hắn đại biến, cơ hồ là gầm nhẹ nói, Quang Minh chủ thần. Thế nào lại là Quang Minh chủ thần? Tắc Tây Áo Nghĩa pháp sư, đột nhiên một ngày qua, thân ảnh liền biến mất vô tung vô ảnh. Siêu. Tắc Tây Áo Nghĩa pháp sư vận dụng quy tắc lực lượng, hầu như trong nháy mắt liền đi tới Á Đặc Lan vị diện, chỉ là, hắn nhìn thoáng qua Á Đặc Lan vị diện, phong ấn phía trên đã bung lỏng, một mình hắn cũng vô lực lần nữa phong ấn. Huống chi, trước mắt còn có một cái cả người nhiều thánh quang Quang Minh chủ thần. Một vị trí cường tồn tại. Quang Minh chủ thần, ngươi bị ta Tam Đại Áo Nghĩa pháp sư đả thương, cần phải ngủ say chí ít thời gian ngàn năm, làm sao sẽ hiện tại xuất hiện? Trên thực tế, Tắc Tây Áo Nghĩa pháp sư cùng Tam Đại Áo Nghĩa pháp sư, trước khi đều có xấu nhất dự định, Nham tộc cùng Á Đặc Lan văn minh trong lúc đó liên thủ, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vậy, Tắc Tây Áo Nghĩa pháp sư đều vẫn ở lại Tắc Tây Áo Nghĩa chi thành, mục đích là được ngăn chặn tất cả khả năng. Nhưng bây giờ, hắn thế nào cũng không nghĩ ra trước khi căn bản là bài trừ tại ngoại, cho rằng không có khả năng xuất thủ Quang Minh chủ thần, hiện tại lại hảo đoan đoan đứng ở trước mặt, nhưng lại phá khai rồi Á Đặc Lan vị diện phong ấn. Đúng vậy, ngủ say nghìn năm. Vốn có, ta cũng để sẽ ngủ say nghìn năm, nhưng, của ngươi đối thủ cũ tới. Nghĩ đến trước đây chẳng cảnh, Quang Minh chủ thần ánh mắt liền lộ ra một tia lửa nóng. Cái kia hình ảnh, vẫn luôn khắc ở trong đầu của hắn, trước đây, hắn chịu bị thương rất nặng, đang ngủ say trong lúc. Đã có nham tộc thủy tổ cùng với một vị thần bí nhân xuất hiện ở hắn Quang Minh vị diện trong. Đồng thời, thần bí nhân kia trong tay còn lấy ra một đạo thần tính, nếu như chỉ là thông thường thần tính ngược lại cũng thôi, thân đường đường Quang Minh chủ thần, mở ra một cái thần hệ tồn tại, cho dù là thượng vị thần chi thần tính, đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng, thần bí nhân này trong tay thần tính cũng là một vị thần chủ thần tính. Quang Minh chủ thần vô cùng chấn động, thần linh liên minh tám đại thần hệ hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua có vị ấy thần chủ đã chết, huống chi, một vị thần chủ thần tính bị tước đoạt, đó là bực nào đại sự. Hắn làm sao có thể không có nghe nói. Bất quá, cũng là sự thực, đích thật là một đạo thần chủ thần tính, có đạo kia thần tính, Quang Minh chủ thần thương thế liền không coi vào đâu, rất nhanh thì phục hồi như cũ. Bất quá, đang ở trước khi đi, nham tộc thủy tổ cùng thần bí nhân kia cùng Quang Minh chủ thần thương nghị đứng lên, Quang Minh chủ thần xuất thủ phá vỡ Á Đặc Lan vị diện phong ấn. Đến lúc Á Đặc Lan văn minh chạy ra khỏi Á Đặc Lan vị diện sau, còn có thể có nhiều hơn thần chủ thần tính dâng tạo. Đây đối với Quang Minh chủ thần mà nói, có không thể ngăn cản mê hoặc, một vị thần chủ thần tính, đó là cỡ nào được. Huống chi, thi pháp giả văn minh, cũng đích thật là trong mắt của hắn nhìn cái gai trong thịt, nếu không phải thần linh liên minh cũng không đoàn kết, tám đại thần hệ làm theo điều mình cho là đúng, hắn đã sớm đối với thi pháp giả văn minh động thủ. Hiện tại, cũng là một cái cơ hội, có nham tộc, Á Đặc Lan văn minh, nếu là hơn nữa quang minh chủ thần, cũng thực sự có thể chiếm một ít ưu thế. Chỉ là, đến bây giờ, quang minh chủ thần đều không rõ ràng lắm, Á Đặc Lan văn minh tại sao có thể có thần chủ thần tính. Hơn nữa nhìn đứng lên, không chỉ một chút, hẳn là còn có rất nhiều. Nói Á Đặc Lan vị diện trong cũng có thần chủ. Bất quá cái ý nghĩ này một sản sinh, lập tức đã bị quang minh chủ thần hủy bỏ. Nếu thật hữu thần chủ, Á Đặc Lan văn minh ngay cả thần chủ đều có thể khó khăn giết, vậy còn sẽ bị thi pháp giả văn minh gắt gao vây ở Á Đặc Lan vị diện trong. Việc này, quang minh chủ thần cũng không có gì hay giấu giếm, có thể hắn thấy, trấn áp thôi Á Đặc Lan văn minh nghìn năm thời gian thi pháp giả văn minh, so với hắn rõ ràng hơn Á Đặc Lan văn minh thực lực chân chính. Tắc Tây, người thi pháp giả văn minh nói không biết Á Đặc Lan văn minh kinh khủng. Ta thực sự thật tò mò, Á Đặc Lan vị diện trong rốt cuộc cẩn chứa bí mật gì. Lại có thần chủ thần tính, có thần tính, ta về điểm này thương thế lại coi là cái gì. Ha ha, hiện tại Á Đặc Lan vị diện phong ấn buông lỏng, mà ta quang minh thần hệ cũng toàn bộ động viên, người thi pháp giả văn minh ba mặt thụ địch, lần này ngươi còn có biện pháp nào. Quang minh chủ thần rất đắc ý, đây là nham tộc cùng Á Đặc Lan văn minh âm thầm mưu hoa thật lâu kế hoạch, phi thường hoàn thiện. Bất kỳ biến hóa nào, đều bị hắn suy xét ở bên trong. Bởi vậy, vô luận như thế nào mưu hoa, đều là hắn ba phương chiêm ưu, duy nhất chuyện xấu chính là Á Đặc Lan vị diện phong ấn, nham tộc hai vị thủy tổ, nhất định phải khiên chế trụ hai gã áo nghĩa pháp sư, như vậy, quang minh chủ thần có thể thành công. Mà bây giờ, phong ấn bắt đầu buông lỏng, kế hoạch của hắn, kỳ thực đã thành công. Á Đặc Lan văn minh cùng nham tộc, tắc tây áo nghĩa pháp sư hiện tại đều hiểu, thì ra, Á Đặc Lan văn minh lại không biết dùng biện pháp gì, có thể ly khai Á Đặc Lan vị diện, có thể chỉ có một số ít người có thể ly khai, hơn nữa nhất định hao tốn cự đại giá phải trả, dù sao, tam đại áo nghĩa pháp sư phong ấn không có thể như vậy bài biện. Nhưng cái này đã đủ rồi, bằng vào Á Đặc Lan văn minh như hoa, thì pháp giả văn minh lại chung quanh đều là địch nhân, vô luận là quang minh chủ thần vẫn là nham tộc, đều hoàn ti đang ở thi pháp giả văn minh chu vi, lúc này đây, thi pháp giả văn minh thực sự lâm vào nguy cơ. Còn có cơ hội, cho ta phong. Tắc Tây áo nghĩa pháp sư hét lớn một tiếng, toàn bộ áo nghĩa chi thành đều chấn động lên, từng đạo quy tắc lực, nhanh chóng cuộn trào mãnh liệt đứng lên, điên cuồng chiêu Á Đặc Lan vị diện phong lớn đi. Hắc hắc, nào có đơn giản như vậy. Ta chính là tới kiểm chế của ngươi, mặc dù Á Đặc Lan văn minh phá xuất phong lớn ra, ngươi cũng nghĩ muốn đối phó hắn. Quang minh chủ thần cười lạnh một tiếng, lập tức cũng thi triển ra quy tắc lực, chặn lại Tắc Tây áo nghĩa pháp sư, hai người thực lực cũng đều không sai biệt lắm, bởi vậy có quang minh chủ thần ngăn trở, Tắc Tây áo nghĩa pháp sư cũng không có khả năng lần nữa ra cố phong ấn. Mà thừa dịp đoạn thời gian này, Á Đặc Lan vị diện tựa hồ lại có mới động tĩnh, hắn nếu thương nghị xong, như vậy Á Đặc Lan văn minh khẳng định cũng sớm đã có chuẩn bị, phong ấn buông lỏng một sát na kia, hắn liền đang điên cuồng phá hư phong ấn. Ầm. Đột nhiên, Á Đặc Lan vị diện trên lưu lại phong ấn lực, đột nhiên chấn động một cái, bên trong tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng, tựa hồ thẳng truy chí cường tồn tại. Chỉ là cũng không có chí cường tồn tại điều động quy tắc lực kinh khủng như vậy. Đó là một bó cự đại bạch quang, ẩn chứa hủy diệt lực lượng, ngay cả cường đại quân vương thấy cái này bó buộc quan mang, tựa hồ cũng đã sinh lòng tuyệt vọng. Tại đây bó buộc thật lớn tia sáng oanh kích hạ, nguyên bản cũng đã lung lay sắp đổ phong ấn, rốt cục triệt để pha thoái, từ Á Đặc Lan vị diện bên trong, lập tức chạy ra khỏi một con thuyền cả người tối tăm, tỏa ra hơi thở lạnh như băng khổng lồ chiến hạm. Á Đặc Lan văn minh, rốt cục một lần nữa chạy ra khỏi vị diện. Chương 756, đã định trước đánh một trận. Chiếc này hắc sắc chiến hạm, Mai Lâm cái loại này đế quốc cấp chiến hạm, cho dù là vĩ đại quân vương, khi nhìn đến chiếc chiến hạm này cũng đã sắc mặt đại biến. Bởi vì, đây là vị diện cấp chiến hạm. Á Đặc Lan văn minh cường đại nhất đó là chiến hạm, hắn mỗi một chiến thuyền chiến hạm hầu như thì tương đương với một cái văn minh vật dẫn, mỗi một chiến thuyền chiến hạm có thể một mình truyền thừa tiếp. Chiến hạm lại phân chia thành thị cấp, đế quốc cấp cùng với vị diện cấp, thậm chí còn có trong truyền thuyết hư vô cấp khác chiến hạm, chỉ là Á Đặc Lan văn minh nhưng vẫn cũng không có thể chế tạo ra hư vô cấp chiến hạm. Thành thị cấp chiến hạm liền có thể sánh ngang phổ thông truyền kỳ, mà đế quốc cấp chiến hạm đủ để đánh giết phong hào truyền kỳ. Về phần vị diện cấp chiến hạm, đó là để vĩ đại quân vương đều kiêng kỵ không ngớt chiến hạm. Ngoại trừ trí cường tồn tại có thể không cần sợ hãi mà ngoại, Á Đặc Lan văn minh vị diện cấp chiến hạm gần như vô địch. Đây là một con thuyền vị diện cấp chiến hạm, hơn nữa còn là Á Đặc Lan văn minh hiện tại cường đại nhất vị diện cấp chiến hạm, bằng không cũng vô pháp vênh phá buông lỏng phong ấn. Ngoại trừ vị diện cấp chiến hạm mà ngoại, ở phía sau lục tục còn có nhiều hơn chiến hạm, từ vị diện trong bừng lên, rất nhanh thì chiếm cứ vị diện miệng, hiện đầy toàn bộ hư vô giới. Quang Minh chủ thần đứng ở Á Đặc Lan vị diện trước, trong ánh mắt tiết lộ một tia lành ý nói, tắc tây, ngươi thi pháp giả văn minh đại thế đã mất, chỉ bằng Á Đặc Lan văn minh, ngươi để ngươi thi pháp giả còn có cái gì ưu thế sao? Quả thực, thi pháp giả văn minh ưu thế chính là tam đại trí cường áo nghĩa pháp sư, nhưng bây giờ, tam đại trí cường áo nghĩa pháp sư đều bị kiềm chế, vô pháp xuất thủ đối phó Á Đặc Lan văn minh, bởi vậy, Á Đặc Lan văn minh những chiến hạm này đang ở ngàn năm trước. Thi pháp giả văn minh liền lĩnh giáo qua ngoài lợi hại. Đó là một hồi toàn bộ truyền kỳ pháp sư đều ký ức do sâu tàn khốc chiến tranh, bằng vào tắc tây áo nghĩa chi thành, căn bản là vô pháp ngăn cản Á Đặc Lan văn minh. Nghĩ tới đây, tắc tây áo nghĩa pháp sư lập tức làm ra quyết đoán, hắn ngửa mặt lên trời thở dài nói, Á Đặc Lan văn minh đã phá khai rồi phong ấn, chiến tranh tàn khốc đã tới. Bây giờ là thi pháp giả văn minh thời khắc nguy cấp nhất, tam đại áo nghĩa chi thành hiện tại không thể có một chút tổn thất, rút lui. Lập tức rút lui, cùng áo cổ tư, thánh thác hội hợp. Hiện tại tắc tây áo nghĩa pháp sư, duy nhất có thể làm đó là bảo tồn thực lực, cùng áo cổ tư, thánh thác hội hợp, tụ tập toàn bộ thi pháp giả văn minh, tam đại áo nghĩa chi thành lực lượng, cộng đồng đối mặt làm phép lần này người văn minh hạo kiếp. Nam. Ẩm. Nương theo lại một viên nham tộc vị diện bạo tạc, nham tộc đã tổn thất hơn phân nửa vị diện, đây là hắn trước nay chưa có tổn thất, có thể nói. Bây giờ nham tộc, nguy hiểm vạn phần. Một khi đến lúc nham tộc vị diện hết thể đều bị hủy sau. Mặc dù nham tộc hai vị thủy tổ bất tử, hư vô giới cũng không có nham tộc văn minh, chỉ có hai cái cô linh linh thủy tổ. Không, không thể như vậy tiếp tục nữa. Hỏi mau hỏi, Quang Minh chủ thần cùng Á Đặc Lan văn minh thành công không có. Lúc này, thật sơ thủy tổ ánh mắt đỏ như máu, hắn đã vô pháp chịu đựng tổn thất như vậy. Lần này Á Đặc Lan văn minh, nham tộc cùng với Quang Minh thần hệ ba thế lực lớn liên hợp, trên thực tế, nham tộc tổn thất thảm trọng nhất. Ẩm. Đồng nhiên, sự yên lặng hư vô giới trong nhiều hơn một cái cự đại vị diện, nếu có quen thuộc thi pháp giả là có thể nhìn ra, đó là thần bí tắc tây áo nghĩa chi thành. Tắc tây. Hắn thế nào tới? Tắc tây tọa trấn Á Đặc Lan vị diện sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngay cả hắn tắc tây áo nghĩa chi thành đều bàn đến nơi này. Xem hư vô giới đột nhiên xuất hiện tắc tây áo nghĩa chi thành, áo cổ tư cùng thánh thác đều có chút sững sờ, đối phó nham tộc, hai người bọn họ đã dư giả, căn bản là dùng không tắc tây áo nghĩa pháp sư. Hiện tại tắc tây đến, chỉ sợ sẽ không có tin tức tốt gì. Siêu. Tắc tây áo nghĩa pháp sư đi tới áo cổ tư cùng thánh thác bên người, bất đắc dĩ lắc đầu nói, rút lui đi, Á Đặc Lan văn minh đã phá khai rồi phong ấn, rất nhanh thì lại muốn tới nơi này, ta tam đại áo nghĩa chi thành, cần liên hợp cùng một chỗ. Cái gì? Á Đặc Lan văn minh làm sao sẽ phá vỡ vị diện phong ấn? Để lực lượng của hắn, căn bản là làm không được, tắc tây, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thánh thác áo nghĩa pháp sư vội vàng hỏi. Hiện tại cùng nham tộc chiến tranh, tình thế một mảnh tốt, hắn trên thực tế đã bị thương nặng nham tộc, hiện tại liền bỏ chạy, thật sự là lợi cho nham tộc quá. Quang Minh chủ thần, hắn thức tỉnh. Quang Minh chủ thần, áo cổ tư cùng thánh thác thế nào cũng không nghĩ tới, hắn thất bại trong gang tấc lại là bởi vì Quang Minh chủ thần. Tiếp theo, tắc tây đưa hắn biết tất cả, đều giải thích cặn kẽ một lần. Mặc dù đến bây giờ, hắn đều có chút không dám tin tưởng, Á Đặc Lan văn minh tại sao có thể có thần chủ thần tính. Nếu không có Quang Minh chủ thần nói, Á Đặc Lan văn minh thế nào cũng vô pháp đột phá phong ấn, nhưng bây giờ, Á Đặc Lan văn minh một lần nữa xuất hiện ở hư vô giới trong, nghìn năm thân màn chiến tranh tàn khốc, đến bây giờ đều rõ ràng ở trước mắt, hắn sâu đậm hiểu rõ Á Đặc Lan văn minh chỗ kinh khủng. Được rồi, rút lui đi, hiện tại nếu như ta đoán không sai, Quang Minh thần hệ thần linh, đã ở mãnh công ta thi pháp giả văn minh. Vương tha, Á Đặc Lan văn minh, nham tộc cùng với Quang Minh thần hệ đông đảo vị diện, đô thống thống vương tha. Ta tam đại áo nghĩa chi thành hoàn toàn tụ tập lại. Vô luận như thế nào, đây là ta thi pháp giả văn minh hơn 3.000 năm trước đây, đặt chân hư vô giới sau, thời khắc nguy hiểm nhất. Cuối cùng thi pháp giả văn minh đệ nhất cường giả áo cổ tư, rốt cục hạ quyết tâm, hiện tại thi pháp giả văn minh kỳ thực đã thua một nửa, đã bị ba phương giáp công, hai mặt thù địch, hiện tại cũng chỉ có thể tập trung khởi toàn bộ lực lượng, có thể còn có thể có một chút hy vọng. Vì vậy, đang ở tam đại áo nghĩa pháp sư ra mệnh lệnh, toàn bộ chuyển kỳ pháp sư đều lui trở về. Nam. 3 tháng sau, tam đại áo nghĩa chi thành đã tụ tập ở tại cùng nhau, hiện tại thi pháp giả văn minh, gần 2/3 vị diện, đã hết thể đều bị thi pháp giả văn minh chỗ bung tha, toàn bộ thi pháp giả, đều cố thủ đang ở để tam đại áo nghĩa chi thành hạch tâm ba cái vị diện chu vi. Đây cũng là thi pháp giả văn minh, khu vực nòng cốt nhất, đồng thời cũng là lực lượng mạnh nhất. Mai Lâm liền đứng ở thánh thác áo nghĩa chi thành, mỗi ngày chuyển tới các loại chiến báo, cho hắn biết tình huống đang thay đổi càng ngày càng tệ. Á Đặc Lan Văn Minh cùng Quang Minh Thần Hệ cùng với Nham Tộc, hoàn toàn liên hiệp đứng lên. Cơ hồ là để bẻ gãy nghiền nát phương thức. Tầng tầng tiến. Vậy thì pháp giả, căn bản là không đỡ được. Then chốt đang ở Á Đặc Lan Văn Minh. Mai Lâm liếc nhìn trong giới chỉ Á Đặc Lan Văn Minh đế quốc cấp chiến hạm, hắn sâu đậm hiểu rõ, đế quốc cấp chiến hạm có bao nhiêu sao kinh khủng, chế tạo võ đạo khí nhân, có thể sánh ngang phổ thông truyền kỳ. Hắn hiện tại cũng chính là không có chế tạo võ đạo khí nhân tài liệu mà thôi, nhưng Á Đặc Lan Văn Minh đã có, huống chi. Á Đặc Lan Văn Minh còn có càng cường đại hơn vị diện cấp chiến hạm, bên trong thậm chí có thể chế tạo ra sánh ngang phong hào truyền kỳ võ đạo khí nhân. Đây là Á Đặc Lan Văn Minh kinh khủng nhất lãnh thổ, mặc dù chế tạo sánh ngang phong hào truyền kỳ võ đạo khí nhân, khẳng định hạn chế có rất nhiều, nhưng một khi thỏa mãn điều kiện như vậy, nếu như không có ưu thế tuyệt đối lực lượng, Á Đặc Lan Văn Minh hầu như chính là vô địch tồn tại. Đang bị áp chế đang ở Á Đặc Lan Văn Minh nghìn năm trong, sợ rằng Á Đặc Lan Văn Minh cũng tích lũy vô số tài nguyên, lại có hai gã nham tộc tộc thủy tổ cùng với Quang Minh chủ thần bảo hộ. Căn bản không dùng phạ thi pháp giả Văn Minh Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư. Bởi vậy, Á Đặc Lan Văn Minh hiện tại đã gần hồ vô địch tồn tại, thi pháp giả Văn Minh chỉnh thể sĩ khí đều vô cùng hạ. Mấu chốt nhất chính là Á Đặc Lan Văn Minh, chiến hạm của hắn uy hiếp một ngày không giải thích được trừ, ta thi pháp giả Văn Minh, căn bản cũng không có thắng cơ hội. Lúc này, Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư đang tụ tập đang ở cùng nhau thương nghị, còn có hầu như 28 vị quân vương. Cái này 28 vị quân vương đã là hiện tại thi pháp giả Văn Minh toàn bộ quân vương, vượt qua xa hơn 3.000 năm trước Mạc Nhị Tháp đế quốc thời kỳ, nếu như là nham tộc, thậm chí là hơn nữa Quang Minh thần hệ, thi pháp giả Văn Minh cũng sẽ không sợ, 28 vị vĩ đại quân vương cũng đều rất có tự tin. Nhưng, hiện tại lại nhiều hơn một cái Á Đặc Lan Văn Minh. Đối mặt Á Đặc Lan Văn Minh vị diện cấp chiến hạm, những thứ này vĩ đại quân vương đều kiêng kỵ không ngớt, dù sao, trước đây lần đầu phát hiện Á Đặc Lan Văn Minh lúc một hồi đại chiến, thế nhưng bỏ mình không ít vĩ đại quân vương. Chư vị, thời giờ của ta không nhiều lắm, Á Đặc Lan Văn Minh chuẩn bị thật lâu, hắn tuy rằng vẫn bị ta phong ấn tại Á Đặc Lan Văn Minh trong, nhưng vẫn luôn đang chuẩn bị hắn trong truyền thuyết hư vô cấp chiến hạm. Trước đây ta cũng chỉ nghe nói qua hư vô cấp chiến hạm, truyền thuyết, đó là Á Đặc Lan Văn Minh trung cực chiến hạm. Một khi bị chế tạo ra, thậm chí có thể vặn vẹo quy tắc lực, vậy thì hầu như tương đương với chí cường tồn tại, thậm chí là có thể uy hiếp được chí cường tồn tại. Đến khi đó, ta thi pháp giả Văn Minh, thậm chí nhiều Văn Minh, đều không làm nên chuyện gì. Nghe đến đó, Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư đều trầm mặc, quả thực, đã từ Á Đặc Lan Văn Minh truyền ra tin tức, hắn đang ở chế tạo trong truyền thuyết hư vô cấp chiến hạm, đó là toàn diện vượt qua vị diện cấp chiến hạm đáng sợ chiến hạm. Á Đặc Lan vị diện trong, tài nguyên rất có hạn. Có thể thủy chung vô pháp chế tạo ra hư vô cấp chiến hạm, nhưng đến rộng lớn vô biên hư vô giới, tất cả đều là mới có thể. Nham tộc cùng Quang Minh chủ thần, nói không biết Á Đặc Lan Văn Minh uy hiếp. Nếu thật chế tạo ra hư vô cấp chiến hạm, hắn có thể đối phó. Hắc hắc, hắn bây giờ là bảo hộ lột ra, đang ở ta thi pháp giả Văn Minh không có bị hắn triệt để đánh tan trước, hắn cũng sẽ không lo lắng những thứ này. Ở nơi này chút vĩ đại quân vương cùng áo nghĩa pháp sư thương nghị lúc, băng lạnh vắng vẻ hư vô giới, từng chiếc chiến hạm cùng với từng cái một nham tộc, thậm chí còn có người trên cuốn thánh khiết tia sáng quang minh tín đồ, đã từ từ đến gần rồi Tam Đại Áo Nghĩa chi thành. Ầm. Một bó kinh khủng chùm tia sáng, trong nháy mắt xẹt qua hư vô giới, hầu như chiếu sáng chung quanh vị diện, mang hủy diệt lực lượng, hung hăng đánh vào một cái vị diện trong. Cái này khổng lồ vị diện, trong chớp mắt, lại liền trực tiếp phân giải, phía trên sổ để ước kế thi pháp giả, đều trong nháy mắt tử vong. Bá. Tam Đại Áo Nghĩa pháp sư đột nhiên ngẩng đầu, Á Đặc Lan Văn Minh dùng phương thức này, tuyên cáo hắn đến. Chư vị, kỳ thực còn có một cái biện pháp, đó chính là liên hợp văn minh khác, tỉ như thụ tộc văn minh, cự nhân văn minh, dược tộc văn minh vân. Vân, hắn cùng với thần linh liên minh, cùng nham tộc văn minh cũng đều có bản chất bất đồng. Bất quá, ta nhất định phải liên hợp văn minh khác, chỉ là, cũng hiện tại, hắn đã tới, chí ít, ta cũng phải biểu diễn ra ta thực lực cường đại, ổn định lại thế cục, như vậy, những văn minh đó mới có thể đáp ứng liên hợp. Áo cổ tư dừng một chút, ánh mắt sắc bén, cao giọng nói, như vậy hiện tại, chính là bày ra ta thi pháp giả Văn Minh thực lực lúc, vô luận như thế nào, ta trước đây có thể đánh bại Á Đặc Lan Văn Minh, như vậy lúc này đây, cũng như trước có thể lần nữa đánh bại hắn. Áo cổ tư giọng của như đinh đóng cột, liên hợp văn minh khác, đây là Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư thương lượng ra đối sách, bất quá, muốn đạt được người khác trợ giúp trước, đầu tiên được cho thấy giá trị của mình. Thi pháp giả Văn Minh giá trị, chính là có thể ổn định lại. Sẽ không đang ở trong thời gian rất ngắn, đã bị Á Đặc Lan Văn Minh, Nham tộc Văn Minh cùng với Quang Minh thần hệ liên thủ đánh tan. Bởi vậy, một trận chiến này nhất định là vô cùng tàn khốc. Chương 757, giằng co. Đen kịt hư vô giới bên trong, rậm rạp chẳng chịt đứng đầy người. Có nham tộc, quang minh tín đồ, thi pháp giả, bất quá, làm cho người ta chú ý nhất vẫn là từng chiếc đen kịt lạnh như băng chiến hạm, bất quá, xem cường giả số lượng, tựa hồ bây giờ còn là thi pháp giả chiếm ưu. Xôn xao. Đương nhiên, này đen kịt lạnh như băng chiến hạm, đại môn mở ra, từ bên trong nối đuôi nhau ra, từng tên một thân hình cao lớn, tràn đầy khí tức cường đại người máy, mỗi một danh người máy trên người của, đều tỏa ra đủ để sánh ngang phổ thông truyền kỳ khí tức. Hơn nữa, còn có mấy chiếc kia đặc biệt chiến hạm khổng lồ trên, xuất hiện cũng là càng cường đại hơn người máy, từ vị diện chiến hạm trong chế tạo ra người máy, thì là có thể sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại. Trong lúc nhất thời, song phương rằng có không gian trên, hầu như đều bị rậm rạp chẳng chịt người máy cho chấn đích, thấy hắc gáp háp một mảnh võ đạo khí nhân, toàn bộ thi pháp giả cũng không nhịn được cũng hít một hơi lương khí, trường hợp như vậy, cũng đều chỉ tồn tại ở đầu góc của hắn trong trí nhớ. Trước đây, Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư, ngoài ý muốn mở ra Á Đặc Lan vị diện phong ấn, một hồi chiến tranh tàn khốc liền xuất hiện, rậm rạp chẳng chịt võ đạo khí nhân, từng chiếc cường đại chiến hạm, băng lãnh mà vô tình trùm kia sáng tháo, ngay cả quân vương đều bỏ mình không ít. Trang diện như vậy, hắn thậm chí để cả đời cũng sẽ không gặp, không nghĩ tới, ngày hôm nay lại muốn một lần nữa đối mặt. Mai Lâm cũng xuất lĩnh một chi đội ngũ, hắn cũng đang quan sát những thứ này Á Đặc Lan văn minh chiến hạm, cùng hắn đang ở Nguyên Quân Vương nơi nào lấy được đế quốc cấp chiến hạm, tựa hồ cũng có một ít biến hóa, bất quá, chỉ là ở bề ngoài biến hóa, nói vậy căn bản tính gì đó, cũng không có thay đổi tan ra. Mà những võ đạo khí nhân đó, Mai Lâm liền quá quen thuộc. Nhất là này đế quốc cấp chiến hạm chế tạo ra võ đạo khí nhân, liền càng thêm quen thuộc. Về phần vị diện cấp chiến hạm, Mai Lâm cũng là lần đầu tiên gặp phải. Hắn trong không gian giới chỉ, lúc này thì có một con thuyền đế quốc cấp chiến hạm, bất quá, lại bởi vì không có chế tạo võ đạo khí nhân tài liệu, khoảng không có đầy đủ năng lượng, nhưng không cách nào chế tạo ra võ đạo khí nhân. Chỉ có thể chế tạo một ít phổ thông người máy. Mà phổ thông người máy trong cuộc chiến tranh này, căn bản là không được bất cứ tác dụng gì. Huống hồ, Mai Lâm cũng không có nghĩ tới vận dụng chiến hạm, dù sao, Á Đặc Lan văn minh chiến hạm muốn nhiều hơn nữa đặc biệt giải chiến hạm. Dùng Á Đặc Lan văn minh chiến hạm đi đối phó Á Đặc Lan văn minh, ít sẽ có rất tốt hiệu quả. Trừ phi, Mai Lâm chiến hạm có thể so sánh Á Đặc Lan văn minh chiến hạm số lượng đều nhiều hơn, bất quá vậy quá không thực tế. Hiện tại hư vô giới rậm rạp chẳng chịt chiến hạm. Ít nhất, đều có trên 100 chiến thuyền. Cái này cũng chưa tính trên này còn như trước từ Á Đặc Lan vị diện trong xuất hiện chiến hạm. Nói chung, không có gì ngoài trí cường tồn tại, Á Đặc Lan văn minh lực lượng đã là mạnh nhất, chỉ có trí cường tồn tại. Hiện tại Á Đặc Lan văn minh duy nhất ngắn bản. Bất quá, có nham tộc hai vị thủy tổ, hơn nữa quang minh chủ thần bảo hộ, Á Đặc Lan văn minh duy nhất ngắn bản cũng đã biến mất. Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư lặng lặng đứng ở hư vô giới, xem trước mặt đại quân, nham tộc lần này người xuất động, ít đến thấy thương, hắn bởi vì lần trước, trên thực tế đã nguyên khí bị thương nặng, cũng liền hai gã thủy tổ cùng với rất ít một bộ phận sánh ngang quân vương nham tộc xuất chiến. Nếu muốn đánh thương một gã chí cường tồn tại, kỳ thực đều rất trừ phi là như lần trước Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư vây công Quang Minh Thần vậy, sẽ làm Quang Minh Thần chịu một điểm thương. Nhưng nếu là ba vị trí cường tồn tại đối với hai gã trí cường tồn tại, trừ phi Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư đều giống như áo cổ tư như vậy cường đại, bằng không, cũng chỉ là chiếm thượng phong mà thôi, vô pháp đưa hắn kích thương. Huống chi, lần này còn có Quang Minh Chủ Thần, Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư nhất định là sẽ bị kiềm chế, dựa vào là chính là nhiều năm qua tích lũy. Song phương đều biết một trận chiến này tầm quan trọng. Bằng không, thi pháp giả văn minh cũng không sẽ đem tất cả lực lượng đều tụ tập lại, không phân tán ra tới. Một trận chiến này, nếu như thi pháp giả văn minh bị đánh tan, như vậy, Quang Minh chủ thần thậm chí liền mới có thể động viên thần linh liên minh cái khác thần hệ, tham dự đối với thi pháp giả văn minh chiến tranh. Nếu là thi pháp giả văn minh chiếm cứ thượng phong, như vậy liền có thể tranh thủ một đoạn ổn định mà thời gian quý giá, thậm chí còn có thể mượn hơi đến sinh mệnh khác chủng tộc văn minh, cùng nhau cộng đồng đối kháng Á Đặc Lan văn minh. Nham tộc cùng với Quang Minh thần hệ. Bởi vậy, một trận chiến này đối với song phương mà nói, đều là không cho sơ thất. Rốt cục vẫn phải lại tới, lần trước cùng Á Đặc Lan văn minh đánh một trận, ta còn chỉ là một gã thông thường truyền kỳ, nhưng bây giờ, ta đã thành năm đạo phép tắc vĩ đại truyền kỳ. Chắc đa đạo sư cầm thật chặt nắm tay, trên người của hắn năm đạo phép tắc cũng dần dần xuất hiện ở đỉnh đầu, trong đó một đạo phép tắc thậm chí mơ hồ đều có loại muốn lộ xác dấu hiệu. Chắc đa truyền kỳ rất không muốn cùng Á Đặc Lan văn minh bạo phát chiến tranh. Nhưng nếu đã đến trình độ này, vậy thì do không được hắn, đây là văn minh chi chiến, chủng tộc chi chiến, thi pháp giả văn minh đến bây giờ chỉ, mấu chốt nhất, cũng đã định trước sẽ tàn khốc nhất đánh một trận. Ngoại trừ tam đại áo nghĩa chi thành truyền kỳ ngoại, còn có một bộ phận đặc biệt nhất thi pháp giả, hắn mỗi chỉ trên thân đều tỏa ra cường đại phép tắc, trên người sát khí trực tiếp đang ở hư vô giới trong đều ngưng tụ thành từng cổ một phong bạo. Những thứ này truyền kỳ pháp sư chính là thi pháp giả văn minh trong, người người đều chán ghét cướp đoạt người, hắn bình thường cướp đoạt vị diện, thậm chí giết chết thông thường truyền kỳ pháp sư, người người đều căm hận. Nhưng đến văn minh chi chiến, đến như vậy then chốt đánh một trận, hắn cũng đã tuần hoàn tam đại áo nghĩa pháp sư hiệu lệnh, tham dự chiến tranh, tuy rằng những thứ này cướp đoạt người làm người ta chán ghét, nhưng lực chiến đấu của hắn tuyệt đối là bao trùm đang bình thường truyền kỳ trên. Thậm chí trong đó còn có một chút phong hào truyền kỳ cùng với một vị quân vương. Cái này quân vương là Huyết Hà quân vương, nghe đồn hắn ngưng tụ phép tắc, bởi vì giết chóc nhiều lắm, bởi vì cướp đoạt vị diện nhiều lắm, phép tắc đều được huyết sắc. Cướp đoạt người trong cũng chỉ ra đời hắn một vị quân vương, nhưng vị này Huyết Hà quân vương lại phi thường kinh khủng, đủ ngưng tụ bốn đạo cực mạnh phép tắc, có thể so với khủng cụ quân vương. Bất quá, ngay cả khủng cụ quân vương đều phi thường kiên kỵ vị này Huyết Hà quân vương. Nghe đồn, Huyết Hà quân vương nơi đi qua, khắp nơi đều là một mảnh huyết sắc quang mang, toàn bộ vị diện đều tĩnh mịch, không có bao nhiêu người nguyện ý cùng Huyết Hà quân vương giao tiếp. Nhưng bây giờ, Huyết Hà quân vương cũng làm 28 vị quân vương một trong, tham dự trận chiến tranh này. Ngay cả cướp đoạt người đều bị triệu tập, đủ thấy làm phép lần này người văn minh, trên cơ bản đã là tụ tập cường lực nhất lượng. Ha ha, Thánh Thác, Áo Cổ Tư, Tắc Tây, của ngươi thi pháp giả văn minh, từ hôm nay trở đi, đã đem thành lịch sử, mênh mông hư vô giới, sinh ra qua nhiều lắm cường thịnh nhất thời văn minh, nhưng đều là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Người thi pháp giả văn minh, đặt chân hư vô giới chính là hơn 3.000 năm, có gì năng lực chiếm rộng như vậy mậu vị diện? Nham tộc hai vị thủy tổ đại cười nói, luận nội tình, không hề nghi ngờ, thi pháp giả trẻ tuổi nhất văn minh, đặt chân hư vô giới cũng chỉ có hơn 3.000 năm, nhưng chiếm cứ rộng như vậy mậu vị diện, thậm chí áp nham tộc đều nhanh không có không gian sinh tồn. Cái này đang ở hư vô giới hơn 10 vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm tới, đều là độc nhất vô nhị, có thể nói kỳ tích văn minh. Phải. Thành lịch sử, có thể ta thi pháp giả văn minh còn không có thành lịch sử, ngươi nham tộc cũng nhất định sẽ thành lịch sử. Áo Cổ Tư trên thân sát khí nghiêm nghị, đối với nham tộc, hắn bây giờ là căm thù đến tận xương thủy, nhưng hai vị nham tộc thủy tổ, mặc dù hắn tam đại áo nghĩa pháp sư vây công, hắn muốn chạy trốn vẫn có thể đơn giản đào tẩu. Bất quá, Áo Cổ Tư đã quyết định, lần này nếu như thi pháp giả văn minh có thể kéo dài nói, không tiếc bất cứ giá nào, đều phải triệt để bị diệt nham tộc văn minh. Dù cho mạo bị hai gã nham tộc thủy tổ trả thù nguy hiểm, đều phải làm cho bị diệt nham tộc văn minh. Ông ông ông. Đông nhiên, này đen kịt chiến hạm, bắt đầu sáng lên một bó bó buộc quang mang, toàn bộ thi pháp giả tựa hồ cũng có thể cảm nhận được ngoài lực lượng kinh khủng. Chiến tranh, trong nháy mắt bạo phát. Chương 758, chiến khởi. Ẩm. Một chùm cự đại quang mang, trong nháy mắt phá vỡ hư vô giới, tia sáng chói mắt, thậm chí chỉ là nháy mắt. Liền trực tiếp đến một chi thi pháp giả tiểu đội phía trước. Ai cũng không nghĩ tới, Á Đặc Lan người sẽ đột nhiên như vậy phát động công kích, cho dù là tam đại áo nghĩa pháp sư, cũng không kịp cứu viện, bởi vậy, chỉ có thể trơ mắt thấy một chùm quang mang, hung hăng ầm đến trong đó một chi truyền kỳ trong tiểu đội. Suy, không có một tia may mắn, chi tiểu đội này tổng cộng có hơn 10 danh phổ thông truyền kỳ, cộng thêm một vị phong hào truyền kỳ, thậm chí hắn cũng đều miễn cưỡng ngưng tụ ra phép tắc. Nhưng căn bản không đỡ được. Cái này một chùm quang mang dưới, trực tiếp liền khí hóa, hơn 10 người truyền kỳ, trong nháy mắt hóa cho tàn. Tĩnh, toàn bộ chiến trường đều vô cùng vắng vẻ, một ít đã sớm biết Á Đặc Lan văn minh kinh khủng thi pháp giả, xem chùm hủy diệt quang mang, phảng phất liền nghĩ tới trước đây màn chiến tranh tàn khốc. Mà này chẳng bao giờ đã biết Á Đặc Lan văn minh thi pháp giả, còn lại là ngây ngẩn cả người, hơn 10 người truyền kỳ pháp sư, cộng thêm một vị phong hào truyền kỳ, cứ như vậy trong nháy mắt bị hóa cho tàn. Lúc này rất nhiều người trong lòng đều không hẹn mà cùng sinh ra một tia hàn ý, Á Đặc Lan văn minh để phương thức này, bày ra hắn trước sau như một cường đại. Á Đặc Lan văn minh, chết. Nhất động thủ trước Áo Cổ Tư, vị này thi pháp giả văn minh đệ nhất cường giả, một khi nổi giận ở dưới, đó là kinh khủng cỡ nào. Toàn bộ hư vô giới đều phảng phất đang chấn động, vô cùng vô tận quy tắc lực trực tiếp phủ xuống tới. Bất quá, nham tộc hai vị thủy tổ cũng đều xuất thủ, chống đối Áo Cổ Tư. Tam đại trí cường áo nghĩa pháp sư tỷ số động thủ trước. Chiến tranh bạo phát. Giết. Khắp bầu trời phép tắc. Phô thiên cái địa chiêu nham tộc, quang minh tín đồ cùng với Á Đặc Lan văn minh chiến hạm cùng võ đạo khí nhân doanh khứ. Một sát na này đang lúc, hầu như khắp nơi đều là phép tắc, thi pháp giả văn minh buộc phát ra, cũng là phi thường kinh khủng. Dầm dầm ẩm. Phép tắc đều thi triển ra, trong nháy mắt liền rào sát một mảng lớn võ đạo khí nhân. Bất quá Á Đặc Lan Văn Minh chiến hạm lại nuốt ở phía sau mặt, một chùm chùm hủy diệt năng lượng, không ngừng chính xác đả kích thi pháp giả đội ngũ. 28 vị quân vương thì hung hãn nhất. Trước chiêu này kinh khủng vị diện cấp chiến hạm phóng đi, trên cơ bản những thứ này quân vương đều trải qua lần trước chiến đấu, hiểu rõ, những chiến hạm kia là Á Đặc Lan Văn Minh căn bản. Dù sao, quân vương đang ở tấn chức trước khi, cũng là phong hào truyền kỳ, hoặc là phổ thông truyền kỳ, hắn ngàn năm trước, khẳng định đều đã trải qua cuộc chiến tranh. Đối phó Á Đặc Lan Văn Minh, thi pháp giả Văn Minh cũng rất có kinh nghiệm. Bất quá lúc này, kinh nghiệm rõ ràng không được bao nhiêu tác dụng. Là tối trọng yếu tác dụng thực lực. Thi pháp giả Văn Minh có quân vương, mà nham tộc, quang minh tín đồ cũng có sánh ngang quân vương tồn tại, chỉ là số lượng ít chút mà thôi, hắn lập tức liền tiến lên trở chặn thi pháp giả Văn Minh quân vương. Mai Lâm cái này một đội đã ở hành động, bất quá Mai Lâm nhưng ở tỉ mỉ quan sát những Á Đặc Lan đó Văn Minh chiến hạm cùng võ đạo khí nhân, hắn cũng biết, cùng võ đạo khí nhân dây dưa không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao, những thứ này võ đạo khí nhân đều là dùng quý hiếm khoáng thạch cùng năng lượng chế tạo ra, cơ hồ là vô cùng vô tận, chỉ cần có năng lượng cùng tài liệu. Chỉ có những chiến hạm kia là căn bản. Thành thị cấp chiến hạm, đế quốc cấp chiến hạm cùng với vị diện cấp chiến hạm, Mai Lâm đều rất rõ ràng, hắn lấy được chiến thuyền đế quốc cấp chiến hạm có thật nhiều tư liệu, không có thể như vậy chút nào tác dụng cũng không có. Bởi vậy, hắn xuất lĩnh hơn 10 người phổ thông truyền kỳ, dọc theo đường đi hầu như thế bất khả khi, gặp nham tộc cùng với quang minh tín đồ, cho dù là sánh ngang phong hào truyền kỳ, Mai Lâm một cái tinh thần áp chế, mang theo hơn 10 người phổ thông truyền kỳ lực lượng, trong nháy mắt là có thể đánh giết. Siêu. Rốt cục, Mai Lâm đi tới một con thuyền đế quốc cấp chiến hạm trước, đây là Mai Lâm lần đầu tiên đối mặt từ Á Đặc Lan Văn Minh chỗ thao túng đế quốc cấp chiến hạm. Thấy đế quốc cấp chiến hạm chủ pháo bắt đầu lóe ra một tia quang mang, quen thuộc đế quốc cấp chiến hạm Mai Lâm lập tức chỉ biết chiếc này đế quốc cấp chiến hạm muốn khai hỏa. Phép tắc xiềng xích. Mai Lâm hắc ám phép tắc, trong nháy mắt hóa từng cái xiềng xích, cùng với hắn truyền kỳ pháp sư phép tắc cùng nhau, hung hăng giam cầm ở chiếc chiến hạm này pháo khẩu. Ầm. Chỉ là, chiến hạm cự pháo như trước vọt ra, trong nháy mắt sẽ rách Mai Lâm phụ trách xiềng xích, cũng may, đế quốc cấp chiến hạm cũng chỉ là sánh ngang phong hào truyền kỳ, có thể so với phong hào truyền kỳ cường một chút, nhưng tuyệt đối không có chất chiến lệnh. Bởi vậy, dựa vào hơn 10 danh truyền kỳ pháp sư, hơn nữa Mai Lâm tự mình, đơn giản hóa giải cái này một ba công kích. Huyễn. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, rốt cục thi triển ra hắn huyễn thuật, khi tinh thần lực của hắn nhanh chóng duyên đưa tới lúc, đối phương đế quốc cấp chiến hạm, phảng phất có một cổ lực lượng vô hình, trở chặn lực lượng tinh thần. Bất quá, tầng này phong hộ, tựa hồ cũng không có cường đại dường nào, Mai Lâm tinh thần lực một tăng, lập tức đã đột phá tầng này phong hộ, hạo hạo đãng đãng tiến vào chiến hạm trong. Đang ở bên trong chiến hạm, Mai Lâm tinh thần lực thấy được rậm rạp, vô số Á Đặc Lan người, những thứ này Á Đặc Lan người cùng thi pháp giả không nhiều ít khác nhau, bất quá thân thể so với giác đu nhược, trên thân cũng không có chút nào nguyên tố ba động. Nhưng những thứ này Á Đặc Lan người lại các ti kỳ trước, thao túng bên trong chiến hạm một cái bộ kiện, làm cho đế quốc cấp chiến hạm, có liệp sắt phong hào chuyển kỳ năng lực. Ông! Khi Mai Lâm tinh thần lực bao phủ lên về phía sau, những thứ này Á Đặc Lan người, cũng hầu như một có bất kỳ chống đối lực, lập tức liền rơi vào đế nào cảnh trong. Ầm. Chiến hạm không ai thao túng, Mai Lâm thừa cơ hội này, lại thi triển ra phép tắc xiển xích, trực tiếp đánh vào chiếc này đế quốc cấp trên chiến hạm, lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi, nhưng trên chiến hạm có tự động phòng hộ năng lực, bởi vậy, chỉ đem chiến hạm xé rách một tầng vòng bảo hộ mà thôi. Tựa hồ nhìn thấu chiếc chiến hạm này khốn cảnh, mặt khác có một con thuyền chiến hạm, nhắm ngay Mai Lâm. Bởi chiến thuyền chiến hạm quá xa, Mai Lâm chỉ có thể tạm thời tránh né. Siêu. Mai Lâm dẫn người lui về sau một khoảng cách, tuy rằng không có thể tiêu diệt một con thuyền chiến hạm, nhưng cái này lại làm cho Mai Lâm mừng rỡ không thôi, bởi vì đối mặt Á Đặc Lan Văn Minh chiến hạm, tinh thần lực của hắn vẫn như cũ có tác dụng. Chỉ là tầng kia phòng hộ, sợ rằng đối với tinh thần lực cũng có nhất định chống đối tác dụng. Mai Lâm không biết Á Đặc Lan người rốt cuộc có thể hay không cuối cùng nghiên cứu ra chống đối tinh thần lực đánh biện pháp, nhưng bây giờ, chí ít những thứ này đế quốc cấp chiến hạm, thì không cách nào chống đối Mai Lâm tinh thần lực công kích. Ngay lúc Mai Lâm dùng tinh thần lực thử dò xét đoạn thời gian này trong, thi pháp giả Văn Minh tình thế lại không tốt lắm, đã lại có một chi truyền kỳ tiểu đội bị đánh giết. Mà Á Đặc Lan Văn Minh, thậm chí ngay cả một con thuyền đế quốc cấp chiến hạm cũng không có tổn thất, chỉ tổn thất một ít thành thị cấp chiến hạm, đây đối với Á Đặc Lan Văn Minh mà nói, căn bản cũng không diễn cái gì. Cũng may, thi pháp giả Văn Minh quân vương cũng quấn lấy Á Đặc Lan Văn Minh những vị diện cấp đó chiến hạm. Bằng không, những chiến hạm này hầu như chính là một pháo doanh giết một chi thi pháp giả tiểu đội, là cả thi pháp giả Văn Minh 2. Nhưng mặc dù như vậy, thì pháp giả văn minh cũng đã ở vào hoàn cảnh xấu. Nham tộc, quang minh tín đồ đang ở Á Đặc Lan văn minh võ đạo khí nhân dưới sự che chở, cơ hồ là tầng tầng tiến, chiếm hết ưu thế. Hưu. Đúng lúc này, một con thuyền đế quốc cấp chiến hạm lần nữa lóe ra quang mang, ngoài tỏa định phương hướng. Mai Lâm vừa nhìn, rõ ràng là một chi thông thường truyền kỳ tiểu đội. Đối với đế quốc cấp chiến hạm hiểu rõ vô cùng, Mai Lâm rất rõ ràng. Một khi bắt đầu bổ sung năng lượng, đó chính là tập trung ở một mục tiêu, nếu như cái kia truyền kỳ tiểu đội một loại ngược lại cũng thôi, Mai Lâm tối đa nhắc nhở một chút. Nhưng bây giờ, chi tiểu đội kia trong lại có một đạo thân ảnh quen thuộc, để Mai Lâm tâm thần chấn động. Chát Đa đạo sư. Chi tiểu đội kia trong lại có Chát Đa truyền kỳ, lúc này Chát Đa truyền kỳ chút nào cũng không có ý thức được, hắn chi tiểu đội kia đang cùng hai gã sánh ngang phong hào truyền kỳ nham tộc chém giết. Không. Mai Lâm lập tức chỉ huy tiểu đội vào tới. Mà đế quốc cấp chiến hạm bổ sung năng lượng đã kết thúc, bị tập trung ở mục tiêu, chiến hạm cự pháo, trên cơ bản sẽ không thất thủ. Lúc này, Mai Lâm đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể thi triển huyễn thuật. Huyễn, thật lớn tinh thần lực, trực tiếp bao phủ ở chiến thuyền đế quốc cấp chiến hạm, mà bên trong chiến hạm Á Đặc Lan người cũng nhanh chóng rơi vào đế nào cảnh trong. Hô, Mai Lâm rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Chát Đa truyền kỳ cũng hơi sừng sờ, hắn chỗ ở chi đội kia ngũ. Cũng tựa hồ phát hiện chiến thuyền chiến hạm tập trung, mỗi một người đều lộ ra nghĩ mà sợ vẻ. Bất quá, hắn không rõ, cái gì chiến thuyền chiến hạm lại không khai hỏa. Mai Lâm, ngươi cũng tới. Chát Đa truyền kỳ ngược lại hướng Mai Lâm chào hỏi. Mai Lâm cười khổ, đang muốn xuất thủ giải quyết chiếc này đế quốc cấp chiến hạm lúc, trong lòng lại đột nhiên dâng lên nhất cổ mãnh liệt nguy cơ. Bị khóa được. Mai Lâm lập tức liền phát hiện, có chừng hai chiếc đế quốc cấp chiến hạm, đều tập trung ở hắn. Hơn nữa hai chiếc chiến hạm khoảng cách vị trí còn khá xa. Mai Lâm đang toàn lực bao phủ một con thuyền chiến hạm, nếu phân ra tinh thần lực, nhưng lại như vậy xa xôi, sẽ đối với tinh thần lực gánh vác rất nặng, thậm chí khả năng vượt qua Mai Lâm gánh vác. Nhưng bây giờ, hắn đã không có biện pháp, chỉ có thể cứng rắn ra đầu, vận dụng huyễn thuật, nếu không, căn bản là vô pháp tránh được đế quốc cấp chiến hạm đả kích. Phải biết rằng, một con thuyền đế quốc cấp chiến hạm công kích, đây chính là sánh ngang phong hào truyền kỳ, một chút hai chiếc. Mai Lâm trong lòng cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản công kích, bởi vậy, không thể cứng rắn bính. Huyễn. Mai Lâm tinh thần lực lần nữa kéo dài đi, nhanh chóng để ba chiến thuyền chiến hạm đều rơi vào đế nào cảnh trong. Chỉ là, đây đã là Mai Lâm lớn nhất cực hạn, trên mặt của hắn đều lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Được mau trốn đi. Mai Lâm hiểu rõ, không có thể kiên trì, tinh thần lực của hắn vô pháp gánh vác như vậy xa xôi cự ly, càng thêm vô pháp gánh vác ba chiến thuyền đế quốc cấp chiến hạm bảo cảnh. Ẩm. Ai cũng không có chú ý tới, một đạo cự đại chùm tia sáng, đã từ hư vô giới địa phương xa xôi, xẹt qua hư vô giới, chiêu Mai Lâm trô ở phương hướng ầm tới. Vị diện cấp chiến hạm. Mai Lâm sắc mặt trắng nhợt, khổng lồ như vậy chùm tia sáng, kinh khủng như vậy uy năng, chỉ có thể là Á Đặc Lan văn minh bây giờ đẳng cấp cao nhất vị diện cấp chiến hạm có thể đánh ra. Bởi tốc độ quá nhanh, đến lúc Mai Lâm sinh lòng cảnh kỳ lúc, chùm tia sáng đã đánh đi ra, lần này chỉ là nhằm vào một cái khu vực oanh kích. Mà Mai Lâm cùng Chát Đa truyền kỳ đội ngũ, lại vừa mới đều ở vào chỗ này khu vực. Xong. Mai Lâm cảm thụ được cái này chùm chùm tia sáng trong ẩn chứa kinh khủng uy năng, hắn hiểu rõ, mặc dù hắn cường đại vài lần, đều không thể ngăn cản lần này công kích. Đây là ngay cả một loại quân vương cũng không đỡ nổi công kích, Á Đặc Lan văn minh ẩn nút kinh khủng chiến hạm, đủ để cải biến chiến tranh một ngày. Chương 759, đột phá, huyễn tâm. Chùm tia sáng chói mắt, ai cũng có thể cảm thụ được ngoài hủy diệt lực lượng. Ngay cả Mai Lâm lúc này đều sinh lòng tuyệt vọng, khả năng đang ở trong nháy mắt kế tiếp, hai chi truyền kỳ tiểu đội sẽ triệt để thành cho tẫn. Đây là chiến tranh, kinh khủng chiến tranh, ai đều không thể biết trước nguy hiểm, một khi nguy hiểm đã tới, lại không cách nào chống đối. Giờ khắc này, phảng phất thời gian đều đình chỉ một loại, Á Đặc Lan văn minh giấu ở xa xa chiến hạm, tuyệt đối là vị diện cấp chiến hạm, lúc này trong nháy mắt bạo phát, là được có thể tiêu diệt hết càng nhiều hơn truyền kỳ pháp sư, cải biến chiến tranh một ngày. Tại đây chùm mì nước trước, một có người muốn đào tẩu ý niệm trong đầu, bởi vì thật sự là quá nhanh, nhanh đến người căn bản là vô pháp phản ứng kịp. Luyện ngục chi hỏa. Đồng nhiên, một trận thanh âm lạnh như băng quanh quẩn đang ở tất cả mọi người bên hai, hỗn loạn hắc sắc cùng màu lửa đỏ đạo thân ảnh kia, rất nhiều truyền kỳ pháp sư đều vô cùng quen thuộc. Hắc hỏa quân vương. Cách nơi này gần nhất một vị quân vương, đó là hắc hỏa quân vương, hắn trước tiên thi triển ra phép tắc, lượng đạo phép tắc dung hợp mà thành, phảng phất luyện ngục trong hỏa diễm một loại. Xa xa mạnh hơn vậy phong hào truyền kỳ. Đây là thuộc về quân vương lực lượng. Ầm. Hai cổ lực lượng hung hăng đụng vào nhau, chúc tia sáng chói mắt, cụ bị cường đại xuyên thấu lực, trực tiếp quán xuyên hắc hỏa quân vương bày ra lưỡng đạo phép tắc, cơ hồ là thế bất khả làm chiêu hắc hỏa quân vương hung hăng oanh khứ. Đi. Cái này thi pháp công cụ hắc hỏa quân vương hao phí vô tận 5 tháng, dùng để bảo mệnh thi pháp công cụ, có thể ngăn cản quân vương một kích, bởi vậy, hắn cũng không uy kỵ cái này trùm quan mang. Bất quá. Hắn lại muốn tổn thất nhất kiện bảo mệnh thi pháp công cụ. Người còn không đi nhanh lên. Hắc hỏa quân vương giống to, lúc này trên chiến trường vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là kinh khủng phép tắc cùng với Á Đặc Lan văn minh chiến hạm trùm tia sáng. Chiếc này vị diện cấp chiến hạm, căn bản cũng không phải là quân vương dưới người có thể ngăn cản, bởi vậy, hắc hỏa quân vương cũng ngăn cản rất gian. Tốt ở phía sau, đã có quân vương đã nhận ra chiếc này vị diện cấp chiến hạm vị trí, nhanh chóng tới gần. Hô! Mai Lâm trong lòng hơi buông lỏng. Hắn như trước dùng tinh thần lực thi triển huyễn thuật, để ba chiến thuyền đế quốc cấp bên trong chiến hạm Á Đặc Lan người rơi vào đế nào cảnh trong, bởi vậy, chỉ có thể ở chát đa chuyển kỳ trô ở tiểu đội nên rời đi trước sau, hắn có thể ly khai. Bằng không, ba chiến thuyền đế quốc cấp chiến hạm, đó cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Chỉ tiếc, vẫn là không cách nào lĩnh ngộ huyễn tâm cảnh giới, nếu không, có thể khống chế tâm linh, hầu như dường như thao túng khôi lỗi một loại. Vậy cũng không cần phiền toái như vậy, hiện tại rốt cuộc còn kém chút gì. Bất quá, ngay lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, trong lòng trong dâng lên khí tức nguy hiểm, tựa hồ càng thêm mãnh liệt, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chùm quang mang sau, lại là một chùm tăng thêm sự kinh khủng quang mang. Hắc hỏa đạo sư 3. Mai Lâm tâm thần đại chấn, mới vừa một chùm quang mang, đã là dùng hắc hỏa quân vương nhất kiện bảo mệnh thi pháp công cụ khó khăn lắm ngăn cản, cái này chùm quang mang, tựa hồ so với lúc trước còn muốn kinh khủng, lại nên cầm vật gì vậy để ngăn cản. Tựa hồ đã không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản cái này chùm kinh khủng quang mang, nháy mắt đang lúc, chùm tia sáng liền đánh vào hắc hỏa quân vương trước người hắc ám phép tắc cùng hỏa diễm phép tắc trên, dễ dàng liền xé rách phép tắc, hung hăng đánh vào hắc hỏa quân vương trên người của. Một vị thi pháp giả, cho dù là đến truyền kỳ, thành quân vương, đã không có phép tắc bảo hộ, thân thể như trước nhu nhược bất ham, chùm tia sáng đơn giản xé rách hắc hỏa quân vương phép tắc, lực lượng kinh khủng, trước đã đem hắc hỏa quân vương hóa cho tàn. Tĩnh, vô cùng vắng vẻ. Toàn bộ chiến trường tựa hồ thoáng cái đều yên tĩnh lại, nương theo một chùm quang mang, biến mất hắc hỏa quân vương, đây là một vị không gì sánh được cổ lão quân vương, nương theo cái này thi pháp giả văn minh lớn, xem thi pháp giả văn minh từ nhỏ yếu, từng bước một đi hướng cường đại. Một vị vĩ đại quân vương, nếu là ở bình thường, cho dù là tàn khốc văn minh chi chiến, cũng trên cơ bản sẽ không chết, chỉ có lần trước đối mặt Á Đặc Lan văn minh lúc, có quân vương ngã xuống. Nhưng bây giờ, lần nữa đối mặt Á Đặc Lan văn minh lúc, lại là một vị quân vương bỏ mình. Mai Lâm ngơ ngác xem hắc hỏa quân vương rơi xuống mảnh hư vô giới, nơi nào vắng vẻ một mảnh, cái gì chưa từng có thể lưu lại, chùm tia sáng kinh khủng, cực mạnh phép tắc đều không đỡ được, ngay cả quân vương đều trực tiếp hóa cho tàn. Hắc hỏa đạo sư. Mai Lâm trong đầu, hồi tưởng lại về hắc hỏa quân vương các loại hình ảnh, Mai Lâm thành thi pháp giả, một mạch đến bây giờ nông nỗi, thành vĩ đại phong hào truyền kỳ, ảnh hưởng sâu nhất có 3 người. Cái thứ nhất là trước đây hắc thủy thành ngã tháp lão đầu, không có ngã tháp lão đầu, Mai Lâm lại không thể có thể đi lên thi pháp giả đường, chỉ sợ sớm đã cùng người thường vậy đã chết. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Bởi vậy, mặc dù hắn cùng ngã tháp lão đầu gặp mặt số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cũng không gây trở ngại ngả tháp lao đầu đang ở Mai Lâm trong lòng địa vị, đây là hắn vị thứ nhất đạo sư. Mà vị thứ hai đó là Lý Áo Pháp Sư, ban đầu ở ám linh vực, Lý Áo Pháp Sư đối với Mai Lâm đưa cho cùng cực lớn quan tâm, chủ động đi thâm nguyên chi bảo, trợ giúp Mai Lâm đòi hỏi hắc ám chi tâm, sau cùng trước khi chết, lại đem hắc ám chi nhãn cho Mai Lâm. Nếu không có hắc ám chi nhãn, Mai Lâm mấy lần đối mặt nguy cơ cũng đã mất sớm, Lý Áo Pháp Sư đối với Mai Lâm trợ giúp, cũng để cho Mai Lâm sâu đậm nhớ kỹ trong lòng. Vị thứ ba còn lại là Hắc Hỏa Quân Vương, vị này vĩ đại quân vương vừa mới bắt đầu, chỉ là một loại thưởng thức thái độ, hoặc là nói là đem Mai Lâm trở thành một cái vật thí nghiệm, muốn nhìn một chút, Mai Lâm có thể hoàn thiện tinh thần lực hệ thống. Mai Lâm đã bước đầu hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, hắn thậm chí còn không có tìm cơ sẽ tiết lộ cho Hắc Hỏa Quân Vương, nhưng bây giờ, Hắc Hỏa Quân Vương lại đã chết. Trước đây, Mai Lâm rơi vào đến nọa thú thế giới. Nếu không phải Hắc Hỏa Quân Vương thỉnh động Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư, Mai Lâm chỉ sợ cả đời tử đều chỉ có thể đứng ở nọa thú trong thế giới. Bất quá, ba vị này đều đã chết, Ngả Tháp Lao Đầu đã chết, Lý Áo Đạo Sư đã chết, ngay cả Hắc Hỏa Quân Vương cũng đã chết. Giờ khắc này, Mai Lâm trong lòng phảng phất có loại lửa giận bị đốt, từ khi bắt đầu tu luyện tinh thần lực, từng bước hoàn thiện tinh thần lực hệ thống trong, Mai Lâm hầu như liền đã không có tức giận tâm tình, hắn đối với tâm tình nắm giữ trình độ phi thường cao. Hầu như không có chuyện gì có thể để cho hắn tâm tình không khống chế được, bộc phát ra phẫn nộ rồi. Nhưng bây giờ, Hắc Hỏa Quân Vương ngay lúc trước mắt hắn đã chết, hóa cho tàn, tức giận tâm tình phún ra ngoài, Mai Lâm tinh thần lực cũng đang kịch liệt chấn động, phảng phất sôi trào nước một loại, điên cuồng cuộn cuộn. Nhất cổ kỳ lạ cảm giác xuất hiện ở Mai Lâm lòng của trong, ý thức của hắn, thì dường như đã thoát khỏi đi ra ngoài, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được hắn tâm tình trong ẩn chứa thật lớn phẫn nộ. Ngoại trừ phẫn nộ, còn có bi thương, tiếc nuối vân. Vân đông đảo tâm tình, đều rõ ràng phản ánh ở tại ý thức của hắn trong. Huyễn tâm. Cái này chính là có thể khống chế tâm linh lực lượng sao? Mai Lâm thấp giọng thì thào, ý thức của hắn lúc này vô cùng lãnh tĩnh, thật giống như đang nhìn không liên hệ người vậy, chính hắn nội tâm các loại tâm tình, rõ ràng xuất hiện ở trước mắt hắn, thậm chí, hắn vẫn có thể khống chế tâm tình, khống chế tức giận lực lượng. Trong đầu của hắn, dĩ nhiên là sinh ra huyễn tâm cảnh giới một ít đặc thù, đây là trước đây Đế Tháp Tư nói cho hắn biết, khống chế tâm linh, đây là hạng lực lượng kinh khủng. Ầm. Chun khổng lồ quang mang lại xuất hiện. Chiến thuyền vị diện cấp chiến hạm thì dường như nút trong bóng tối u linh một loại, có nó đang ở, như vậy toàn bộ thi pháp giả văn minh cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Dấu ở phía sau màn chiến thuyền vị diện cấp chiến hạm, hầu như có thể cải biến chiến tranh một ngày. Mặc dù đã có vĩ đại quân vương đang không ngừng tới gần chiến thuyền chiến hạm, nhưng còn kém rất xa, nếu như trong khoảng thời gian này bên trong tiếp tục để chiến thuyền chiến hạm giết chóc, như vậy mặc dù sau cùng vĩ đại quân vương tìm được rồi chiến thuyền chiến hạm, đồng thời kiềm chế thi pháp giả văn minh từ lâu trải qua tổn thất thảm trọng. Mai Lâm hơi nhắm hai mắt lại, hắn lẳng lặng đứng ở hư vô giới trong, cái dạng này, đưa tới rất nhiều người chú ý, rất nhiều người thậm chí đều cho rằng, Mai Lâm có phải điên rồi hay không? Đối mặt tử vong nguy hiếp, có thể ngay cả phong hào truyền kỳ cũng đã điên cuồng. Bất quá chỉ có Mai Lâm hiểu rõ, tinh thần lực của hắn dường như sóng chiều một loại, đang điên cuồng tăng trưởng, ngay lúc lĩnh ngộ huyễn tâm một sát na kia, tinh thần lực của hắn hầu như để thập bội tốc độ, điên cuồng để thăng. Trong chớp mắt, thậm chí tinh thần lực đều tăng lên gấp trăm lần. Đây là kinh khủng bực nào tốc độ tăng lên. Chẳng trách Đế Tháp Tư vẫn luôn yêu cầu Mai Lâm không cần tận lực đi tu luyện tinh thần lực, thì ra, một khi đang ở huyễn thuật cảnh giới trên có đột phá, một khi lĩnh ngộ huyễn tâm cảnh giới, tinh thần lực tăng trưởng sẽ như vậy kinh khủng. Thật lớn hư vô giới chiến trường, vào lúc này Mai Lâm trong mắt, tựa hồ cũng thay đổi không gì sánh được miểu tiểu, tinh thần lực của hắn không ngừng kéo dài, điên cuồng kéo dài. Hầu như bao phủ hơn 10 vị nham tộc cùng với quang minh tín đồ, còn có chừng 10 chiến thuyền Á Đặc Lan văn minh chiến hạm. Tâm linh khống chế. Giờ khắc này, Mai Lâm tinh thần lực trong nháy mắt bạo phát, kinh khủng tinh thần lực, hơn nữa không có gì sánh kịp huyễn tâm cảnh giới bạo phát, cho tới bây giờ cũng không có người chân chính đã biết tinh thần lực giả, nhất là cựu cấp tinh thần lực giả, đạt được huyễn tâm cảnh giới tinh thần lực giả có bao nhiêu sao kinh khủng. Mai Lâm lúc này chính là cựu cấp, đạt tới huyễn tâm cảnh giới tinh thần lực giả. Ông trong lúc bất chợt bị Mai Lâm tinh thần lực bao phủ mọi người, sắc mặt cũng hơi cứng đờ, Mai Lâm có thể cảm giác được rõ ràng những người này tâm linh bên trong các loại các dạng tâm tình. Lĩnh hội ý, hoảng sợ, điên cuồng vân. Vân, quang minh tín đồ không có gì sánh kịp điên cuồng tín ngưỡng, nham tộc đắc ý, cùng với Á Đặc Lan người lãnh tĩnh. Các loại tình tự, đều hiện lên hiện tại Mai Lâm trong đầu, giờ khắc này, Mai Lâm thì dường như có thể đem tất cả chúa tể, toàn bộ sinh linh chúa tể, tâm linh của hắn, đã bị Mai Lâm khống chế. Tinh thần lực giả, đến bát cấp huyễn thuật cảnh giới, liền so với đồng cấp tồn tại cường đại rồi, nếu như tu luyện tinh thần áp chế, lúc đó càng thêm cường đại, mà một khi đến cửu cấp, đạt tới huyễn tâm cảnh giới, sao chịu được xương kinh khủng. Thậm chí còn có một loại càng thêm chuẩn xác thuyết pháp, vô địch. Chương 760, khống chế tâm linh. Mai Lâm lẳng lặng đứng ở hư vô giới trong, để hắn trung tâm, bốn phía ngoại trừ những thi pháp giả đó mà ngoại, còn lại nham tộc, quang minh tín đồ cùng với Á Đặc Lan văn minh chiến hạm đều rơi vào đến một loại kỳ quái bình tĩnh trong. Thì dường như, tất cả mọi người hóa điêu tượng, thời gian đình chỉ một loại, tất cả mọi người vẫn không núp đích. Tâm linh khống chế, đáng sợ tâm linh khống chế, giờ khắc này, chỉ cần đang ở Mai Lâm tinh thần lực bao phủ trong phạm vi, sẽ không có ai có thể đủ trốn quá khứ của, Mai Lâm chính là cao cao tại thượng chúa tể. Điên cuồng đi, tất cả đều điên cuồng đi, chiến tranh, mới vừa bắt đầu. Mai Lâm trong mắt lóe lên một tia lanh ý, tay hắn hơi vung lên, nhất thời bị hắn tâm linh khống chế Á Đặc Lan người lái chiến hạm, quay lại pháo khẩu, tối om pháo khẩu, nhắm ngay bên cạnh nham tộc cường giả cùng với quang minh tín đồ. Ầm. Mãnh liệt pháo hôi, trong nháy mắt bạo phát, một chùm chùm kinh khủng chùm tia sáng, trong nháy mắt phá vỡ hư vô giới, hung hăng đánh phía nham tộc, đánh phía quang minh tín đồ. Mà cùng lúc đó, quang minh tín đồ cùng với nham tộc cũng đều chiêu những Á Đặc Lan đó văn minh chiến hạm đánh khứ, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường thay đổi hỗn loạn cả lên. Chuyện gì xảy ra? Nội chiến. Nham tộc cùng Á Đặc Lan văn minh chiến hạm thế nào công kích lẫn nhau lên? Kinh khủng, thực sự là kinh khủng, Á Đặc Lan văn minh chiến hạm, đã nghĩ rùa xác tử vậy, đánh không phá, nham tộc đã chết 3 gã sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, đánh bể một con thuyền đế quốc cấp chiến hạm. Thi pháp giả Văn Minh có chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới tại như vậy thời khắc mấu chốt, nham tộc, Quang Minh tín đồ cùng Á Đặc Lan Văn Minh, lại nổi lên nội chiến. Hơn nữa có còn vô cùng mãnh liệt. Thoáng cái, nham tộc liền tổn thất vài tên sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, mười mấy tên phổ thông truyền kỳ. Mà Á Đặc Lan Văn Minh cũng tổn thất 2 chiếc đế quốc cấp chiến hạm, 5 chiến thuyền thành thị cấp chiến hạm, đang ở số lượng trên, hoàn toàn là nham tộc cùng Quang Minh tín đồ chiêm ưu thế, nhưng Á Đặc Lan Văn Minh chiến hạm tổn thất lại nhỏ nhất. Cái này cũng từ đó có thể thấy được, Á Đặc Lan Văn Minh sức chiến đấu cỡ nào kinh khủng. Giết đi, hết thể đều giết đi. Chiến tranh, không phải là vô tận giết chóc sao. Mai Lâm đột phá đến huyễn tâm cảnh giới sau, có thể nắm trong tay đối phương tâm linh, thậm chí ngay cả hắn tâm linh của mình đều có thể đủ nắm trong tay, hắn hiện tại cũng không có điên cuồng, ngược lại thì vô cùng bình tĩnh. Tinh thần lực của hắn một bao phủ, hầu như không có người có thể chống lại tâm linh của hắn khống chế, cơ hồ là quân vương dưới, hiện tại Mai Lâm đã gần như vô địch. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T Tinh thần lực, thật là khủng khiếp tinh thần lực a. Nham tộc, Quang Minh tín đồ cùng với Á Đặc Lan Văn Minh chiến hạm đều bị người khống chế được, Mai Lâm pháp sư. Mai Lâm truyền kỳ. Hắn nhưng khi sơ vượt qua Văn Minh cấp ngày tồn tại. Hơn nữa tự thân càng là một gã cường đại tinh thần lực giả, thế nào tinh thần lực giả còn có thể kinh khủng như vậy? Rốt cục, có người phát hiện không thích hợp, cũng phát hiện cao cao tại thượng, thao túng hết thể Mai Lâm, không chút kiêng kỵ tinh thần lực, tức thì bị những thi pháp giả đó chỗ quen thuộc. Hắn lập tức liền nghĩ đến Mai Lâm người có tinh thần lực thân phận, bất quá, lúc này Mai Lâm tinh thần lực, tựu như cùng mênh mông hải dương một loại, thâm bất khả trắc, cực lớn đến để tưởng tượng, hơn nữa, tinh thần lực vẫn có thể khống chế địch nhân, mới vừa Á Đặc Lan Văn Minh cùng nham tộc, Quang Minh tín đồ trong lúc đó nội chiến, chính là Mai Lâm đưa đến. Mai Lâm nơi đi qua, đều để lại hỗn loạn, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều cơ hồ không có người có thể chống lại Mai Lâm, đang ở toàn bộ trong chiến trường, Mai Lâm hầu như là được duy nhất chúa tể. Một cái phong hào truyền kỳ, một vị cựu cấp tinh thần lực giả, liền có thể nắm trong tay cái này phiến có chí cường tồn tại, vị đại quân vương cùng với vô số phong hào truyền kỳ tồn tại chiến trường, cái này đã định trước sẽ trở thành tinh thần lực giả, không gì sánh được hoan hô một cuộc chiến tranh. Mà sự thực cũng đúng là như thế, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, càng là nhiều địch nhân, đối với Mai Lâm mà nói, lại càng mới có lợi, bởi vì, hắn khống chế tâm linh, càng nhiều người, hầu như chính là hắn tăng lực lượng. Mà lúc này, Mai Lâm hầu như chính là vô địch tồn tại. Chỗ hắn đi qua, Á Đặc Lan Văn Minh chiến hạm sẽ điên cuồng công kích nham tộc cùng Quang Minh tín đồ, thậm chí công kích cùng là Á Đặc Lan Văn Minh chiến hạm. Chỗ hắn đi qua, nham tộc cùng Quang Minh tín đồ liền vô cùng hỗn loạn, bắt đầu bạo khởi thương tổn bằng hữu bên cạnh, Minh Hữu liền như phát cuồng người một loại, không cách nào khống chế tự thân đi. Mênh mông hư vô giới, có vô tận lịch sử, đã lâu năm tháng, nhưng cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua cảnh tượng như vậy. Ông rốt cục, nhất cổ cực độ cảm giác nguy hiểm, từ Mai Lâm trong lòng bay lên, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền nhìn về nguy hiểm phương hướng, để hiện tại tinh thần lực của hắn, hầu như đều có thể biết trước đến nguy hiểm. Thuận nguy hiểm phương hướng, Mai Lâm thấy được một chùm thật lớn mà tia sáng chói mắt, lần nữa phá vỡ hư vô giới, từ đàng xa trong bóng tối vô tận, hướng Mai Lâm ầm tới. Giờ khắc này, Mai Lâm hiểu rõ, hắn đã bị tập trung ở. Bị một con thuyền Á Đặc Lan Văn Minh vị diện cấp chiến hạm tập trung ở. Đó là ngay cả vĩ đại quân vương đều kiêng kỵ không ngớt, là mới vừa đánh giết hắc hỏa quân vương kinh khủng chiến hạm. Bất quá, Mai Lâm lại cũng không có lui, hắn phảng phất thấy được hắc hỏa quân vương, chính là tại đây chùm quang mang hạ, không có chút nào chống lại lực, đã bị hóa cho tàn. Chiếc chiến hạm này cự ly quá xa, Mai Lâm vô pháp bắt được tung tích của đối phương, hơn nữa, đối phương đủ để hủy diệt quân vương công kích trong chớp mắt liền tới gần Mai Lâm. Nếu như chỉ có Mai Lâm một người, mặc dù tinh thần lực của hắn cường, cũng không có gì dùng. Tinh thần lực cường, đối với vật chất giới can thiệp độ mạnh yếu, như trước rất có hạn, thậm chí không so được một đạo thông thường phép tắc. Bất quá, Mai Lâm lúc này tinh thần lực lại có thể khống chế tâm linh. Mai Lâm khỏe miệng nở một nụ cười, tay hắn hơi hợp lại, cũng không lui lại, ngược lại thì chiêu chiến thuyền ẩn nút chiến hạm phương hướng đi đến. Mỗi đi một bước, sẽ có nhiều hơn nham tộc cường giả, Á Đặc Lan Văn Minh chiến hạm cùng với Quang Minh tín đồ bị Mai Lâm khống chế tâm linh, những thứ này nham tộc cường giả. Quang Minh tín đồ cùng với Á Đặc Lan Văn Minh chiến hạm, cơ hồ là người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt tới Mai Lâm trước người của, điên cuồng Mai Lâm chống đối chùm kinh khủng quang mang. Rốt cục, đang ở đã chết vài tên phong hào truyền kỳ cùng với 3 chiến thuyền đế quốc cấp chiến hạm sau, chúng tia sáng năng lượng rốt cục hao hết, mà Mai Lâm chu vi lại tụ tập được càng nhiều hơn chiến hạm, nham tộc cường giả cùng với Quang Minh tín đồ. Những người này, trong ánh mắt đều lộ ra một bốn dại ra, rõ ràng cho thấy bị khống chế được tâm linh. Chính ngươi cũng chiến hạm công kích tư vị đi. Mai Lâm Khinh Mời vung tay lên, nhất thời, có chừng 5 chiến thuyền đế quốc cấp chiến hạm cùng với 13 chiến thuyền thành thị cấp chiến hạm, đột nhiên đem lửa đạn tập trung đến xa xa trong bóng tối một con thuyền bí ẩn chiến hạm. Chiến thuyền bí ẩn chiến hạm đã bại lộ vị trí, đơn giản bị những chiến hạm này chỗ tập trung. Rầm rầm ầm. Kinh khủng quang mang, mang theo kinh khủng uy năng, gào thét bay về phía xa xa hắc ám, chiến thuyền ẩn nút chiến hạm cũng vô pháp ẩn tàng rồi, bị chiến hạm tập trung, hắn cũng vô pháp tránh né. Vì vậy, mọi người rốt cục có thể thấy, xa xa trong bóng tối, từ từ xuất hiện một con thuyền cự đại vị diện cấp chiến hạm, liền ẩn nấp trong bóng đêm, mới vừa đánh giết hắc hỏa quân vương, đánh giết hai chi truyền kỳ tiểu đội chiến hạm, chính là chiếc này vị diện cấp chiến hạm. Bang bang thanh. Hơn 10 chùm quang mang, hung hăng đánh vào chiếc chiến hạm này trên, nhất thời, để chiếc chiến hạm này kịch liệt chấn động lên, bất quá không hổ là vị diện cấp chiến hạm, ngoài năng lượng phòng hộ tầng vô cùng kiên cố, dám thừa nhận rồi hơn 10 chùm năng lượng pháo công kích, mà không có một chút tổn thương. Có thể duy nhất tổn thương chính là có thể lượng, ngạnh kháng những thứ này công kích, tiêu hao số lớn năng lượng. Mai Lâm sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nếu là vị diện cấp chiến hạm có thể dễ dàng như vậy bị cáo chế, vậy thì không cứ gọi vị diện cấp chiến hạm. Bất quá, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía chiến thuyền vị diện cấp chiến hạm trước mặt ba đạo nhỏ bé thân ảnh, có thể tất cả mọi người bị Mai Lâm chỗ hấp dẫn, cũng không nhìn thấy có ba đạo thân ảnh, nhanh chóng đến gần chiến thuyền vị diện cấp chiến hạm. Mai Lâm lại rất rõ ràng, cái này ba đạo thân ảnh, mỗi một vị đều là thi pháp giả văn minh không có gì sánh kịp đầu sỏ, gần với tam đại trí cường áo nghĩa pháp sư. Hoàng sợ quân vương, ngưng tụ bốn đạo cực mạnh phép tắc, chính là thánh thác áo nghĩa chi thành đệ nhất quân vương. Còn có huyết hà quân vương, cướp đoạt người trong duy nhất quân vương, nhưng là ngưng tụ bốn đạo cực mạnh phép tắc quân vương. Mà một vị khác, cả người đều tựa như một cái hắc động, khí tức kinh khủng không chút kiêng kỵ tỏa ra, trên người phép tắc hầu như tạo thành một đoàn mây đen. Tuy rằng Mai Lâm chưa từng thấy qua, nhưng xem ngoài đặc biệt trang phục, liền hiểu rõ, đó là áo cổ tư áo nghĩa chi trong thành, cũng là ngưng tụ bốn đạo cực mạnh phép tắc, thậm chí cũng bắt đầu ngưng tụ đệ ngũ nói cực mạnh phép tắc, nghe đồn trong, nhất tiếp cận trí cường tồn tại phất uy nhị quân vương. Ba vị này quân vương, từ hắc hỏa quân vương bị đánh giết sau, liền vẫn luôn tại chiều chiến thuyền vị diện cấp chiến hạm tới gần, hắn hiểu rõ, nếu như không giải quyết chiếc này ẩn nút vị diện cấp chiến hạm, đối với toàn bộ thi pháp giả văn minh mà nói, liền cơ hồ là một hồi thai. Bởi vậy, thừa dịp chiếc chiến hạm này bị Mai Lâm hấp dẫn, bởi vậy, ba vị này vĩ đại quân vương, để tốc độ nhanh nhất đến gần chiếc chiến hạm này. Hai vị, động thủ, không tiếc bất cứ giá nào, để hắn nhìn ta một chút thi pháp giả lực lượng. Phất uy nhĩ trên người phép tắc, trong nháy mắt bạo phát ra, cùng lúc đó, huyết hà quân vương, hoảng sợ quân vương, ba người cực mạnh phép tắc cũng hóa một đoàn đoàn đám mây, khổng lồ khí tức, hạo hạo đãng đãng bao phủ khắp chiến trường. Đây là cường đại quân vương lực lượng, gần với trí cường tồn tại lực lượng. Giết! Ba người cùng nhau giống to hơn, toàn bộ phép tắc, ngưng tụ chung một chỗ, trong nháy mắt đánh phía chiến thuyền vị diện cấp chiến hạm. Ẩm! Mênh mông phép tắc bao phủ đang ở toàn bộ hư vô giới, chiếc chiến hạm này khổng lồ kia thân hạm, cũng vào giờ khắc này bị bao phủ ở tại phép tắc trong, không thấy bóng dáng. Giang giác! Có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là thật lâu, tất cả mọi người rõ ràng nghe được từng tiếng dị hưởng. Kiên cố vô cùng vị diện cấp chiến hạm, đang ở tam đại quân vương dưới sự liên thủ, trong nháy mắt bị xé rách. Chiến hạm nổ tung, cùng bạo lực đánh vào, hướng bốn phía phóng đi, đang ở hư vô giới trong, tạo thành nhất mỹ lệ đổ sộ kỳ cảnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 761, tinh thần lực hệ thống sinh ra. Vị diện cấp chiến hạm, mặc dù đang ở Á Đặc Lan Văn Minh trong, đó cũng là chiến lược cấp bậc kinh khủng chiến hạm, Á Đặc Lan Văn Minh trong hiện giai đoạn lực lượng mạnh nhất. Vị diện cấp chiến hạm, đang ở Á Đặc Lan Văn Minh trong, xa so với vĩ đại quân vương đang ở thi pháp giả văn minh trong cũng còn muốn chân quý, thi pháp giả văn minh trong cũng chỉ có 28 vị quân vương, mà Á Đặc Lan văn minh trong, hiện tại xuất hiện ở trong chiến trường, hơn nữa chiếc này bị phá hủy vị diện cấp chiến hạm, cũng chỉ có 13 chiến thuyền mà thôi. Hiện tại tổn thất một con thuyền vị diện cấp chiến hạm, đối với Á Đặc Lan văn minh mà nói, đã kích nặng nề nhất. Hơn nữa, tình thế chuyển biến, Á Đặc Lan văn minh vị diện cấp chiến hạm bị phá hủy, cái này cũng thay đổi thi pháp giả đối với Á Đặc Lan văn minh cái nhìn. Á Đặc Lan văn minh chiến hạm cũng không phải là vô địch, ngoài cường đại nhất chiến hạm như trước có thể bị phá hủy. Mai Lâm như trước tiếp tục đi về phía trước, hắn khống chế nham tộc cường giả, Á Đặc Lan văn minh chiến hạm quang minh tín đồ cũng càng ngày càng nhiều, để hắn trung tâm hạo hạo đãng đãng phảng phất một chi đại quân, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, điên cuồng hướng những thứ khác nham tộc cường giả, Á Đặc Lan văn minh chiến hạm công kích. Toàn bộ chiến trường tình thế bởi vì Mai Lâm mà xuất hiện lịch chuyển. Mai Lâm một người, hầu như chính là một chi không thể ngăn cản đại quân, nhiều người, cũng cơ hồ là cho Mai Lâm tăng lực lượng, lần đầu tiên, những thứ này vĩ đại truyền kỳ, phong hào truyền kỳ cùng với quân vương vân. Vân, đã biết người có tinh thần lực đáng sợ. Khống chế tâm linh, chỉ cần có chi khôn sinh linh, đều có thể bị khống chế được, đang ở đại hình trên chiến trường, Mai Lâm hầu như chính là chúa tể của chiến trường, không có người nào nguyện ý đối phó có thể trong nháy mắt khống chế tâm linh tồn tại. Dù sao, ai cũng không muốn đối mặt, mới vừa vẫn là kề vai chiến đấu huynh đệ. Phản quá. Tới lập tức liền khiến cho ra sát thủ. Điên cuồng giết chóc người chung quanh. Mai Lâm như vậy có thể khống chế tâm linh tinh thần lực giả. Toàn bộ địch nhân ác ngộng. Siêu siêu siêu. Tựa hồ cũng chú ý tới chiến trường tình thế chuyển biến. Nham tộc hai vị thủy tổ cùng với quang minh chủ thần. Lập tức thoát khỏi cùng ba vị trí cường áo nghĩa pháp sư trong lúc đó dây dưa. Kinh nghi bất định lui trở lại. Khi hắn thấy Mai Lâm bên người tụ tập hạo hạo đáng đáng quân đội lúc, đều có chút bất khả tư nghị, nhất là quang minh chủ thần, có vẻ dị thường phẫn nộ, hắn đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Mai Lâm. Ngươi làm sao có thể không chết? Quang minh chủ thần có chút để tin tưởng. Trước đây tiêu diệt hắn một ý chí hóa thân chính là thi pháp giả, hôm nay lại thành xoay chiến trường tình thế nhân vật then chốt. Một loại có thể để sức một mình xoay chiến trường tình thế, ngoại trừ trí cường tồn tại mà ngoại, đó là này công nhận cực mạnh quân vương. Loại này cực mạnh quân vương là ngay cả trí cường tồn tại đều rất giết chết, thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, mấy trăm vạn năm, thậm chí thời gian dài hơn, toàn bộ hư vô giới đều không nhất định có thể sinh ra, đó là thuộc về một cái thời đại thiên tri kiêu tử. Mai Lâm lại rõ ràng cũng không phải cái loại này cực mạnh quân vương. Nhưng hắn quỷ dị năng lực, để nham tộc thủy tổ cùng với quang minh thần ánh mắt. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, Mai Lâm cũng không phải sử dụng thi pháp giả lực lượng, mà là một loại đáng sợ hoàn toàn mới lực lượng. Quang Minh thần gắt gao nhìn kỹ Mai Lâm, hắn đối với thi pháp giả văn minh lý giải, thậm chí đều phải siêu việt một ít thi pháp giả, bởi vậy, hắn chỉ quan sát một hồi, sắc mặt hơi đổi một chút, thanh âm trầm thấp nói tinh thần lực giả. Đúng rồi, nhất định là, thi pháp giả văn minh qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn đang nổi lên biến cách, xuất hiện một loại là người có tinh thần lực tồn tại, hắn cũng không dựa vào pháp thuật mô hình lực lượng, mà là dựa vào lực lượng tinh thần. Chỉ là, tinh thần lực hệ thống, vẫn luôn không có thể hoàn thiện. Thậm chí đều không thể đản sinh ra sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại, mặc dù là đang ở thi pháp giả văn minh trong, thậm chí đều xa xa không gọi được chủ lưu. Tinh thần lực giả. Nham tộc hai vị thủy tổ sâu đậm nhớ kỹ tên này, tinh thần lực giả, nếu như đều đáng sợ như vậy, vậy thì thật là một loại lực lượng đáng sợ hệ thống. Ba vị trí cường tồn tại, cho ngươi hai tộc người rút lui trước, ta đã phân tích ra được, đối phương có mãnh liệt tinh linh thần lực ba động, có thể khống chế sinh vật có trí khôn lòng của linh. Bất quá tựa hồ đối với thi pháp giả văn minh trong quân vương đã ngoài tồn tại, không ảnh hưởng nhiều lắm, ngươi có thể lưu lại quân vương cấp tồn tại, hơn nữa, ta Á Đặc Lan văn minh cũng muốn ra một ít ứng đối phương pháp. Đồng nhiên, một trận thanh âm khàn khàn xuất hiện ở nham tộc hai vị thủy tổ cùng với quang minh thần trong hai, hắn hiểu rõ, đây là Á Đặc Lan văn minh vị kia thần bí thủ lĩnh thanh âm của. Quang minh thần cùng nham tộc hai vị thủy tổ nhìn nhau liếc mắt, mặc dù quang minh chủ thần rất muốn giết Mai Lâm, nhưng ở ba vị trí cường áo nghĩa pháp sư nhìn chằm chằm dưới tình huống, giết chết Mai Lâm có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy, hiện tại cũng không khỏi không rút lui. Tốt, ta lưu lại ta cường đại nhất tín đồ, ngươi nham tộc cũng phái ra mạnh nhất tổ cấp nham tộc, đều ở tại chỗ này, ta xem một chút Á Đặc Lan văn minh thế nào ứng đối. Quang minh chủ thần cùng nham tộc hai thủy tổ, đều nhanh chóng lui xuống. Muốn lui sao? Mai Lâm ánh mắt nhìn về xa xa, lúc này, trên mặt của hắn ngược lại lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, hắn giơ tay lên hơi vung lên, nhất thời bị tinh thần lực của hắn khống chế nham tộc cường giả cùng quang minh tín đồ, lên một lượt trước một bước, tụ tập chung một chỗ. Một người tiếp một người tới, không đổi. Mai Lâm ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, mặc dù hắn đã có thể rất tốt khống chế tâm tình, nhưng hắc hỏa quân vương hầu như bởi vì hắn mà chết, để sự phẫn nộ của hắn đến bây giờ như trước hừng hực thiêu đốt. Phanh! Quang minh chủ thần cùng nham tộc hai vị thủy tổ, đã bắt đầu triệt thoái phía sau, nhưng ánh mắt của hắn nhưng vẫn đều nhìn Mai Lâm, lúc này thấy Mai Lâm khống chế những nham tộc đó cường giả cùng quang minh tín đồ, lúc này lại cái này tiếp theo cái kia tự sát, muốn nổ tung lên. Trong lúc nhất thời, nham tộc thủy tổ, quang minh chủ thần, hầu như đều có loại cảm giác hít thở không thông, để hình dung phẫn nộ, hầu như để hắn ngừng triệt thoái phía sau bước chân của. Ba vị, xin mau sớm rút về, cái kia Mai Lâm đang chọc giận ngươi. Á Đặc Lan văn minh thần bí thủ lĩnh nói lần nữa truyền đến, nham tộc thủy tổ cùng quang minh chủ thần, trên thân đều tản mát ra đáng sợ sát khí. Hắn thân đường đường trí cường tồn tại, cho tới bây giờ cũng không có mãnh liệt như vậy nếu muốn giết qua một người. Hiện tại, Mai Lâm lại thành công chọc giận hắn, cao cao tại thượng trí cường tồn tại, xem mọi người, ngoại trừ cùng là trí cường tồn tại người, những thứ khác đều là dường như con kiến một loại nhỏ yếu. Nhưng bây giờ, hắn lại lần đầu tiên nhìn thẳng vào nổi lên Mai Lâm. Cách làm như thế, mặc dù là đối với trí cường tồn tại, cũng là cực lớn tâm linh chấn động. Lúc này, một mảnh đen nhánh hư vô giới trong, từng cái một nham tộc cùng quang minh tín đồ, thì dường như đang ở thi đấu dường như, từng cái một điên cuồng tự sát, tuôn ra một đoàn đoàn huyết vụ, phiêu tán đang ở hư vô giới. Vô luận là nham tộc vẫn là quang minh thần hệ, hay hoặc giả là thi pháp giả, đều đối với một màn này cảm thấy cực lớn tâm linh chấn động, hắn cho tới bây giờ liền không nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy. Mai Lâm đã khống chế trên trăm vị nham tộc cùng với quang minh tín đồ, rốt cục, hắn đều chết hết, từng cái một để một loại quỷ dị rung động phương thức đã chết, chỉ còn lại có những Á Đặc Lan đó văn minh chiến hạm. Mai Lâm không có giết chết Á Đặc Lan người, dù sao những chiến hạm này, còn cần không ai có thể thao túng, những thứ này cũng đều thi pháp giả trợ lực. Đối phó một ít không có gì sức chiến đấu Á Đặc Lan người, thi pháp giả có khi là biện pháp khống chế. Mau nhìn! Nham tộc, quang minh thần hệ, thậm chí ngay cả Á Đặc Lan văn minh chiến hạm đều rút lui. Thực sự rút lui, ta thắng. Rất nhiều thi pháp giả rốt cục phát hiện, địch nhân đối diện bắt đầu rút lui, hắn đã chuẩn bị xong vô cùng tàn khốc chuẩn bị, hiện tại tựa hồ qua thời gian rất ngắn, liền thắng. Bất quá, chính là như thế rất thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng tương đối tàn khốc, thi pháp giả văn minh tổn thất 3 chi truyền kỳ tiểu đội, 5 tên phong hào truyền kỳ, cộng thêm một vị hắc hỏa quân vương. Đương nhiên, còn hơn nham tộc cùng quang minh thần hệ cùng với Á Đặc Lan văn minh tổn thất. Chút tổn thất này căn bản cũng không diễn cái gì, chỉ là hắc hỏa quân vương chết, để rất nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối. 28 quân vương, từ giờ trở đi, liền chỉ có 27 quân vương, bất quá, lại nhiều hơn một vị quân vương, nhưng hơn hẳn quân vương Mai Lâm Pháp Sư, một vị sơ bộ hoàn thiện tinh thần lực thể hệ vĩ đại tồn tại. Trận chiến tranh này, cơ hồ là để Mai Lâm lực một người, xanh xanh lịch chuyển hoàn cảnh xấu, bằng không, nếu muốn đánh lui Á Đặc Lan văn minh thế tiến công, sao mà gian. Mai Lâm lại cũng không có theo đuổi đối phương ly khai, mà là vung tay lên, tiếp tục khống chế còn dư lại Á Đặc Lan văn minh chiến hạm tiến về phía trước. Bất quá rất nhanh, Mai Lâm liền phát hiện, có nham tộc cùng với quang minh thần hệ quân vương tồn tại giữ lại, những thứ này quân vương tồn tại, không có thể như vậy Mai Lâm khống chế vài chiến thuyền Á Đặc Lan văn minh đế quốc cấp cùng với thành thị cấp chiến hạm có khả năng so sánh. Huống chi, từ phía sau, tựa hồ lại bay tới từng cổ một võ đạo khí nhân, trong đó, rất nhiều lại đều có thể sánh ngang phong hào truyền kỳ. Á Đặc Lan văn minh vị diện cấp chiến hạm chế tạo ra. Mai Lâm tinh thần lực, không làm gì được quân vương cấp tồn tại, đồng dạng, đối với chỉ là từ một ít phức tạp điều khiển tự động võ đạo khí nhân, cũng đồng dạng không làm gì được. Không thể không nói, Á Đặc Lan văn minh đang ở chiến tranh trên, tựa hồ xa xa mạnh hơn nham tộc, quang minh thần hệ, cũng mạnh hơn thi pháp giả văn minh, lại đang ở trong thời gian ngắn như vậy, đã nghĩ ra một ít đối sách, nhưng lại rất hữu hiệu. Mai Lâm trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn không có tiếp tục về phía trước. Còn đối với phương tựa hồ cũng không có dự định tiếp tục chiến tranh, song phương có một lần ngắn ngủi bình tĩnh, đều tự đều lui xuống. Nam. Tam đại áo nghĩa chi trong thành, lúc này đã xác nhập ở tại cùng nhau. Cái này tam đại áo nghĩa chi thành vốn chính là tam đại áo nghĩa pháp sư chô sáng lập, tự nhiên có thể dễ dàng xác nhập. Lúc này, toàn bộ thi pháp giả văn minh truyền kỳ đã ngoài cường giả, đều tụ tập ở tại cùng nhau. Tam đại áo nghĩa pháp sư cao cao tại thượng, phía dưới còn lại là 27 vị quân vương. Bất quá. Nhất rõ ràng vẫn là Mai Lâm, hắn lần đầu tiên thân phong hào truyền kỳ, mà ngồi ở 27 vị quân vương địa phương sở tại, nhưng bây giờ, nhưng không có bất kỳ người nào khác thường nghị, phảng phất đều đương nhiên. Tất cả mọi người hiểu rõ, mấy nghìn năm qua, từ khi thi pháp giả văn minh đặt chân hư vô giới sau, lần đầu tiên nhất trọng đại biến cách muốn xuất hiện. Chư vị, ta muốn tuyên bố một việc, từ hôm nay trở đi, ta đem công bố một cái mới tinh tu luyện hệ thống, đó chính là tinh thần lực hệ thống. Đây là ta kinh lịch các loại cơ duyên. Rốt cục sơ bộ hoàn thiện, chỉ cần tinh thần lực thức tỉnh người, đều có thể tu hành, thậm chí, các vị thi pháp giả, cũng đều có thể kiêm tu. Chỉ tiếc, cho ta rất nhiều trợ giúp hắc hỏa đạo sư, hắn không có thể xem đến giờ phút này. Mai Lâm đứng ở giữa không trung, toàn bộ trên thân đều tiết lộ nhất cổ đau thương tình tự, cái này cổ tâm tình, thậm chí khuyết tán ra, bất chi bất giác liền lây mọi người. Cũng chỉ có những quân vương đó trở lên tồn tại, sẽ không có ảnh hưởng gì. Khống chế tâm linh. Thực sự là đáng sợ tinh thần lực giả. Không nghĩ tới, dĩ vãng cho rằng không có gì lối ra, không có khả năng hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, lại thật có thể đủ hoàn thiện. Mai Lâm Pháp Sư, thực sự là lợi hại, rất giỏi, hắn có thể dẫn dắt tinh thần lực hệ thống, thậm chí đạt được không thua gì với ta thi pháp giả hệ thống. Ngay cả trí cường áo nghĩa Pháp Sư, cũng không nghĩ tới qua, chính là tinh thần lực hệ thống, lại sẽ như thế cường đại. Hơn nữa, trải qua lúc này đây chiến tranh, chính mắt thấy Mai Lâm khống chế tâm linh lực lượng kinh khủng, ai cũng sẽ không xem tinh thần lực thể hệ. Tinh thần lực hệ thống cũng rốt cục đang ở Mai Lâm thủ trong sơ bộ hoàn thiện cũng sinh ra. Mai Lâm hiểu rõ, trong này có Hắc Hỏa Quân Vương, Đế Tháp Tư thậm chí còn có Tử Đế cùng đám người công lao, bất quá, tinh thần lực thể hệ sinh ra, có lẽ là hắn đều cộng đồng hy vọng, cái này như vậy đủ rồi. Hắc Hỏa tâm nguyện coi như là đạt thành, đáng tiếc, hắn không có thể tận mắt đến. Thánh Thác Áo Nghĩa pháp sư trong ánh mắt cũng toát ra nhàn nhạt đau thương vẻ. Ha ha, Mai Lâm pháp sư, hôm nay khai sáng tinh thần lực hệ thống, giả để thời gian, nhất định không thua gì với ta thi pháp giả hệ thống. Bất kể như thế nào, tinh thần lực hệ thống đều là ta thi pháp giả khai sáng, cũng chỉ có ta thi pháp giả, có thể tinh thần lực thức tỉnh, tinh thần lực thể hệ sinh ra, nhất định làm cho ta thi pháp giả văn minh càng thêm cường đại. Áo cổ tư có vẻ thật cao hứng, chính như hắn theo như lời, tinh thần lực hệ thống cũng không phải cùng thi pháp giả hệ thống tương đối lập, mà là hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí có dã tâm người, như Mai Lâm như vậy, hoàn toàn có thể cùng nhau tu luyện, cũng không tương hỗ ảnh hưởng, duy nhất liên lụy đến chính là thi pháp giả tự thân tinh lực. Mai Lâm pháp sư, ngươi bây giờ đã là phong hào truyền kỳ, vẫn luôn không có phong hào, ngươi để Hắc Ám phép tắc thành tiểu phong hào truyền kỳ, vốn nên là gọi Hắc Ám truyền kỳ, bất quá bây giờ, tin tưởng mọi người đều cho rằng cái này phong hào đã có thể không cần. Ngươi khai sáng tinh thần lực hệ thống của ngươi phong hào, không thể rất tùy tiện, ha ha, ngày hôm nay toàn bộ vĩ đại truyền kỳ đều tụ tập ở tại cùng nhau, hôm nay, để ta mọi người Mai Lâm pháp sư thủ một cái chuẩn sắc phong hào làm sao? Áo cổ tư nói, đưa tới rất nhiều truyền kỳ pháp sư cộng minh. Một loại phong hào truyền kỳ đều có đặc biệt phong hào, có chút này đây phép tắc phong hào, có chút lại là dĩ kỳ đặc điểm phong hào. Nói chung, Mai Lâm tuy rằng thành phong hào truyền kỳ, nhưng vẫn cũng không có thuộc về hắn mình phong hào. Mai Lâm cũng lộ ra một tia hội ý dáng tươi cười, hắn hiểu rõ, đây là áo cổ tư tại bang trợ hắn xác lập địa vị, toàn bộ truyền kỳ pháp sư cùng nhau một vị phong hào truyền kỳ thủ phong hào, không chỉ có ngay cả vĩ đại quân vương, thậm chí ngay cả ba vị trí cường áo nghĩa pháp sư cũng không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Cái này cũng có thể trực tiếp xác lập Mai Lâm đang ở toàn bộ thi pháp giả văn minh địa vị, thậm chí nào đó ý nghĩa trên, đều phải bao trùm đang ở vậy quân vương trên. Mai Lâm phong hào rốt cuộc tên gì? Mọi người có thể tiếp thu ý kiến của chúng, Lão Nguyệt từ trước đây thật lâu liền nghĩ qua, nhưng không nghĩ tới một cái chuẩn xác, đến bây giờ đều chưa nghĩ ra, các vị có thể hợp mưu hợp sức, phát động sức tưởng tượng, xem Mai Lâm phong hào là cái gì. Nếu có thích hợp, Lão Nguyệt sẽ áp dụng Nga. Chương 762, Tà Tức Vinh Quang. Toàn bộ truyền kỳ pháp sư đều dễ dàng hơn, bắt đầu nhiệt liệt nghị luận, hắn cũng là lần đầu tiên tham dự như vậy hoạt động, cho một vị phong hào truyền kỳ thủ một cái chuẩn sắc phong hào. Bất quá, cái này cũng khẩn trương chiến tranh phóng lỏng một chút, dù sao thi pháp giả văn minh cùng nham tộc, quang minh thần hệ cùng với Á Đặc Lan văn minh trong lúc đó chiến tranh, cũng không có kết thúc, cái này chỉ vừa mới bắt đầu. Còn có chiến tranh càng tàn khốc hơn đợi tất cả thi pháp giả. Mai Lâm cười cười, đối với những thứ này truyền kỳ pháp sư nghị luận từ chối cho ý kiến, chỉ là lẳng lặng ngồi xuống ghế, mặc kệ khởi cái gì phong hào, với hắn mà nói, đều không có gì sai biệt. Rất nhanh, rất nhiều truyền kỳ pháp sư đều đưa ra một ít cái nhìn, lấy rất nhiều tên, bất quá, một người trong đó tên, người ủng hộ nhiều nhất. Phong hào Vinh Quang. Ta thi pháp giả văn minh khởi nguyên từ Vinh Quang chi địa, ta làm chỗ, cũng đều là thi pháp giả văn minh vinh quang, mà Mai Lâm pháp sư ngày hôm nay sáng lập tinh thần lực hệ thống, nhất định sẽ thành ta thi pháp giả văn minh tất cả mọi người vinh quang, bởi vậy, vinh quang truyền kỳ, thích hợp nhất Mai Lâm pháp sư. Đây là gọi là truyền kỳ pháp sư giảng giải, cái này cũng nhận được tương đương nhiệt liệt đáp lại, rất nhiều thi pháp giả đều giúp đỡ tên này, vinh quang truyền kỳ, tựa hồ thoáng cái để rất nhiều thi pháp giả nghĩ tới thi pháp giả khởi nguyên, nghĩ tới thi pháp giả mấy nghìn năm qua phân đấu, cái này rốt cục có cục diện hôm nay. Vinh quang truyền kỳ. Không sai, Thánh Thác, Thất Tây, ngươi cảm thấy thế nào? Áo cổ tư nhẹ nhàng nhắc tới tên này, có thể để vinh quang danh, như vậy ngày sau Mai Lâm đang ở toàn bộ thi pháp giả văn minh trong địa vị, chỉ sợ cũng gần với tam đại áo nghĩa pháp sư, đây là ngay cả hắn cũng không có dự liệu được. Không sai. Tên này rất thích hợp Mai Lâm pháp sư. Thánh Thác cùng Tắc Tây áo nghĩa pháp sư đều gật đầu tán thành. Hắn nhìn rất rõ ràng. Mai Lâm sơ bộ hoàn thiện tinh thần lực hệ thống. Ngày sau cái này hệ thống, thậm chí không sai trăm năm, liền có thể đang ở thi pháp giả văn minh trong nhấc lên một hồi phong trào, thành người có tinh thần lực thi pháp giả nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, như vậy Mai Lâm lực ảnh hưởng, cho đến lúc này, nhất định sẽ lớn hơn nữa. Chẳng thà, hiện tại liền cùng Mai Lâm giao hảo, thậm chí, nếu như Mai Lâm ngày sau đầy đủ cường đại, coi như không có thành áo nghĩa pháp sư, tam đại áo nghĩa pháp sư cũng sẽ suy xét, trợ giúp Mai Lâm thành lập đệ tứ tọa áo nghĩa chi thành, để vinh quang danh, thi pháp giả văn minh trong toàn bộ người có tinh thần lực thánh địa. Mai Lâm pháp sư, ngươi cảm thấy thế nào? Áo cổ tư lại hướng Mai Lâm hỏi, cái này phong hào Mai Lâm. Tự nhiên muốn Mai Lâm đồng ý đi. Vinh quang. Mai Lâm thấp giọng nhắc tới, trong đầu của hắn hồi tưởng lại vinh quang chi địa. Hồi tưởng lại Hắc Thủy Thành, ám linh vực vân. Vân, tuy rằng hắn đã ly khai vinh quang chi địa, nhưng nơi đó là hắn thi pháp giả đường khởi điểm, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên. Tốt, từ hôm nay trở đi, ta chính là vinh quang truyền kỳ, ta tức vinh quang. Mai Lâm trong lòng cũng sinh ra một tia hào khí. Kế tiếp, những thứ này vĩ đại truyền kỳ, phong hào truyền kỳ thậm chí là 27 vị quân vương, đều lục tục hướng Mai Lâm chúc mừng. Vinh quang truyền kỳ sinh ra, tựa hồ cũng để cho thi pháp giả văn minh thấy được một chút hy vọng, đã không có vãng tích đối mặt chiến tranh lúc trầm trọng. Sau đó, Mai Lâm đưa hắn chỗ hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, cụ thể một ít phương thức tu luyện, đều công khai truyền xuống phía dưới. Tinh thần lực hệ thống, chỉ là một hệ thống, từ nhất cấp tinh thần lực giả đến lục cấp tinh thần lực giả. Sau đó, thất cấp tinh thần lực giả ngưng tụ tinh thần chi tâm, lúc, bát cấp huyễn thuật cảnh giới, có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ. Hơn nữa các loại huyễn thuật thủ đoạn, trên cơ bản, bát cấp liền so với phổ thông truyền kỳ còn lợi hại hơn. Chóe nu a toại. Về phần cửu cấp huyễn tâm cảnh giới, vậy thì gần như là vô địch, gần như với thần thoại, đến cái cảnh giới kia, kỳ thực chính là hiện tại Mai Lâm cảnh giới, không có người nào muốn cùng cửu cấp tinh thần lực giả địch. Về phần thập cấp huyễn chi thế giới, ngay cả Mai Lâm cũng không có đạt được. Hơn nữa, lúc này đây Mai Lâm công bố tinh thần lực hệ thống, chỉ có thấp cấp, 11 cấp tử hư chuyển thực. Hắn thậm chí đều không có nói tới, điều này thật sự là quá xa vời, nghịch chuyển quy tắc, chuyện như vậy quá mức chấn động. Bởi vậy, dùng không công bố ra ngoài, hơn nữa công bố ra ngoài không chỉ có không có ích lợi gì, khả năng còn có thể tạo thành hỗn loạn. Bộ này tinh thần lực hệ thống, chỉ là sơ bộ hoàn thiện, bởi vì hắn chỉ có đại khái cảnh giới phân chia, tỉ như thi pháp giả vậy, từ nhất cấp đến cửu cấp, đến pháp sư, nhất sau khi ngưng tụ phép tắc thành truyền kỳ, phong hào truyền kỳ, thậm chí là quân vương. Cái này chỉ là một đại khái cảnh giới phân chia mà thôi, về phần người có tinh thần lực một ít công kích thủ đoạn, tương đương với thi pháp giả pháp thuật công kích, pháp thuật mô hình vân. Vân, liền cần sau này tinh thần lực giả từ từ hoàn thiện. Trước đây thi pháp giả cũng là như thế này, từ không tới có, từng điểm phát triển, hoàn thiện, sau cùng thành một cái thành thục tu luyện hệ thống, pháp thuật mô hình cũng không biết có bao nhiêu, càng diễn đưa ra luyện kim thuật, phù văn học, dược tề học vân. Vân. Mai Lâm ngày hôm nay hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, bây giờ nhìn lại giống như chỉ là một cái thùng rỗng, chỉ có đại khái cảnh giới phân chia, thậm chí ngay cả bất cứ thủ đoạn công kích nào cũng không có, tỉ như tử đế tinh thần áp chế, Mai Lâm cũng không có công bố ra, cái này thuộc về công kích bí kỹ, ngày sau hắn chỉ biết truyền cho người thân cận hoặc là truyền thụ. Bất quá, Mai Lâm cũng không lo lắng tinh thần lực hệ thống sẽ không phát triển lớn mạnh, chỉ cần có người tu luyện, chỉ cần có người nghiên cứu, như vậy theo thời gian trôi qua, các loại các dạng tinh thần công kích thủ đoạn cũng sẽ từ từ phát triển ra tới, thậm chí ngày sau còn có thể có ngay cả Mai Lâm đều muốn như không được diễn thân hệ thống phát triển ra tới. Mai Lâm chỉ là một thể hệ người khai sáng, nếu muốn chân chính hoàn thiện, còn phải dựa vào vô số chân chính tu luyện tinh thần lực người đi hoàn thành, tựa như áo luân ba truyền thụ pháp thuật mô hình vậy, vừa mới bắt đầu ít đến thấy thương, sau cùng đã ở vô số thi pháp giả nỗ lực hạ, không ngừng phong phú hoàn thiện, sau cùng thậm chí ra đời ba vị trí cường áo nghĩa pháp sư. Náo nhiệt một trận, rất nhiều truyền kỳ pháp sư đều đối với Mai Lâm công bố tinh thần lực hệ thống rất cảm thấy hứng thú, bởi tinh thần lực hệ thống cũng không cùng thi pháp giả hệ thống tương trùng, chỉ là cần đỉnh lại một ít tinh lực mà thôi. Mà thấy được Mai Lâm khống chế tâm linh đáng sợ năng lực, bởi vậy, mặc dù là những vĩ đại đó truyền kỳ, phong hào truyền kỳ, thậm chí là 27 vị quân vương, đều đối với Mai Lâm tinh thần lực hệ thống rất cảm thấy hứng thú, vội và chuẩn bị một chút đi từ từ nghiên cứu. Áo nghĩa chi trong thành. Hiện tại cũng chỉ còn lại có tam đại áo nghĩa pháp sư cùng với 27 vị vĩ đại quân vương. Tựa hồ có đại sự gì phải thương lượng. Hồi lâu, thánh thác áo nghĩa pháp sư mở miệng nói, chư vị, ta còn là thương lượng một chút, kế tiếp nên làm sao bây giờ? Đúng vậy, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? 27 vị quân vương đều rất rõ ràng, lần này chiến tranh, hắn chỉ là dựa vào Mai Lâm cùng với 3 vị vĩ đại quân vương đánh tan một con thuyền vị diện cấp chiến hạm, tạm thời đánh lui Á Đặc Lan văn minh mà thôi. Chiến tranh cũng không có kết thúc, huống chi. Bên ngoài còn có Á Đặc Lan văn minh chỗ chế tạo những võ đạo khí nhân đó nhìn chằm chằm nhìn thi pháp giả văn minh, ngay cả Mai Lâm cũng không có cách nào, hắn có thể khống chế tâm linh, nhưng lại không cách nào khống chế này băng lãnh lãnh, chỉ là một đoạn trình tự võ đạo khí nhân. Vinh quang truyền kỳ, ngươi thấy thế nào? Áo cổ tư hướng Mai Lâm hỏi. Mai Lâm nhíu mày một cái, chớ nhìn hắn trước khi hình như là chúa tể của chiến trường một loại, để lực một người, chống lại nham tộc, mắt đặc biệt Lam Văn Minh cùng với Quang Minh thần hệ, nhưng trên thực tế, đó là thừa dịp Á Đặc Lan Văn Minh đám người đối với năng lực của hắn không rõ ràng lắm. Mà bây giờ, Á Đặc Lan Văn Minh đã có phòng bị. Hắn sẽ đem chiến hạm rút lui rất xa, để Mai Lâm tinh thần lực vô pháp đến, để nham tộc, Quang Minh thần hệ thấp hơn quân vương dưới không cho phép ra tới, hơn nữa, còn để chiến hạm không ngừng chế tạo có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ thậm chí là phong hào truyền kỳ võ đạo khí nhân, Mai Lâm tâm linh khống chế, tựa hồ đã không có đất dụng võ. Rất phiền phức, tâm linh khống chế, đối với những người máy kia cùng với sánh ngang vĩ đại quân vương tồn tại khởi không là cái gì tác dụng. Bất quá, ta có thể làm uy hiếp lực lượng, có ta ở đây, hắn vị diện cấp chiến hạm, thậm chí là những chiến hạm khác, cũng không dám ra ngoài hiện. Chỉ bằng những võ đạo khí nhân đó, có thể so sánh phải tới chư vị quân vương. Về phần nham tộc cùng Quang Minh thần hệ, hắn quân vương tồn tại, càng ít đến thấy thương, tổng thể trên, ta còn là chiếm ưu thế. Bất quá, sợ là sợ Á Đặc Lan Văn Minh nếu như nghiên cứu ra có thể ngăn trở ta tinh thần lực công kích biện pháp, vậy thì phiền toái. Mai Lâm lo lắng nhất đó là Á Đặc Lan Văn Minh phát minh ra có thể ngăn trở hắn tinh thần lực kỹ thuật, kỳ thực trước khi, Mai Lâm dùng tinh thần lực công kích Á Đặc Lan Văn Minh những đế đó nước cấp, thành thị cấp chiến hạm lúc, liền có phát giác. Những chiến hạm kia, lại có thể để cho tinh thần lực của hắn, hơi có chút đình trệ, nói rõ, Mai Lâm tinh thần lực cũng không phải không gì làm không được, chí ít. Á Đặc Lan Văn Minh nhất định có thủ đoạn gì, cách trở tinh thần lực công kích. Huống chi, Mai Lâm trong lòng bây giờ có một lớn hơn lo lắng, đó chính là Á Đặc Lan Văn Minh nếu như cùng trước đây tử đế đề cập tới, tịch quyển toàn bộ hư vô giới di tộc có quan hệ, vậy làm phiền lớn. Ngay cả tam thập lục đế như vậy vĩ ngạn tồn tại, đều kiêng kỵ di tộc, há là một loại. Tử đế tinh thần lực liền rất cường đại, đơn thuần luận lực lượng tinh thần, sợ rằng bây giờ Mai Lâm đều có chỗ không bằng. Nhưng mặc dù như vậy, tử đế cũng đã chết. Di tộc cường hãn, để Mai Lâm rất kiên kỵ, nếu như Á Đặc Lan Văn Minh thực sự cùng di tộc có quan hệ gì, vậy thì thực sự quá nguy hiểm. Không sai, ta hiện tại dựa vào vinh quang truyền kỳ uy hiếp, quả thực còn có thể chiếm một ít ưu thế. Nếu như không có như vậy chiến hạm uy hiếp, dựa vào quân vương, ta số lượng so với hắn muốn nhiều lắm, hầu như có thể trực tiếp nghiền ép. Đang ở quân vương trước mặt, này nếu nói người máy, lại coi là cái gì. Nhưng ta hiện tại không thể lúc đó để vô tư, nghe đồn. Á Đặc Lan Văn Minh vẫn luôn đang nghiên cứu hư vô giới chiến hạm, có thể trước đây cực hạn cùng Á Đặc Lan vị diện một thứ gì đó hạn chế, như vậy hiện tại, hắn đã ly khai Á Đặc Lan vị diện, nếu quả như thật để hắn chế tạo ra hư vô giới chiến hạm, vậy thì không chỉ có là ta thi pháp giả Văn Minh 2, mà là toàn bộ Văn Minh 2. Bởi vậy, ta phải có chuẩn bị. Áo cổ tư suy xét, cũng không so với Mai Lâm ít, hắn hiểu rõ thế cục bây giờ, thoạt nhìn là thi pháp giả có lợi, nhưng trên thực tế chỉ là có thể bình tĩnh một đoạn thời gian mà thôi. Nếu là Á Đặc Lan Văn Minh có biện pháp, thì pháp giả Văn Minh sẽ một lần nữa thay đổi nguy hiểm, bởi vậy, phải sớm làm dự định, nghĩ chút biện pháp, trợ giúp thi pháp giả Văn Minh vượt qua quan, chỉ là, biện pháp như thế liền nhau dễ dàng như vậy nghĩ. Mai Lâm nhưng trong lòng khẽ động, hắn thấy Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư thần sắc tựa hồ cũng rất bình tĩnh, hiển nhiên là có dự định, chỉ là không biết Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư có biện pháp nào, có thể hóa giải thi pháp giả Văn Minh nguy cơ. Mọi người thảo luận rất nhiều, cũng cung cấp các loại các dạng phong hào. Lão Nguyệt nhìn một chút, cuối cùng vẫn là cho rằng trong đó một vị bạn đọc nói vinh quang tương đối chuẩn xác, thứ nhất là vinh quang chi địa thi pháp giả Văn Minh khởi nguyên chi địa, có thể thâm nhập nhân tâm, thứ hai, Mai Lâm khai sáng tinh thần lực hệ thống, không phải là toàn bộ thi pháp giả Văn Minh mang đến vinh quang sao. Tạm thời đã bảo vinh quang truyền kỳ, sau này sẽ là vinh quang quân vương. Đưa ra cái này phong hào bạn đọc, Lão Nguyệt sẽ cho vay bình luận khen thưởng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chưa xong còn tiếp. Chương 763 An bài. Ba vị áo nghĩa pháp sư, không biết ta bây giờ còn có thể làm như thế nào. Trong đó một vị quân vương trầm giọng hỏi, hắn là cả thi pháp giả Văn Minh cốt lõi nhất lực lượng, nếu không có cái này 27 vị quân vương, thi pháp giả Văn Minh cũng không tính là có bao nhiêu đáng sợ. Áo cổ tư hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh nói, rất đơn giản, ta hiện tại chỉ có thể hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ. Vô luận là Quang Minh thần hệ vẫn là Á Đặc Lan Văn Minh, hắn đều là cả hư vô giới, rất nhiều Văn Minh uy hiếp. Cho dù là nham tộc, cũng không phải là sinh mệnh chủng tộc, hắn đối với vị diện lực phá hoại cực đại, trước khi ta cũng không có đi liên hệ Văn Minh khác, chủ yếu là hắn còn không biết Á Đặc Lan Văn Minh tình huống cụ thể, cùng với nham tộc sẽ cùng Quang Minh thần hệ liên hợp lại. Nhưng bây giờ, hắn đã liên hiệp đứng lên, hơn nữa ta còn tạm thời kiên trì chịu đựng, đây là lớn nhất lợi thế, cũng là tốt nhất sức thuyết phục. Thì pháp giả Văn Minh đang ở hư vô giới trong, cũng không có gì lợi ích liên minh, cũng không có cái gì đặc biệt tốt văn minh, bởi vậy, nếu là trước khi tùy tiện đi liên hệ văn minh khác, ai sẽ chịu ra tay. Nhưng bây giờ không giống nhau, thi pháp giả văn minh đối mặt chính là Á Đặc Lan văn minh, nham tộc cùng với quang minh thần hệ đại biểu thần linh liên minh cộng đồng uy hiếp. Như vậy một cái tổ hợp, văn minh khác sẽ không thờ ơ, môi hở răng lạnh, nếu là thi pháp giả văn minh bị diệt nói, kế tiếp chỉ sợ cũng sẽ đến phiên văn minh khác. Bất quá, rốt cuộc có thể hay không mời được những văn minh đó, ai cũng không thể xác định. Huống hồ, còn có một cái then chốt, muốn phái ai đi. Ba vị pháp sư, đi liên hệ cái khác cường đại văn minh, người này chọn, nhất định không thể phổ thông. Có chút quân vương cũng đều lập tức suy tư. Hiện tại thi pháp giả văn minh tình cảnh thật là có chút không quá hay. Nếu như không có gì đặc biệt chuyển cơ. Đến lúc Á Đặc Lan văn minh nghiên cứu ra chống lại Mai Lâm tinh thần lực biện pháp, vậy thì nguy rồi. Bởi vậy, phải đi mời càng nhiều hơn cường đại văn minh, liên hợp những thứ này văn minh, cùng nhau đối kháng Á Đặc Lan văn minh, nham tộc cùng với quang minh thần hệ. Chuyện như vậy, từ Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư tự mình đứng ra, vậy dĩ nhiên là thích hợp nhất, xác suất thành công cũng rất cao. Bất quá, hiện tại chiến trường tình thế tuy rằng nhìn như ổn định, nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nếu là thiếu một vị Áo Nghĩa Pháp Sư, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sở dĩ, Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư tất nhiên không thể ly khai, như vậy còn dư lại đó là những thứ này quân vương. Bốn đạo phép tắc quân vương cũng không có thể ly khai, những thứ này quân vương thế nhưng đối với những vị diện cấp đó chiến hạm đều có uy hiếp, thiếu một đều không được. Nhưng lần này đi mời này cường đại văn minh, ngay cả một vị cường đại quân vương cũng không phải đi. Sợ rằng cũng không có cái gì sức thuyết phục. Tất cả mọi người trầm mặc, chuyện này tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Ta đi. Đồng nhiên, Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư thanh âm của vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc xem Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư, Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư ai cũng không thể ly khai chiến trường. Bất quá, Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư lại tiếp tục nói, ta dùng một hắc ám phép tắc hóa thân, cũng có thể sánh ngang đỉnh phong quân vương, nhưng lại có thể đại biểu ta Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư, thích hợp nhất. Phía dưới rất nhiều quân vương cũng gật đầu, quả thực, Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư có rất nhiều phép tắc hóa thân, những thứ này hóa thân thực lực đều khá vô cùng. Đi liên hệ này cường đại văn minh hợp bất quá. Bởi vậy, mọi người cũng liền định ra, để Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư hóa thân đi trước các dị tộc văn minh, chỉ là, ai cũng không có nhận thấy được Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư trong ánh mắt một vẻ buồn rầu. Nam. Vinh quang truyền kỳ, trước ngươi nói đều là thật. Đến lúc tất cả mọi người sau khi rời đi, trên đại điện cũng chỉ còn lại có Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư cùng Mai Lâm bốn người. Mở miệng nói chuyện áo cổ tư, Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Mai Lâm biểu tình cũng rất ngưng trọng, gật đầu một cái nói, ba vị pháp sư hay là nghe Á Đặc Lan người tự mình nói đi. Dứt lời, Mai Lâm vung tay lên, lập tức từ trong không gian giới chỉ bay ra ba gã Á Đặc Lan người. Những thứ này Á Đặc Lan mọi người Mai Lâm trước khi đang ở chiến trường khống chế bên trong chiến hạm, Mai Lâm cũng không có đưa hắn đều giết chết, dù sao còn muốn dựa vào hắn tới khống chế chiến hạm. Cái này ba gã Á Đặc Lan trên thân người đều mặc một loại đặc thù phòng hộ phục, tựa hồ có thể chịu đựng rất mạnh đả kích, truyền kỳ dưới đả kích lực. Với hắn mà nói, tựa hồ cũng không coi vào đâu. Cũng chỉ có truyền kỳ trở lên lực lượng, có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Á Đặc Lan thân thể người nhu nhược, cái này chỉ là tương đối mà nói. Trên thực tế, dựa vào các loại phòng hộ thi thố, nếu muốn chân chính giết chết Á Đặc Lan người, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng tỉ như trên người của hắn phòng hộ phục, truyền kỳ, căn bản là vô pháp thương tổn hắn. Bất quá, đang ở Mai Lâm tâm linh khống chế trước mặt, cường đại phòng hộ phục cũng không làm nên chuyện gì. Ba người hắn ánh mắt dại ra, rõ ràng đều bị Mai Lâm khống chế được tâm linh. Nói đi, ngươi Á Đặc Lan văn minh, đến tột cùng đang mưu đồ cái gì? Mai Lâm bình tĩnh hỏi. Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư đều thật chặt nhìn cái này ba gã Á Đặc Lan người. Quyền hạn của ta hữu hạn, chỉ biết là giống như có một đặc biệt kế hoạch khổng lồ, chế tạo hư vô giới chiến hạm. Cái kế hoạch này, trên thực tế từ lúc Á Đặc Lan vị diện bên trong cũng đã đang tiến hành, chỉ là không biết thiếu khuyết chút gì, dẫn đến tiến trình vẫn luôn rất chậm. Bất quá, nghe nói một khi đến hư vô giới, có thể là có thể đang ở một ít vị diện trên tìm được chế tạo hư vô giới chiến hạm một ít chân quý tài liệu, có thể, hư vô cấp chiến hạm liền hư huyễn. Nghe xong ba người này, Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư biểu tình càng thêm ngưng trọng, sắc mặt mơ hồ có chút âm trầm. Hắn cùng với thi pháp giả văn minh cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp, tự nhiên hiểu rõ hư vô cấp chiến hạm ý tứ hàm xúc cái gì, đó là ngay cả trí cường tồn tại đều phải bị uy hiếp kinh khủng chiến tranh binh khí. Á Đặc Lan văn minh lực lượng mạnh nhất. Trước đây bởi vì chỉ cực hạn đang ở Á Đặc Lan vị diện trong, bởi vì nguyên nhân nào đó mà vô pháp chế tạo ra, nhưng nếu là đến hư vô giới, thật có thể đủ chế tạo ra, vậy đối với toàn bộ thi pháp giả văn minh, thậm chí là hư vô giới văn minh khác đều là một cái để tưởng tượng hay. Dù sao, hiện tại Á Đặc Lan văn minh nhược điểm lớn nhất đó là không có trí cường tồn tại, thậm chí ngay cả chống lại trí cường lực lượng cũng không có, chỉ có thể co đầu rút cổ đang ở Á Đặc Lan vị diện bên trong, trí cường tồn tại không dám tiến nhập. Nhưng, nếu quả như thật chế tạo ra hư vô cấp chiến hạm, để Á Đặc Lan văn minh đền bù như vậy nhược điểm, ba vị trí cường áo nghĩa pháp sư, ngẫm lại đều rắc đến đáng sợ. Vinh quang truyền kỳ, ba người này nói nhưng là thật. Áo cổ tư trầm giọng hỏi. Ba người hắn đều đã bị ta khống chế được tâm linh, không có khả năng dối trá. Hơn nữa, ta cũng hỏi qua cái khác Á Đặc Lan người, hắn cũng không biết chế tạo hư vô cấp chiến hạm kế hoạch, chỉ có ba người này, bởi vì đế quốc cấp chiến hạm hạm trưởng, có rất cao địa vị, cái này biết một chút tin tức. Mai Lâm khi lấy được tin tức này sau, cơ hồ là trước tiên liền nói cho Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư, quả nhiên, Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư cũng đúng tin tức này vô cùng coi trọng. Một lúc lâu, Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư nhìn một chút Mai Lâm, sau đó Thánh Thác Pháp Sư bình tĩnh nói, vinh quang truyền kỳ, ngươi cũng biết, ngươi hôm nay công bố tinh thần lực hệ thống, một cái vượt thời đại cử động. Nếu như là đang ở thi pháp giả văn minh bình ổn thời gian, có thể chỉ cần thời gian ngàn năm, tinh thần lực của ngươi hệ thống, liền có thể phát triển được cùng thi pháp giả hệ thống tương xứng, thậm chí càng cường đại hơn. Nhưng hết lần này tới lần khác đang ở khoảng thời gian này, là ta thi pháp giả văn minh nhất thời điểm nguy hiểm. Dừng một chút, Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư tựa hồ hạ quyết tâm, từng chữ từng câu nói, vinh quang truyền kỳ, ngươi trở về chuẩn bị đi, ba ngày sau, ta Hắc Ám Hóa Thân, đem mang ngươi cùng nhau ly khai, đi tìm cầu cái khác dị tộc văn minh trợ giúp. Mang theo ta. Cái này chiến trường nếu là không có ta, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Mai Lâm trong lòng rất nghi hoặc. Hắn hiện tại ở trên chiến trường tác dụng, bất luận kẻ nào đều biết, trọng yếu vô cùng, bây giờ căn bản thì không thể lý khai. Ngươi bây giờ là phong hào truyền kỳ, có thể ngưng tụ phép tắc hóa thân. Ngươi ngưng tụ một phép tắc hóa thân, mới có thể uy hiếp ở Á Đặc Lan văn minh đám người, đến lúc đó, có thể ta đã mang cái khác dị tộc văn minh cường giả đã trở về. Được rồi, xuống phía dưới chuẩn bị đi, đây là ta Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư quyết định. Thánh Thác khoát tay áo, Mạnh Phi thường cứng rắn để Mai Lâm xuống phía dưới chuẩn bị. Mai Lâm mặc dù có nghi vấn, nhưng hiểu rõ Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư hiện nay không sẽ nói cho hắn biết, cũng chỉ có thể lắc đầu, bất đắc dĩ xoay người ly khai. Á Đặc Lan văn minh hư vô cấp chiến hạm, phải phòng. Nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, Mai Lâm, có thể chính là thi pháp giả văn minh hy vọng cuối cùng, vô luận như thế nào, hắn đều không xảy ra chuyện gì. Xem Mai Lâm rời đi bóng lưng, Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kiên định, đây là hắn thương lượng sau làm ra an bài. Chưa xong còn tiếp. Chương 764, Đế Tháp Tư thức tỉnh. Trở lại chỗ ở sau, Mai Lâm trong lòng lại có chút bất an, Á Đặc Lan văn minh lại đang ở kế hoạch chế tạo hư vô cấp chiến hạm, tuy rằng không biết hắn hiện tại tiến triển có thuận lợi hay không, nhưng không hề nghi ngờ, đây là đối với thi pháp giả văn minh uy hiếp lớn nhất. Mà bây giờ, chiến tranh còn đang tiến hành, hắn vị này vinh quang truyền kỳ, nhưng thật ra là tương đương có lực uy hiếp, lúc này ly khai, mặc dù sẽ lưu lại một đạo pháp thì hóa thân. Nhưng chính là phép tắc hóa thân, cũng không có Mai Lâm tinh thần lực cảnh giới, bởi vậy, căn bản là không cách nào khống chế tâm linh. Nếu quả như thật chuyện gì xảy ra, chiến trường tình thế khả năng trong nháy mắt nghịch chuyển. Mai Lâm cẩn thận trở về hướng Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư thần tình, trong lòng hắn khẽ động, rất nhanh thì kết hợp các loại chắc, nghĩ tới một loại khả năng. Đây là Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư trong lòng có xấu nhất dự định, do đó làm ra an bài. Ta khai sáng tinh thần lực hệ thống, đang ở toàn bộ thi pháp giả văn minh trong. Có khả năng nhất thành trí cường tồn tại, mà đây cũng là hiện tại thi pháp giả văn minh khiếm khuyết. Mai Lâm rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, cái gì Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư sẽ ở phía sau, mạnh mẽ mang đi Mai Lâm, đây là đang biến tướng bảo hộ Mai Lâm. Nếu như một khi trên chiến trường xuất hiện biến hóa gì, như vậy Mai Lâm cái này vừa ly khai, là có thể tránh thoát nguy hiểm, do đó thi pháp giả văn minh lưu lại một tia mồi lửa, thi pháp giả văn minh hy vọng cuối cùng. Nếu là một ngày kia, Mai Lâm có thể thành trí cường tồn tại. Thi pháp giả văn minh liền còn có hy vọng, đây là Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư suy nghĩ trong lòng. Mai Lâm đã triệt để hiểu Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư dụng ý, toàn bộ thi pháp giả văn minh phát triển cho tới hôm nay, tuy rằng tốc độ đã có thể nói kinh khủng, nhưng cũng chỉ có Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư. Hơn nữa, từ khi Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư thành trí cường tồn tại lúc, vô luận cỡ nào cổ lão quân vương, hoặc là tân xuất hiện quân vương vân, vân, kỳ thực cũng không có thành trí cường tồn tại cơ sở. Cho dù là áo cổ tư áo nghĩa chi thành đệ nhất quân vương, phất uy nhị quân vương, được xưng nhất tiếp cận trí cường tồn tại, nhưng đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ tại chỗ dâm trận tại chỗ, thủy chung đều không thể thành trí cường tồn tại, cái này bày tỏ hắn hy vọng, kỳ thực vô cùng xa vời. Mà Mai Lâm xuất hiện, lại làm cho Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư thấy được thi pháp giả văn minh vị thứ tư trí cường tồn tại hy vọng. Mai Lâm khai sáng tinh thần lực hệ thống, bản thân đang ở thi pháp giả hệ thống trong cũng là phong hào truyền kỳ, tư chất chút nào cũng không kém. Mai Lâm có như vậy tiềm lực, cái này như vậy đủ rồi. Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư, phải thi pháp giả văn minh hay nhất xấu nhất dự định, cũng phải có chuẩn bị. Chỉ là, mặc dù biết đây là Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư biến tướng bảo hộ, nhưng Mai Lâm nhưng cũng không nghĩ ở phía sau ly khai chiến trường, hắn khống chế tâm linh thủ đoạn. Đối với trước mặt chiến trường tình thế, vô cùng trọng yếu. Tuyệt không có thể đơn giản ly khai. Một khi bị Á Đặc Lan văn minh phát hiện hắn đã ly khai, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Kỳ thực, nào có phiền phức như vậy? Ngươi còn có thể ngưng tụ ra một tinh thần hóa thân, ngươi tất cả lo lắng, liền đều giải trừ. Mai Lâm hơi sừng sờ, trận này thanh âm rất quen thuộc. Đế Tháp Tư, ngươi đã tỉnh. Mai Lâm thấy từ Huyễn Châu bên trong, bay ra khỏi một đạo thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là trước đây bị Áo Luân Ba kích thích, muốn hoàn thiện tinh thần lực từ hư chuyển thực, nghịch chuyển quy tắc. Cũng chính là Mai Lâm cũng không có công bố tinh thần lực thể hệ đệ thập nhất cấp. 11 cấp, hiện tại cũng chỉ có Mai Lâm cùng Đế Tháp Tư hai người biết, hơn nữa hai người cũng còn chỉ ở vào dựa vào đoán giai đoạn, dù sao, đây chính là vượt qua trí cường tồn tại, nghịch chuyển quy tắc lực lượng kinh khủng. Kỳ thực ta đã sớm tỉnh, còn không có chúc mừng ngươi, công bố tinh thần lực hệ thống, thành vinh quang truyền kỳ. Đế Tháp Tư trên mặt của nở một nụ cười, thì ra hắn cũng sớm đã thức tỉnh, chỉ là vẫn luôn đứng ở Huyễn Châu trong. Cũng không có quấy rầy Mai Lâm. Thế nào, ngươi tiêu thất lâu như vậy, nói đều lĩnh ngộ. Mai Lâm hiểu rõ, Đế Tháp Tư đang ở tinh thần lực hệ thống trên, so với hắn đi muôn xa, dù sao, hắn đã đang ở bắt đầu ngưng tụ huyễn chi thế giới, mà Mai Lâm mới vừa đạt được huyễn tâm cảnh giới. Lĩnh ngộ. Đế Tháp Tư bất đắc dĩ lắc đầu nói, một dễ dàng như vậy, từ hư chuyển thực. Cái này sợ rằng căn bản cũng không có phương pháp gì, mà là bởi vì người mà dị, một cái vĩ độ trên thế giới. Đạn xanh trí cường tồn tại khả năng có rất nhiều, nhưng có thể siêu việt trí cường, đạt được Áo Luân 3 cái mức kia, có thể ngao du vô số vĩ độ thế giới, lại cũng chỉ có Áo Luân 3 một cái. Bởi vậy, tinh thần lực hệ thống sau cùng đệ thập nhất cấp, trên thực tế căn bản cũng không có cái gì cụ thể tu luyện biện pháp, hoặc là cảnh giới. Ta nghĩ thông suốt, sở dĩ phải tỉnh lại, đang ở bên cạnh ngươi, có thể, ngươi thật có thể đủ sáng tạo kỳ tích. Sáng tạo kỳ tích. Mai Lâm nở nụ cười khổ. Trước hắn đích thật là uy phong bát diện, thành huyễn tâm cường giả sau, có thể nắm trong tay tâm linh, hầu như để lực một người thay đổi toàn bộ chiến trường tình thế. Nhưng, đang ở xâm nhập phân tích trận chiến tranh này tình thế sau, Mai Lâm lại biết, trước hắn làm, căn bản cũng không có thương cập đến Á Đặc Lan văn minh căn bản, chiến tranh sẽ còn tiếp tục, mà thi pháp giả văn minh, kỳ thực như trước ở vào hoàn cảnh xấu. Đế Tháp Tư thần sắc lại nghiêm túc dị thường, trầm giọng nói, Mai Lâm, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ngươi có thể thành huyễn tâm cường giả. Bản thân đó là một cái kỳ tích. Mặc dù là trước đây, ta đang ở trên người của ngươi ký thác rất lớn hy vọng, nhưng trên thực tế, đối với ngươi có thể hay không bước vào huyễn tâm cảnh giới, ta cũng không có gì nắm chặt, nhưng ngươi lại làm xong rồi. Ngươi trừ ta ra, thứ nhất bước vào huyễn tâm cảnh giới người. Mai Lâm đương nhiên hiểu rõ bước vào huyễn tâm cảnh giới có bao nhiêu sao khó khăn, hắn giống như là một cái xác minh người, xác minh Đế Tháp Tư những thứ này tinh thần lực hệ thống, sau đó từ từ hoàn thiện. Để đạt được để tất cả mọi người có thể tu luyện nông nỗi. Lúc này khó khăn giải quyết như thế nào? Phép tác hóa thân ta cũng là có thể ngưng tụ. Được rồi, trước ngươi nói tinh thần hóa thân. Mai Lâm nhìn về Đế Tháp Tư. Tinh thần hóa thân, trên thực tế ngươi bước vào đến huyễn tâm cảnh giới, liền có thể ngưng tụ ra tinh thần hóa thân. Ngươi nghĩ nhất định đã có thể khống chế tâm linh đi, vậy rất đơn giản, ngươi rút ra của ngươi một bộ phận tâm tình, những tâm tình này, kỳ thực cũng là ngươi tâm linh một bộ phận. Hơn nữa sẽ tổn hao rất lớn một bộ phận tinh thần lực, ngươi cần thời gian rất lâu có thể khôi phục, bởi vậy không thể ngưng tụ rất nhiều tinh thần hóa thân, ngưng tụ một hai cố liền không sai biệt lắm. Hơn nữa, mấu chốt nhất, tinh thần hóa thân còn có thể có ngươi tâm linh cảnh giới, cũng chính là huyễn tâm cảnh giới, có thể khống chế tâm linh. Mặc dù không có bản thể của ngươi cường, nhưng đối phó với vậy truyền kỳ hoặc là phong hào truyền kỳ, đã đủ rồi. Nhược điểm chính là không có ngươi thi pháp giả lực lượng, can thiệp vật chất lực lượng cũng rất có hạn. Hơn nữa khống chế tâm linh phạm vi cũng tương đối nhỏ. Đế Tháp Tư cặn kẽ Mai Lâm giới thiệu tinh thần hóa thân, để Mai Lâm trước mắt sáng ngời. Không sai, không sai, này nhược điểm, kỳ thực căn bản không tính là cái gì nhược điểm. Tinh thần hóa thân chính là dùng để uy hiếp, coi như Á Đặc Lan văn minh tới thử thăm, như vậy tinh thần hóa thân cũng sẽ không lộ ra sơ hở gì. Liền ngưng tụ tinh thần hóa thân. Mai Lâm hạ quyết tâm, liền ngưng tụ tinh thần hóa thân, đến lúc đó, có một tinh thần hóa thân tỏa chấn. Sẽ không sợ Á Đặc Lan văn minh đột nhiên phát động công kích. Sau đó, Đế tháp Tư Mai Lâm kể lại giới thiệu một lần ngưng tụ tinh thần hóa thân bước, đi, nhất là đang ở chóc tâm tình mặt trên, trước kia Mai Lâm có thể cái gì cũng không biết, cho rằng thiên phương dạ đàm, làm sao có thể chóc tâm tình. Nhưng đạt được huyễn tâm cảnh giới sau, Mai Lâm lại có thể dễ dàng lý giải cũng làm xong rồi, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được tự thân tâm tình, hoặc là tâm tình tự của người khác, bắt cách mình một ít tâm tình, căn bản cũng không diễn cái gì. Mai Lâm suy nghĩ một chút, trước khi hắn cổ tức giận tâm tình cường đại nhất, bởi vậy, hắn liền quyết định chóc tức giận tâm tình lực lượng càng mạnh, như vậy nhất sau khi ngưng tụ tinh thần hóa thân, huyễn tâm cảnh giới cũng có thể càng mạnh. Hơn nữa, hắn cũng có chút ngạc nhiên, ngưng tụ tinh thần hóa thân, cuối cùng là dạng gì, bởi vậy, trải qua trọn 3 ngày, Mai Lâm tinh thần hóa thân, rốt cuộc bước đầu ngưng tụ ra tới. Đi ra đi. Mai Lâm tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng rất nhanh, từ trong cơ thể hắn, đột nhiên bay ra một đạo thân ảnh, khí tức trên người, cùng Mai Lâm hầu như không có gì khác nhau. Nếu như nói duy nhất có khác biệt, đó chính là đạo thân ảnh này trên, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều tỏa ra làm người sợ hãi phẫn nộ khí tức. Ngày mai là mới một tháng, cầu một chút dự gốc vé tháng. Chưa xong còn tiếp. Chương 765, phép tác trận hào cùng trí não. Tinh thần lực hóa thân. Mai Lâm xem trước mặt giống nhau như lúc người lúc, đồng nhiên mở miệng nở nụ cười. Cái này cỗ tinh thần lực hóa thân, phảng phất như là tinh thần hắn kéo dài, hắn nhất cử nhất động, đều có thể đủ bị Mai Lâm chỗ thao túng. Nói chung, thoạt nhìn tương đối đặc biệt. Cũng may, Mai Lâm hôm nay đã đạt đến huyễn tâm cảnh giới, đã có thể điều khiển đối thủ tâm linh, bởi vậy, đối mặt thần kỳ tinh thần hóa thân, hắn cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, sau đó liền lại thoải mái, rất nhanh thì quen thuộc. Cái này tinh thần hóa thân, vô luận ngươi cách hơn sao xa xôi, đều có thể đủ cảm thụ được, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn chính là một cái khác ngươi, chỉ bất quá, một khi đã chết, như vậy cái này cỗ tinh thần hóa thân cũng liền chết. Mai Lâm gật đầu, cái này cỗ tinh thần hóa thân vô luận là tinh thần lực, vẫn là khí tức, đều cùng Mai Lâm không sai biệt lắm, cũng có huyễn tâm cảnh giới, mặc dù đối với hiện tại Mai Lâm mà nói, đều là một cái rất tốt giúp đỡ. Chỉ tiếc, chính như Đế Tháp Tư trước khi nói vậy, ngưng tụ một tinh thần hóa thân, giá phải trả ngầm cao, Mai Lâm tinh thần lực rõ ràng suy nhược rất nhiều, cần thời gian rất lâu có thể khôi phục. Mai Lâm, trong khoảng thời gian ngắn ngươi không thể ngưng tụ ra tinh thần hóa thân, bằng không liền thực sự thương tổn được căn cơ. Tinh thần lực của ngươi bây giờ, còn hơn ta thời kỳ toàn thịnh, còn kém xa. Đế Tháp Tư vẻ mặt coi nhẹ nói. Mai Lâm lại khẽ lắc đầu một cái, trên mặt nở một nụ cười. Đế Tháp Tư trước đây thế nhưng đã ngưng tụ ra thuộc về hắn mình huyễn chi thế giới, tự nhiên Mai Lâm có thể so sánh. Chỉ tiếc, trước đây Đế Tháp Tư vẫn bị nhốt đang ở nọa thú thế giới, mặc dù là huyễn chi thế giới đại thành, cũng không có khả năng từ nọa thú trong cơ thể lý khai. Bằng không, Đế Tháp Tư sẽ không giống như bây giờ yên lặng vô danh. Hiện tại đã qua 3 ngày. Ngày hôm nay phải là Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư Hắc Ám Phép Tắc. Mang Mai Lâm lên đường thời gian, bất quá Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư Phép Tắc hóa thân đến bây giờ cũng không có tới, Mai Lâm cũng không có cấp, thừa dịp trong khoảng thời gian này, tiến nhập không gian giới chỉ, cha nhìn lên hắn ở trên chiến trường khống chế được những Á Đặc Lan đó văn minh chiến hạm. Trong lòng của hắn, thủy chung đều quanh quần Á Đặc Lan văn minh chế tạo hư vô cấp chiến hạm chuyện, chỉ là hỏi Á Đặc Lan người còn không được. Tốt nhất là có thể từ chiến hạm ghi lại một ít trong tài liệu đạt được tương quan tin tức cặn kẽ. Vì vậy, Mai Lâm nghĩ tới phép tắc trận hào. Không biết phép tắc trận hào có thể không đọc thủ chiến hạm trong tư liệu. Mai Lâm suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là thử một lần, vì vậy đem hai chiếc chiến hạm đặt ở cùng nhau. Đầu tiên, Mai Lâm lựa chọn chỉ là một con thuyền thành thị cấp chiến hạm. Phép tắc trận hào, đọc thủ bên trong chiến hạm tư liệu. Mai Lâm hướng đế quốc cấp bên trong chiến hạm phép tắc trận hào ra lệnh. Tích tích tích. Đế quốc cấp trên chiến hạm bắt đầu lóe ra hồng quang, sau đó, một tia lực lượng vô hình thẩm thấu vào thành thị cấp chiến hạm trong, chỉ chốc lát sau. Phép tác trận hào giống như gặp một điểm phiên phức. Phát hiện trí năng hóa trình tự ngăn trở, có hay không thôn phệ trí năng hóa trình tự. Phép tác trận hào thanh âm của lần nữa vang lên. Mai Lâm hơi sửng sở. Trí năng hóa trình tự. Hắn cái này nhớ tới, Á Đặc Lan văn minh từng bên trong chiến hạm, đều phân phối trên một máy trí não, đương nhiên là trí năng hóa trình tự. Trước đây phép tắc trận hào có thể thuận lợi khống chế chiến thuyền đế quốc cấp chiến hạm, là bởi vì chiến hạm đã phá thoái, trên chiến hạm trí não cũng sớm đã hư hại, phép tắc trận hào tự nhiên có thể dễ dàng khống chế. Mà bây giờ, đối mặt đồng dạng có trí não chiến hạm, mặc dù là thành thị cấp chiến hạm, trí não thủy bình cũng không phải rất cường đại, nhưng phép tắc trận hào vẫn như cũ vô pháp dễ dàng khống chế chiến hạm. Còn có thể thôn phệ trí năng hóa trình tự, nói cắn ướt, là có thể đọc thủ trên chiến hạm tài liệu. Bất quá. Đây chẳng phải là phá hủy chiến hạm trí não, nếu là không có phép tắc trận hào nhập chủ khống chế, chiếc chiến hạm này liền phế đi. Mai Lâm thấp giọng lẩm bẩm nói, bất quá phép tắc trận hào nhưng thật giống như nhân tính hóa một loại, lại mở miệng giải thích, thôn phệ trí năng hóa trình tự, sẽ không tổn hại trí não, chỉ biết tương ứng rơi chậm lại trí não không chế thủy bình, nhưng có thể cơ bản bảo trì chiến hạm vận chuyển. Mai Lâm lông mày dương lên, thời gian dài như vậy không có tiếp xúc phép tắc trận hào, nó phảng phất có điểm không giống nhau, bất quá cụ thể chỗ nào không giống với, một chốc, Mai Lâm cũng rất nói rõ ràng. Trầm ngâm chốc lát, Mai Lâm gật đầu một cái nói, thôn phệ. Sau đó, bên trong chiến hạm lập tức liền bình tĩnh lại, những Á Đặc Lan đó người sớm đã bị Mai Lâm dùng huyễn thuật mê hoặc ở, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Mai Lâm lẳng lặng xem thành thị cấp bên trong chiến hạm đài điều khiển trên, phát hiện mặt trên không ngừng lóe ra hồng quang, rất nhanh, hồng quang dần dần tiêu thất, lúc này, thoạt nhìn giống như không có gì đặc biệt biến hóa. Tích, thôn phệ kết thúc, có thể lựa chọn đọc thủ tín hơi thở, hoặc là nắm trong tay chiến hạm. Phép tác trận hào thanh âm của lần nữa vang lên, có hai lựa chọn. Một là chỉ đọc thủ một ít tư liệu tin tức, mà một cái khác còn lại là nắm trong tay chiến hạm, xem ra phép tắc trận hào cắn nuốt thành thị cấp chiến hạm trí năng trình tự sau, cũng coi là triệt để đánh bại bên trong chiến hạm trí não, có thể mạnh mẽ khống chế được chiến hạm. Đây là phép tắc trận hào một cái khác tác dụng. Bất quá, một khi nắm trong tay chiến hạm, như vậy thế tất phá hư bên trong chiến hạm trí não, mà Mai Lâm nhưng luyến tiếc đem phép tắc trận hào lưu lại vẫn thao túng những chiến hạm này. Bởi vậy, Mai Lâm lắc đầu nói, chỉ đọc thủ tư liệu. Với hắn mà nói, những chiến hạm này bị khống chế được, trên thực tế đã thuộc về thi pháp giả văn minh sức chiến đấu lượng, không thể đơn giản tổn hại. Thi pháp giả văn minh có khi là biện pháp, để những thứ này Á Đặc Lan người trái lại nghe lời khống chế chiến hạm. Tư liệu đọc thủ hoàn tất. Phép tắc trận hào thanh âm của vang lên, Mai Lâm đối với phép tắc trận hào có thể thôn vệ cái khác trí năng trình tự có chút ngoài ý muốn, không biết hội này dẫn đến phép tắc trận hào sản sinh dạng gì biến hóa. Nói như hắc miêu địch địch ma tư như vậy. Mai Lâm trong lòng có một người đảm ý niệm trong đầu, bất quá, cũng không phải là không có khả năng, hư vô giới thần kỳ không gì sánh được, đã có hắc miêu địch địch ma tư như vậy sinh mệnh hình thái sinh ra, nhiều như vậy ra một cái từ một đoạn trí năng chính tự, từ từ chuyển hóa sinh mệnh hình thái, cũng không coi vào đâu. Bất quá, cái này cũng chỉ là Mai Lâm trong lòng suy đoán mà thôi, hiện nay phép tắc trận hào vẫn là không có thay đổi gì, có thể hoàn toàn nghe theo Mai Lâm mệnh lệnh. Tra tìm hữu quan hư vô cấp chiến hạm tư liệu. Mai Lâm bắt đầu để phép tắc trận hào tra tìm mới vừa tại đây chiến thuyền thành thị cấp trên chiến hạm lấy được tư liệu, hy vọng có thể từ trong đó thu được về một ít hư vô cấp chiến hạm tin tức. Tuần tra hoàn tất, cũng không có hư vô cấp chiến hạm bất cứ tin tức gì. Phép tắc trận hào nói, để Mai Lâm có chút kinh ngạc, bất quá tỉ mỉ vừa nghĩ, tựa hồ cũng có thể nói đã qua, hư vô cấp như vậy cơ mật chuyện, lại làm sao có thể người người đều biết. Bất quá, Mai Lâm đã khống chế rất nhiều chiến hạm, trong đó đủ một ít đế quốc cấp chiến hạm, bởi vậy đang ở đem toàn bộ thành thị cấp chiến hạm tư liệu đều chứa đựng sau khi xuống tới, cũng không có phát hiện bất luận cái gì về hư vô cấp chiến hạm tư liệu. Đương nhiên, phép tác trận hào cũng đồng dạng cắn nuốt này trí năng hóa chính tự. Sau đó, Mai Lâm bắt đầu tra tìm đế quốc cấp trên chiến hạm tư liệu, mà đế quốc cấp trên chiến hạm trí năng hóa chính tự, rõ ràng càng thêm cường đại, phép tác trận hào cũng dùng một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng thôn phệ hoàn tất, thu được đế quốc cấp trên chiến hạm tư liệu. Liên tiếp vài chiến thuyền đế quốc cấp chiến hạm tư liệu, phép tác trận hào đang ở thôn vệ những trí năng này tan ra trình tự sau, tựa hồ thay đổi càng thêm cường đại, một loại đế quốc cấp trên chiến hạm trí năng hóa trình tự, đã không phải là đối thủ của nó, đơn giản là có thể thôn vệ. Bất quá, phép tác trận hào thu được chỗ tốt, nhưng Mai Lâm cần hư vô cấp chiến hạm tin tức, vẫn như cũ nhất vô sở hoạch, Mai Lâm khống chế những chiến hạm này, vô luận là thành thị cấp vẫn là đế quốc cấp chiến hạm, cơ sở dữ liệu bên trong, căn bản cũng không có một tia tư liệu. Cái này Á Đặc Lan văn minh thật đúng là cẩn thận. Mặc dù không có đăng ở những chiến hạm này cơ sở dữ liệu bên trong tìm được, bất quá cái này cũng càng thêm nói rõ chuyện này bí ẩn, nhất định là Á Đặc Lan văn minh cơ mật tối cao. Mai Lâm trong ánh mắt lóe ra một tia tinh mang, tuy rằng mang hoạt ban ngày, vẫn luôn một có thể tìm tới về hư vô cấp chiến hạm tư liệu, bất quá, cái này lại lệnh Mai Lâm càng thêm tin tưởng vững chắc, hư vô cấp chiến hạm Á Đặc Lan văn minh cơ mật tối cao, chỉ có rất ít một nhóm người hiểu rõ. Mai Lâm, đã đến giờ. Đương nhiên, bên ngoài vang lên thánh thác áo nghĩa pháp sư thanh âm của Mai Lâm nên theo thánh thác áo nghĩa pháp sư ly khai. Chương 766, con bài chưa lật. Siêu. Mai Lâm bay ra gian nhà, thấy được trên bầu trời thánh thác áo nghĩa pháp sư, cũng không phải hóa thân, mà là chân thân. Thánh thác pháp sư. Mai Lâm cung kính nói. Mai Lâm pháp sư, thời gian không sai biệt lắm, đi thôi, hướng hai vị áo nghĩa pháp sư cáo biệt. Sau đó, Mai Lâm ở tại thánh thác áo nghĩa pháp sư phía sau, hướng xa xa bay đi. Chỉ chốc lát sau, đã đến tam đại rộng lớn bên trong phòng khách, lúc này cũng không có những thứ khác thi pháp giả, chỉ có tắc tây áo nghĩa pháp sư cùng áo cổ tư áo nghĩa pháp sư hai người. Thánh thác, vinh quang truyền kỳ, ngươi chuẩn bị ly khai. Áo cổ tư nhìn thoáng qua Mai Lâm cùng thánh thác áo nghĩa pháp sư, bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, ta đã chuẩn bị xong. Thánh thác áo nghĩa pháp sư cũng nhẹ giọng hồi đáp. Mai Lâm chần chờ một chút, vẫn là tiến lên một bước nói, ba vị áo nghĩa pháp sư, ta khống chế một ít á đặc lan văn minh chiến hạm, vẫn là ở lại đây đi, tin tưởng có thể dễ dàng khống chế được những á đặc lan đó người, để hắn thao túng những chiến hạm này, cũng có thể tăng một ít lực lượng của ta. Mai Lâm đưa hắn khống chế chiến hạm đều giữ lại. Áo cổ tư gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn tự nhiên hiểu rõ những chiến hạm này chỗ lợi hại, Mai Lâm có thể đem nó đều lưu lại, quả thực có thể tăng thi pháp giả văn minh thực lực. Còn có, ta ngưng tụ nhất cụ hóa thân, bất quá cũng phép tắc hóa thân, mà là tinh thần hóa thân. Hắn thậm chí còn cụ bị ta một bộ phận khống chế tâm linh lực lượng, bởi vậy, mặc dù ta ly khai, ta cái này cỗ tinh thần hóa thân, cũng đủ để thay thế ta, thi triển ra khống chế tâm linh thủ đoạn. Mai Lâm nói chuyện, tam đại áo nghĩa pháp sư đều có chút kinh ngạc, vội vàng hướng Mai Lâm xem ra. Mai Lâm cười cười, sau đó từ trong cơ thể hắn, đột nhiên tách ra một đạo thân ảnh, mặc giống nhau như lúc y phục, thậm chí ngay cả khí tức đều hoàn toàn vậy, cho dù là tam đại áo nghĩa pháp sư, đều khu phân biệt không được có cái gì khác nhau. Ha ha, không sai không sai, nguyên bản ta còn đang lo lắng. Người sau khi rời đi, nếu như Á Đặc Lan văn minh thực sự khởi xướng công kích làm sao bây giờ? Hiện tại xem ra, ta cái này lo lắng quá lo lắng. Mai Lâm, ngươi có thể hay không đa ngưng tụ ra mấy cổ như vậy hóa thân? Áo cổ tư rõ ràng liếc mắt liền nhìn ra Mai Lâm những thứ này hóa thân giá trị, chỉ cần số lượng nhiều đủ, đây chẳng phải là nhiều hơn rất nhiều có thể khống chế tâm linh tinh thần lực giả. Bất quá Mai Lâm lại lắc đầu, cười khổ nói, ta cũng muốn đa ngưng tụ mấy cổ, nhưng bây giờ, chỉ có thể ngưng tụ một tinh thần hóa thân. Có thể tương lai còn có thể đa ngưng tụ một ít, nhưng cũng không phải hiện tại. Nhiều nói, cái được không bù đắp đủ cái mất. Áo cổ tư hơi có chút thất vọng, bất quá hắn chính là trí cường áo nghĩa pháp sư, tự nhiên rõ ràng, như vậy nhất cụ hóa thân, ngưng tụ ra một đã là có thể đáng quý, lại làm sao có thể tùy ý liền ngưng tụ ra tới. Tốt, Mai Lâm pháp sư, ngươi cùng thánh thác cùng đi chứ, ta ba người giúp ngươi che lại khí tức, quang minh chủ thần chắc là sẽ không phát hiện ngươi lặng lẽ rời đi. Huống hồ, ngươi còn có cái này cỗ hóa thân đang ở, ha ha, lần này ngươi lặng lẽ ly khai. Liền an toàn hơn. Tam đại áo nghĩa pháp sư đều biết quang minh chủ thần đối với Mai Lâm hận thấu xương, tự nhiên đã sớm nghĩ xong đối sách, dù sao, nếu bị một vị trí cường tồn tại vẫn nhìn, cũng đích xác rất phiền phức. Có Mai Lâm tinh thần hóa thân, có thể ma tuy ở quang minh chủ thần, cái này đã gia tăng rồi thánh thắc cùng Mai Lâm rời đi an toàn tính. Sau đó, tam đại áo nghĩa pháp sư liền liên thủ thi triển ra quy tắc lực lượng, không ngừng đang ở Mai Lâm trên thân phong ấn, rất nhanh, Mai Lâm trên người phép tắc ba động thậm chí đều hoàn toàn tiêu thất. Chỉ cần Mai Lâm không dùng tới tinh thần lực thi triển ra huyễn thuật, sợ rằng ly quang minh chủ thần rất gần, hắn cũng vô pháp bằng khí tức cảm ứng được tới. Được rồi, hiện tại đã là vạn vô nhất thất. Hy vọng ngươi chuyến đi này có thể thành công. Thánh thác áo nghĩa pháp sư hóa thân, cùng Mai Lâm ly khai, trên thực tế là chịu tải tam đại áo nghĩa pháp sư hy vọng, cục diện bây giờ, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, thi pháp giả văn minh cuối cùng là vô pháp chống lại cái này ba phương thế lực liên hợp. Bởi vậy, chỉ có thể gửi hy vọng vào cái khác cường đại văn minh trợ giúp. Mai Lâm, ta đi thôi. Không biết lúc nào, Mai Lâm bên người đã nhiều hơn một thân hắc bảo thánh thác áo nghĩa pháp sư, bất quá cái này lại cũng không phải chân chính thánh thác áo nghĩa pháp sư, chỉ là thánh thác áo nghĩa pháp sư hắc ám hóa thân. Mai Lâm gật đầu, sau đó, tam đại áo nghĩa pháp sư lại liên thủ thi triển ra quy tắc lực lượng, trực tiếp bọc lại Mai Lâm cùng thánh thác áo nghĩa pháp sư hắc ám hóa thân, đưa hắn tặng ra ngoài. Nam. Xôn xao. Đen kịt lạnh như băng hư vô giới trong, một đạo tia sáng chói mắt trong nháy mắt xuất hiện, đạo tia sáng này bọc lại lưỡng đạo hắc bào thân ảnh. Đây là nơi nào? Mai Lâm nhíu mày một cái hỏi, hắn cũng không có tới đã đến cái chỗ này. Chắc còn ở thi pháp giả văn minh phạm vi thế lực bên trong. Bên cạnh hắc bào thánh thác pháp sư, giọng nói lạnh như băng nói. Mai Lâm cũng một cảm thấy rất kỳ quái, cái này dù sao cũng là thánh thác áo nghĩa pháp sư phép tắc hóa thân, thừa kế hắc ám nguyên tố âm lãnh đặc tính, bởi vậy nói chuyện đều vô cùng băng lãnh. Vẫn còn thi pháp giả văn minh phạm vi thế lực bên trong. Mai Lâm tỉ mỉ cảm thụ một phen, tinh thần lực lại nhanh chóng kéo dài lái đi, bất quá nhưng thủy chung không nhìn thấy có vị mặt, thi pháp giả văn minh trong, một loại vị diện đều tương đối gần, không đến mức như thế trống trải, không thấy được một cái vị diện. Ở đây tới gần thần linh liên minh, một loại đều là áo cổ tư chấn giữ. Thần linh năng lực đó là đầu độc nhân tâm, hắn dựa vào hàng tỷ sinh linh tâm linh mà lúc nào cường đại, bởi vậy phàm là bị hắn đến gần vị diện, nhiều ít đều sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Bởi vậy, nơi này vị diện, đều bị áo cổ tư xanh xanh rời đi, chỉ để lại áo cổ tư áo nghĩa chi thành. Bất quá bởi vì cùng Á Đặc Lan văn minh chiến tranh bạo phát, áo cổ tư áo nghĩa chi thành cũng rời đi, sở dĩ ở đây tự nhiên rất trống trải. Hắc Bảo Thánh Thác tuy rằng giọng nói lạnh như băng một ít, nhưng trên thực tế cùng chân chính Thánh Thác áo nghĩa Pháp Sư không có gì khác nhau. Áo nghĩa chi thành đều rời đi. Không có áo cổ tư Pháp Sư tọa chấn, sợ rằng thần linh liên minh cũng sẽ rục dịch đi. Mai Lâm trong lòng âm thầm nghĩ, trên thực tế bây giờ thi Pháp giả văn minh, đã nguy cơ tứ phía, trước đây mở rộng được nhanh như vậy, là bởi vì có tam đại áo nghĩa Pháp Sư chống đỡ. Hiện tại một khi cùng với hắn cường đại văn minh bạo phát chiến tranh, đã không có tam đại áo nghĩa Pháp Sư tọa chấn, chung quanh một ít cường đại văn minh, sẽ rục dịch, nguy hiểm nhất chính là thần linh liên minh. Cũng may thần linh liên minh cũng không phải là một đoàn kết chính thể, bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, chắc là sẽ không chân chính đối với thi pháp giả văn minh động thủ. Thánh Thác Pháp Sư, nói ba vị trí cường áo nghĩa Pháp Sư, liền thật không có cái gì chuẩn bị. Lúc đầu, nếu ta không có đột phá đến huyễn tâm cảnh giới, không cách nào khống chế tâm linh, cục diện chẳng phải là sẽ triệt để tan vỡ. Mỗi khi nhớ tới trước đây chiến trường, không có người nào thi pháp giả không nghĩ mà sợ, lúc đó, đối mặt Á Đặc Lan văn minh chiến hạm, cùng với nham tộc, quang minh tín đồ cùng đông đảo liên hợp cường giả, trí cường dưới, trên thực tế thi pháp giả văn minh đã không chiếm cái gì ưu thế, thậm chí còn ở vào hoàn cảnh xấu. Chính thị Mai Lâm đột phá đến huyễn tâm, khống chế tâm linh, cái này nhất cử thay đổi hoàn cảnh xấu. Chuẩn bị. Làm sao có thể không có chuẩn bị? Bất quá cái này chuẩn bị, thật ra thì vẫn là cùng ngươi có liên quan hệ. Cùng ta có liên quan. Mai Lâm lắc đầu, nghĩ không ra thi pháp giả văn minh then chốt con bài chưa lật, làm sao sẽ cùng hắn có quan hệ. Trước đây ngươi nếu không phải đột phá, ta đây cũng chỉ có thể để địch địch ma tư sớm xuất hiện. Địch địch ma tư chính là nghịch chuyển quy tắc sinh mệnh, nhiều năm như vậy, nó đang ở ta tam đại áo nghĩa Pháp Sư trọng điểm bồi dưỡng hạ, tiến bộ cực nhanh, làm người ta để tưởng tượng. Hơn nữa, nó thiên phú năng lực cũng càng thêm kinh khủng, ta cũng không cách nào biết được, địch địch ma tư cuối cùng sẽ thay đổi kinh khủng bực nào. Bất quá bây giờ, địch địch ma tư quả thực đã cụ bị trí cường dưới, nhất cử xoay thế cục năng lực. Lại là địch địch ma tư. Mai Lâm đã thật lâu cũng không có thấy qua địch địch ma tư. Trước đây địch địch ma tư bị Thánh Thác áo nghĩa Pháp Sư mang đi. Mai Lâm liền hiểu rõ, tam đại áo nghĩa Pháp Sư muốn trọng điểm bồi dưỡng địch địch ma tư. Lại không nghĩ rằng, địch địch ma tư thì đã bị tam đại áo nghĩa Pháp Sư coi trọng như vậy. Chỉ là không biết bây giờ địch địch ma tư, đến tột cùng có bao nhiêu sao thần kỳ. Yên tâm. Ngày sau ta trở lại áo nghĩa chi thành, ngươi là có thể nhìn thấy địch địch ma tư. Tựa hồ nhìn thấu Mai Lâm tâm tư, Hắc Bảo Thánh Thác trầm giọng nói. Trở lại áo nghĩa chi thành. Đúng vậy, ta nhất định có thể trở về đến áo nghĩa chi thành. Mai Lâm nhìn thoáng qua áo nghĩa chi thành chỗ ở phương hướng, sau đó liền ở tại Hắc Bảo Thánh Thác phía sau, nhanh chóng chiêu băng lánh bóng tối hư vô giới ở chỗ sâu trong bay đi. Chương 767, Loa Thú cùng Hỏa Hải. Mai Lâm cùng Hắc Bảo Thánh Thác Pháp Sư. Hai người đều là một mạch phi hành, cũng không có sử dụng thi pháp công cụ, đang đến gần thần linh liên minh lãnh thổ, sử dụng thi pháp công cụ rất dễ bị người phát hiện. Bất quá, tốc độ như vậy cũng quá chậm. Thánh Thác Pháp Sư, không bằng tiến nhập Á Đặc Lan văn minh chiến hạm trong, tốc độ cũng rất nhanh. Chiến hạm, đang ở Thánh Thác Pháp Sư ánh mắt nghi hoặc trong, Mai Lâm trực tiếp từ trong giới chỉ lấy ra chiến thuyền từ phép tắc trận hào trực tiếp khống chế đế quốc cấp chiến hạm. Chiếc chiến hạm này tốc độ cực nhanh, dù sao cũng là Á Đặc Lan văn minh đế quốc cấp. Sánh ngang phong hào truyền kỳ, tốc độ tự nhiên không chậm. Chiến hạm này không có nguyên tố ba động, những thần linh đó cũng sẽ không phát hiện, cũng tốt, ta dùng chiến hạm chạy đi. Thánh Thác Pháp Sư suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt, lập tức liền bay vào bên trong chiến hạm, dù sao, hiện tại lưu cho thi pháp giả văn minh thời gian cũng không nhiều, sớm ngày đi tranh thủ đến trợ rút, cũng sớm ngày trở lại áo nghĩa chi thành. Mai Lâm cũng bay vào bên trong chiến hạm phòng điều khiển, hắn đang chuẩn bị cho phép tắt trận hào hạ đạt phi hành mệnh lệnh lúc. Lúc này nhớ tới, hắn lần này rốt cuộc đi chỗ nào cũng không biết. Thánh Thác Pháp Sư, ta đây lần nữa đi nơi nào? Mai Lâm đối với thi pháp giả văn minh trong, cái nào văn minh cùng thi pháp giả quan hệ tương đối gần, căn bản cũng không hiểu rõ. Mà trên thực tế, cũng không có cái gì văn minh cùng thi pháp giả văn minh quan hệ rất gần. Thi pháp giả văn minh từ một quật khởi lúc, đó là cô độc, trên cơ bản, có trí cường tồn tại văn minh, đang ở quật khởi lúc, đều vô cùng cô độc. Không có ai sẽ nguyện ý thấy một cái có trí cường tồn tại cường đại văn minh xuất hiện. Bất quá Thánh Thác Pháp Sư rõ ràng đã sớm nghĩ xong địa phương muốn đi, khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười nói, đi cự nhân tộc. Cự nhân tộc. Mai Lâm nhíu, cái này cự nhân ở trong mắt hắn, thế nhưng tính tình tương đương táo bạo, đi cự nhân tộc, nhưng không tính là cái gì tốt nhất dự định. Cự nhân tộc tuy rằng tánh khí nóng nảy, nhưng hắn đã từng cùng nham tộc từng có xung đột. Đây là tốt nhất cơ hội, nham tộc trung quy không là sinh mệnh chủng tộc, hắn văn minh tràn đầy tử khí. Cự nhân tộc là sinh mệnh chủng tộc, nhưng lại đã từng cùng nham tộc từng có xung đột, cái này như vậy đủ rồi. Mai Lâm gật đầu, bất quá. Nhìn như Thánh Thác Pháp Sư nói rất dễ, nhưng trên thực tế, Mai Lâm lại biết, lúc này đây đi cự nhân tộc, chỉ sợ cũng một dễ dàng như vậy nói động thái thản cự nhân. Bất quá, hiện tại hắn cũng một đường khác, chỉ có thể tận lực thử một lần, bằng không, thi pháp giả văn minh liền thực sự nguy hiểm. Được rồi, Thánh Thác Pháp Sư. Cự nhân tộc Thái vị diện ở nơi nào? Ta không có cặn kẽ vị diện bản đồ. Thánh Thác Pháp Sư trực tiếp lấy ra vị diện bản đồ, hắn tự nhiên sớm liền chuẩn bị xong. Phép tắc trận hào, sự phân hình. Sau đó, vị diện bản đồ bị phép tắc trận hào sự phân hình sau, Mai Lâm liền trực tiếp ra lệnh, đi thái thản vị diện. Sau đó, chiến hạm bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ, đây là đang ở khởi động động cơ, đưa tới một ít rung động, bất quá rung động rất nhanh thì tiêu thất, chiến hạm tốc độ điên cuồng tăng lên. Thánh Thác Pháp Sư liếc nhìn chiến hạm ngoại, sau đó gật đầu một cái nói, Á Đặc Lan văn minh quả thực có ngoài chỗ độc đáo, chiến hạm này thật đúng là phương tiện. So với ta thi pháp công cụ dễ dàng hơn. Thấy Mai Lâm ít thế nào thao tác, chiến hạm liền khởi động, Thánh Thác Pháp Sư cũng có chút cảm khái, từng văn minh đi đường cũng không cùng, bất quá ở phương diện khác vẫn là có thể tham khảo một chút, tỉ như Á Đặc Lan văn minh chiến hạm. Trên thực tế thi pháp giả có thể tham khảo hình dạng của nó, luyện chế ra thi pháp công cụ, mới có thể tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Mai Lâm nhìn một chút, trên chiến hạm năng lượng còn phi thường sung túc, đủ để chạy tới thái thản vị diện. Khả năng cũng cần chí ít nửa năm. Đối với thi pháp giả mà nói, cũng không diễn lâu lắm. Nam. Ông. Chiến hạm chấn động nhẹ nhẹ lên, Mai Lâm từ huyễn chi thế giới trong thanh tỉnh lại, trước khi hắn một mực huyễn chi thế giới cùng đế tháp tư tham thảo, giao lưu tinh thần lực hệ thống. Người đã tỉnh. Mai Lâm nhìn thoáng qua Thánh Thác Pháp Sư, hắn đã sớm tỉnh lại, bất quá, ánh mắt của hắn nhưng vẫn đều nhìn chiến hạm ngoại. Lúc này, Mai Lâm chú ý tới, không biết lúc nào, chiến hạm ngoại đã xuất hiện một tia hỏa quang, đồng thời càng ngày càng sáng. Tựa hồ có thể rọi sáng cả mảnh hư vô giới. Chuyện gì xảy ra? Phép tắc trận hào, phía trước chuyện gì xảy ra? Mai Lâm vội vàng hướng phép tắc trận hào hỏi. Phép tắc trận hào nắm trong tay cả chiến thuyền chiến hạm, bên ngoài chuyện gì xảy ra tình huống, phép tắc trận hào rõ ràng nhất. Có đại lượng không biết năng lượng phát ra, phát hiện một con kinh khủng không biết sinh vật, nguy hiểm, lập tức giảm tốc độ. Dừng lại. Mai Lâm vội vàng để phép tắc trận hào ngừng lại, lúc này, cả chiến thuyền bên trong chiến hạm thậm chí cũng bắt đầu có loại nóng rực cảm giác. Bá. Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư đứng dậy, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn phía trước, đầu qua chiến hạm, Mai Lâm cùng Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư đều có thể thấy, ở phía trước, rộng lớn hư vô giới trong, một con không gì sánh được khổng lồ cự thú, đang vắt ngang đang ở hư vô giới trong. Nọa thú. Mai Lâm có chút sững sờ, hắn đối với nọa thú thật sự là quá quen thuộc, trước đây hắn đã bị hít vào nọa thú trong cơ thể, nếu không phải Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư xuất thủ, sợ rằng Mai Lâm đến bây giờ còn vô pháp đi ra. Bởi vậy, thấy đầu này nọa thú sau, Mai Lâm liền âm thầm nghĩ mà sợ, hận không thể lập tức quay đầu xong, cách nọa thú xa một chút. Thánh Thác Pháp Sư, nọa thú, ta còn là nhanh lên cách xa một chút đi. Mai Lâm thấy Thánh Thác Pháp Sư, tựa hồ vẫn luôn nhìn đầu kia nọa thú, nhắc nhở. Thánh Thác Pháp Sư ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, hắn chỉ trước mặt nọa thú, trầm giọng nói, ngươi xem nọa thú phía trước là cái gì? Nọa thú phía trước. Mai Lâm thuận Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư ánh mắt, thấy rõ ràng đầu này nọa thú. Đầu này nọa thú tựa hồ là đầu đang ở bên kia, phần đuôi đối với Mai Lâm chiến hạm, mà nó cự đại đầu, nhưng thật giống như hám sâu đang ở một cái biển lửa trong. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy, xem một chỗ tràn đầy hỏa diễm kinh khủng quốc gia, khắp nơi đều là hỏa diễm. Ít nhất, có mười mấy vị diện như vậy rộng lớn. Hư vô giới lúc nào có như vậy một cái thần kỳ lãnh thổ tồn tại, thậm chí ngay cả nọa thú đều không thể dễ rùa đi ra. Mai Lâm kinh ngạc phát hiện, nọa thú đầu tựa hồ bị hỏa hải cho hút vào, vô pháp dây đi ra. Ẩm. Đột nhiên, nọa thú kịch liệt dây rùa ghim, lực lượng kinh khủng kia, để Mai Lâm chiến hạm đều bị ảnh hưởng, hàng loạt giống to thanh âm, càng làm cho Mai Lâm tinh thần lực đều có loại sụp đổ cảm giác. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì lãnh thổ? Mai Lâm ngắm Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư, nhưng vị này đường đường trí cường tồn tại, nhưng cũng lắc đầu, hắn cũng không biết đây là địa phương nào. Mà trên thực tế, hắn cũng rất chấn động. Nọa thú cũng coi là toàn bộ hư vô giới, phi thường kinh khủng tồn tại, trước đây Tam Đại Áo Nghĩa Pháp Sư, cùng nhau vây công một con nọa thú, mặc cho công kích, nhưng căn bản không làm gì được nọa thú, đủ thấy nọa thú có kinh khủng bực nào. Nhưng hiện tại xem ra, cái này phiến xuất hiện ở hư vô giới quỷ dị hỏa hải, lại có thể làm cho nọa thú đều khủng cụ không gì sánh được. Đi, đi mau. Thánh thác pháp sư bỗng nhiên giống như phát hiện cái gì, lập tức giục Mai Lâm ly khai. Mà Mai Lâm cũng lập tức quay lại chiến hạm, bắt đầu về phía sau bay đi, nhưng, đã muộn, đầu kia nọa thú từ chối chốc lát, sau đó, hỏa diễm đột nhiên bạo phát, giống như hóa hẽ ra so với nọa thú còn muốn khổng lồ trùy, một ngụm đem nọa thú nuốt vào. Nọa thú biến mất không thấy tung tích, mà cùng lúc đó, hỏa diễm lại đột nhiên mở rộng, hạo hạo đang hướng tứ phương khuyết tán, đồng thời, phóng xuất ra một cổ cường đại hấp lực, Mai Lâm chiến hạm mới vừa khởi động, liền bị lao lao hấp thụ ở, không ngừng lui về phía sau. Rời chiến hạm, tự ta đào tẩu. Thánh thác pháp sư quyết định thật nhanh, lập tức ly khai chiến hạm, mạnh mẽ dựa vào phép tắc, về phía sau bay đi. Mà Mai Lâm cũng lập tức dùng nhận thu chiến hạm, trên người phép tắc xiềng xích cũng lập tức dâng lên, đem toàn thân đều vây quanh, dùng hết lực lượng, điên cuồng về phía trước bỏ chạy. Ầm. Giữa lúc hai người có chút may mắn thoát đi cái này phiến quỷ dị hỏa hải lúc, một thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, tiếp theo, rung động một màn xuất hiện, phiến hỏa hải tựa như nổ tung một loại kinh khủng dư âm, hạo hạo đãng đãng hướng tứ phương tịch quyển đi. Trong nháy mắt liền quét qua Mai Lâm cùng Thánh Thác pháp sư, thân ảnh của hai người đã ở bị hỏa hải tịch quyển mà qua, biến mất vô tung vô ảnh. Bản quyển cuối cùng. Chương sau bắt đầu canh tân mới một quyển, đây là mới một tháng, cũng là canh thứ nhất, pháp sư cơ hội cuối cùng ở nơi này nguyện, xin mọi người đem giữ gốc phiếu đầu đi ra, đem pháp sư trên đỉnh đi, sáng tạo thuộc về ta pháp sư huy hoàng. Chương 768, kỳ lạ thế giới. Nóng cháy nhiệt độ, nóng rực đại địa, khắp hư không đều tự như hỏa lô một loại, hơn nữa bầu trời còn treo đủ ba cái thái dương. Như vậy một cái kỳ lạ vị diện, Mai Lâm cùng Thánh Thác pháp sư vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Khi hắn khi tỉnh lại, liền thấy được như vậy một mảnh bầu trời, hắn lúc đó liền nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, chỉ biết là, trước hắn đang ở hư vô giới, bị một mảnh kinh khủng hỏa hải cho hút tiến đến, lại tới nơi này dạng một cái kỳ lạ vị diện. Không có nguyên tố. Mai Lâm thấp giọng nói. Hắn đã dụng hết toàn lực cảm thụ một phen, quả thực không có nguyên tố, cũng may Mai Lâm cùng Thánh Thác đều không cần dùng nguyên tố tới chống đỡ, hắn có phép tắc. Hoàn hảo, nơi này có quy tắc, chỉ là, quy tắc giống như ảnh hưởng rất nhỏ. Thánh Thác pháp sư thân trí cường tồn tại, tuy rằng chỉ là trí cường tồn tại một đạo hóa thân, không thể vận dụng quy tắc lực, nhưng cảm thụ quy tắc lực vẫn có thể đủ làm được. Bởi vậy, hắn trước tiên đó là cảm ứng quy tắc lực, hoàn hảo, quy tắc lực vẫn như cũ tồn tại, chỉ là... Nhưng thật giống như bị cực lớn trở lực một loại, có chỗ nào, có thể ngăn trở quy tắc lực lượng. Đến nay chỉ, hoàn toàn cách trở quy tắc lực lãnh thổ, Thánh Thác áo nghĩa pháp sư chỉ nghe nói qua một chỗ, đó chính là Á Đặc Lan vị diện, cũng không biết Á Đặc Lan vị diện đến tuột cùng là thế nào hình thành, lại có thể cách trở quy tắc lực, dẫn đến ngay cả trí cường tồn tại cũng không dám dễ dàng tiến nhập. Bởi vì một khi tiến nhập, trí cường tồn tại liền vô pháp cảm ứng được quy tắc lực lượng, thực lực đại giảm. Ở đây rốt cuộc là địa phương nào? Mai Lâm không biết, Thánh Thác áo nghĩa pháp sư cũng không biết. Cẩn thận một chút, hư vô giới mênh mông vô biên, nếu ta là thật trước người tới, sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng bây giờ ta chỉ là một phép tắc hóa thân, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Thánh Thác áo nghĩa pháp sư cũng có vẻ vô cùng cẩn thận, hắn chỉ là nhất cụ hóa thân mà thôi. Chỗ như vậy, có thể có sinh vật có trí khôn tồn tại sao? Xem khô cạn một mảnh đại địa. Mai Lâm rất muốn như, đang ở chỗ như vậy, sẽ có trí khôn sinh mạng tồn tại. Nơi này có đường với rất nhiều vị diện. Ầm. Ngay lúc Mai Lâm vừa dứt lời, một trận cự đại thanh âm vang lên, Mai Lâm tinh thần lực nhanh chóng duyên đưa tới, kết quả là há to miệng, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mới vừa nói không có trí tuệ sinh mệnh, nhưng bây giờ, ngay lúc cách đó không xa chỗ ngọn núi nhỏ hạ, thì có một con dài hai cua quẹo, hình thể rất khổng lồ quái thú. Đi, đi qua nhìn một chút. Chuyện của tôi. Nét Thánh Thác áo nghĩa pháp sư cùng Mai Lâm nhanh chóng bay đi, đích thật là một cái sinh mạng thể. Hơn nữa sinh mệnh đặc thù còn hết sức tràn đầy, chỉ là bên ngoài thân nhiệt độ phi thường cao, thậm chí còn nương theo hỏa diễm. Nói vậy, đây là cái này đặc biệt hoàn cảnh chỗ tạo nên đặc thù sinh vật. Đầu này quái vật, vừa mới bắt đầu vẫn là chậm rãi đi. Đồng nhiên, nó giống như đã nhận ra cái gì, lại bắt đầu buôn chạy, tựa hồ phía sau có nguy hiểm gì dường như. Mai Lâm, đỉnh đầu. Thánh Thác áo nghĩa pháp sư chỉ đỉnh đầu, quả nhiên, ở trên trời phát hiện một con hình thể to lớn hơn hung cầm. Tựa hồ phát hiện trên đất đầu này quái vật, điên cuồng truy đuổi. Cái này hai đầu manh thú hình thể đều rất lớn, trong cơ thể đều ẩn chứa nhất cổ đặc thù lực lượng. Mai Lâm cùng Thánh Thác pháp sư cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, một mực quái vật phía sau. Khoảng chừng 2 giờ trôi qua sau, Mai Lâm cùng Thánh Thác pháp sư đầu này quái vật. Không biết chạy có xa lắm không, lại thấy phía trước một mảnh xanh um tươi tốt hiểu rõ rừng rậm. Hô! Mới vừa vẫn là diễm dương thiên, nhưng rất nhanh, chính là mây đen rậm rạp. Tiếp theo. Rơi xuống mưa tầm tã mưa to, rất nhanh, khô khốc trên mặt đất hầu như đều đành dụm được nước mưa. Mai Lâm cùng Thánh Thác Pháp Sư hai người có phép tắc bảo hộ, tự nhiên sẽ không sợ những thứ này mưa gió. Trên bầu trời đầu kia hung cầm, xem quái vật từ từ chạy vào rừng rậm bên trong, tựa hồ có chút không cam lòng, lại ở giữa không trung xoay một đoạn thời gian, nhưng đúng là vẫn còn không thể tránh được, lại lần nữa bay đi. Ở đây nước mưa rất sung túc, cây cối đều dài hơn rất cao đại. Thánh Thác Pháp Sư cùng Mai Lâm vẫn luôn đang quan sát thế giới này, đã có rừng cây, lại manh thú quái vật, rất có thể cũng sẽ có trí tuệ sinh mệnh, thậm chí phát triển trở thành một cái kỳ lạ văn minh. Dù sao, như nham tộc như vậy, lại có ai có thể nghĩ tới, lại cũng có thể phát triển trở thành một cái cường đại văn minh. Thế giới này hoàn cảnh như thế đặc biệt, chỗ dựng dục ra văn minh, khẳng định cũng vô cùng đặc biệt, chỉ là không biết, thế giới này người mạnh nhất, đến tột cùng có cường đại dường nào, có thể từ những thu dữ này trong hơi hiểu rõ một ít đại khái. Thánh Thác Pháp Sư, ta đi bắt được đầu kia mánh thú, thử xem thế giới này lực lượng có bao nhiêu đặc biệt. Mai Lâm có chút dược dục thí. Thánh Thác Pháp Sư suy nghĩ một chút nói, hay là ta căn ngươi cùng đi chứ, cái này trong rừng rậm, có thể ẩn giấu nguy hiểm không biết. Thánh Thác Pháp Sư vẫn còn có chút đối với Mai Lâm lo lắng. Ta đây liền cùng đi. Mai Lâm cùng Thánh Thác hai người, lập tức liền chui vào trong rừng rậm. Mới vừa tiến vào rừng rậm, cũng cảm giác được nhất cổ âm lãnh ẩm ướt khí tức, tựa hồ cùng bên ngoài cái loại này nóng rực khí tức, là hoàn toàn hai loại bất đồng cảm giác. Mai Lâm tinh thần lực vẫn luôn truy tung đầu kia hung thủ thú, bởi vậy, căn bản cũng không sẽ ném. Ở phía trước, ta phải mau đuổi theo, đầu kia manh thú tốc độ không chậm. Mai Lâm trên thân cuốn phép tắc xiềng xích, tại đây dạng không biết trong hoàn cảnh, hắn cũng không dám kinh thường, mà Thánh Thác Pháp Sư cũng giống như vậy, trên người hắn cũng cuốn một tia hắc ám phép tắc, chỉ là, Mai Lâm lại cảm giác cái này tia hắc ám phép tắc, cùng hắn hắc ám phép tắc rất không cùng, tựa hồ mơ hồ còn có áp chế cảm giác. Cái này thuần túy là một loại cảm giác, bất quá, Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư cái này cổ hóa thân, đây chính là sánh ngang quân vương. Đây là thuần túy phép tắc hóa thân, chỉ có hắc ám phép tắc, nhưng bởi vì trí cường Áo Nghĩa Pháp Sư phép tắc hóa thân, ngoài hắc ám phép tắc trong, mặc dù không có quy tắc lực lượng, nhưng sáp nhập vào Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư vị này trí cường người đối với quy tắc một ít lý giải. Bởi vậy, mặc dù Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư hóa thân cũng chỉ có một đạo cực mạnh phép tắc, nhưng lại có thể sánh ngang quân vương, đối với quy tắc lý giải, đây là so với cực mạnh phép tắc còn muốn vật chân quý. Một ít cường đại quân vương, có thể đã đạt đến dung nhập phép tắc điều kiện, nhưng thủy chung không có thể dung hợp, hoặc là dung hợp không thành công, chính là bởi vì đối với quy tắc lý giải, không bằng chân chính trí cường tồn tại. Mai Lâm bây giờ đối với trí cường tồn tại, đối với quy tắc cũng là kiến thức nửa vời, tuy rằng trước đây Áo Luân Ba đã cảnh cáo Mai Lâm, để hắn không nên dung nhập phép tắc, bất quá hiểu rõ hơn một ít, chắc là sẽ không sai. Đuổi tới, thì ở phía trước. Rốt cục, Mai Lâm cùng Thánh Thác Áo Nghĩa Pháp Sư, truy đầu kia manh thú đến một chỗ trước thác nước hạ còn lại là một dòng suối nhỏ, hai người phiêu ở giữa không trung, Thánh Thác Pháp Sư tỷ số xuất thủ trước. Bá. Một đạo hắc ám phép tắc, trong nháy mắt hóa một con bàn tay khổng lồ, trực tiếp hướng khổng lồ manh thú chụp tới, mà đầu này khổng lồ manh thú tựa hồ cũng biết nguy hiểm, trương khai miệng rộng, nhất cổ nóng rực khí tức phún ra ngoài. Hỏa diễm, hơn nữa còn là màu xanh nhạt hỏa diễm, mặc dù không có phép tắc uy lực, nhưng cũng đã tiếp cận phép tắc uy lực, điều này làm cho Mai Lâm cùng Thánh Thác đều thập phần giật mình. Còn con này một con manh thú, lại có thể bộc phát ra tiếp cận phép tắc lực lượng. Phép tắc chính là truyền kỳ, như vậy một con manh thú, thoạt nhìn cũng không thế nào cường đại, mới vừa còn bị một con hung cầm truy, hơn nữa từ bề ngoài, cũng chút nào nhìn không ra ngoài có tiếp cận truyền kỳ thực lực. Phanh. Tuy rằng manh thú phún ra lam sắc hỏa diễm, lại tiếp cận phép tắc lực lượng, nhưng so với Thánh Thác Pháp Sư hắc ám phép tắc, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Thánh Thác Pháp Sư hắc ám phép tắc, tiện tay liền phách diệt đoàn lam sắc hỏa diễm, hung hăng một chảo, liền đem đầu này manh thú trộm được trong tay. Thở phì phò hưu. Đông nhiên, ba đạo hỏa diễm hóa thành mũi tên nhọn, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, kính bắn thẳng về phía Mai Lâm cùng Thánh Thác, ẩn chứa trong đó lực lượng, rõ ràng đã đạt đến truyền kỳ nông nỗi. Mai Lâm cùng Thánh Thác hai người ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại, thì ra, trước khi đầu kia hung cầm lại xuất hiện, hơn nữa lúc này đây nó còn mang đến hai đầu hung cầm, tổng cộng tam đầu hung cầm, đồng thời, hung cầm trên lưng lại còn có người mặc áo quần lỗ lăng ba đạo thân ảnh. Phần 2, mới một quyển là diễm vực. Đây là mới một tháng, Lão Nguyệt giữ gốc trước hai canh, ban ngày sẽ tiếp tục càng, về phần rốt cuộc càng vài trường, liền xem mọi người vẽ thắng có bao nhiêu cho lực, đại gia hỏa. Đây là pháp sư một tháng cuối cùng tranh đoạt vẽ thắng, xin mọi người giúp đỡ Lão Nguyệt, bái tạ. Chương 769, gặp người. Frank. Mai Lâm phép tắc xiềng xích, trực tiếp đem cái này ba đạo hỏa diễm biến thành mũi tên nhọn đều đánh nát, hóa khắp bầu trời một chút hỏa diễm mảnh nhỏ, sau đó tiêu thất ở giữa không trung. Trên bầu trời ba đạo thân ảnh, rõ ràng rất giật mình, vì vậy, lập tức liền để Tam Đầu Hùng Cầm bay xuống tới. Ba người này bay sau khi xuống tới, liền đối với Mai Lâm cùng Thánh Thác hai người nói cái gì, chỉ là, tiếng nói của hắn, Mai Lâm cùng Thánh Thác đều không rõ, khi Lý Hoa Lạp nói vừa thông suốt, hai người đều là không hiểu ra sao. Mai Lâm cẩn thận quan sát ba người này thân cao cùng thi pháp giả không sai biệt lắm, chỉ là quanh thân ra, mơ hồ hiện lên màu lửa đỏ, hơn nữa ba người này mi tâm của chỗ, còn có một chỗ hỏa diệm ấn ký, vô cùng đặc thù. Tam Đầu Hung Cầm, xem ra là bị ba người này cho tuần phục, bởi vậy, trước khi phái tới giám thị đầu này mánh thú, chỉ là bây giờ lại bị Thánh Thác Pháp Sư cho giết chết, có thể liền sẽ khiến tranh chấp. Mai Lâm cũng không hiểu những người này ngôn ngữ, bất quá nhưng cũng không gây trở ngại hắn cùng với những người này giao lưu. Người là ai? Mai Lâm trực tiếp dùng tinh thần lực thẩm thấu tiến ý thức của đối phương trong, có thể không cần ngôn ngữ, trực tiếp đem thanh âm khắc ở đối phương trong đầu. Gì? Người ta diễm quốc người, ngươi cũng không phải diễm quốc người, thậm chí ngươi cũng không có hỏa chi ấn ký, ngươi thậm chí đều không phải là diễm vực người, ngươi rốt cuộc là ai? Người này nghe được Mai Lâm nói sau, cũng đều kinh ngạc xem Mai Lâm, bất quá trong đầu hắn vừa muốn nói gì, Mai Lâm cũng đã biết. Phép tắc trận hào, thu thập ngôn ngữ từ ngữ. Mai Lâm đồng thời để phép tắc trận hào bắt đầu thu thập những người này ngôn ngữ, như vậy rất nhanh thì có thể căn cứ Mạc Nhị Tháp lời văn đối nghịch so với, để Mai Lâm cùng Thánh Thác năng lực. Học được ngôn ngữ tự nhiên là dễ dàng. Mai Lâm trầm ngâm một chút. Cùng Thánh Thác Pháp Sư thương lượng đứng lên. Thánh Thác Pháp Sư. Những người này khả năng chính là cái này kỳ lạ thế giới đất văn minh. Nhìn hắn ngồi cưỡi hung cầm, cùng với mới vừa thi triển ra thủ đoạn, chỉ sợ sẽ không nhỏ yếu văn minh, không bằng hướng hắn giải thế giới này. Làm sao? Mai Lâm cùng Thánh Thác cũng đều là đứng ở toàn bộ hư vô giới đỉnh phong. Mai Lâm mặc dù quân vương, nhưng đang đối mặt sinh vật có trí khôn lúc. So với quân vương còn đáng sợ hơn. Bởi vậy, thế giới này đối với hắn mà nói, có thể ẩn chứa một ít bí mật, tính nguy hiểm lại không quá lớn dưới tình huống, cũng căn bản cũng không sợ cái gì. Vì vậy, Thánh Thác Pháp Sư cũng gật đầu, để Mai Lâm cùng những người này nói chuyện với nhau. Ta là người như thế nào không trọng yếu, ngươi là diễm quốc người. Mới vừa cái gì công kích ta? Mai Lâm trên người của, lại nổi lên từng cái phép tắc xiềng xích, để ba người này lập tức liền khẩn trương lên. Hắn mới vừa công kích. Chính là bị Mai Lâm cách dùng thì xiềng xích cho đơn giản hóa giải. Mặc dù là hiện tại cách rất gần, cũng có thể cảm nhận được Mai Lâm cùng Thánh Thác hai người nguy hiểm. Không sai, ta là Diễm Quốc Vương Thất đệ tử, lần này là đến Vương Thất Lâm Viên trong săn thú, con mồi của ta, lại bị ngươi giết đi. Phải biết rằng, Vương Thất Lâm Viên, ngoại trừ Vương Thất đệ tử, ai cũng không thể tiến đến, ngươi rốt cuộc là vào bằng cách nào ta cũng bất quá hỏi, ngươi có thể đi vào Vương Thất Lâm Viên, khẳng định cũng không phải người bình thường. Hiện tại ta Diễm Quốc đang ở Quảng Chiêu người cường đại, nếu như ngươi có thể ta đi yết kiến quốc vương bệ hạ, đạt được bệ hạ thưởng thức, như vậy không cần biết ngươi là người nào, cái này tự tiện xông vào Vương Thất Lâm Viên chuyện, cũng không tính không được chuyện gì, làm sao? Tên này Diễm Quốc Vương Thất đệ tử, tựa hồ căn bản là đối với Mai Lâm cùng Thánh Thác hai người là ai, không có gì hứng thú, mà là phải hắn cho Diễm Quốc quốc vương. Mai Lâm cùng Thánh Thác nhìn nhau liếc mắt, ở đây đã phát triển ra cường đại đặc thù văn minh, tựa hồ có Diễm Quốc, còn có một Diễm Quốc. Gần nhất Diễm Quốc ngày khẳng định có chút không tốt qua, đều ở đây Quảng Triều cường giả. Đây là một cái lý giải Diễm Quốc cơ hội tốt, đương nhiên, đây cũng là một cái vô cùng nguy hiểm chuyện, dù sao một quốc gia trọng địa, khẳng định cường giả ù lùn, vạn nhất đây là một cái cường đại văn minh, nói không chừng Mai Lâm cùng Thánh Thác cũng sẽ rất nguy hiểm. Ta đây chỉ là một phép tắc hóa thân, tổn thất cũng liền tổn thất, không coi vào đâu. Mai Lâm Pháp Sư, ngươi nhất định phải thận trọng, kỳ thực ngươi cũng biết, lần này ly khai thi pháp giả văn minh. Ta đây đạo pháp thì hóa thân cũng không coi vào đâu, an toàn của ngươi là tối trọng yếu, nếu như một khi thi pháp giả văn minh có chuyện gì, ngươi chính là thi pháp giả văn minh hy vọng cuối cùng. Thánh Thác Pháp Sư nhưng thật ra đối với nguy hiểm gì không thèm để ý, thứ nhất là, có thể giết chết hắn hóa thân tồn tại, vậy cũng ít nhất là quân vương trong đứng đầu tồn tại, dù sao, hắn thế nhưng trí cường tồn tại nhất cụ hóa thân. Hắn đối với an toàn của mình không thèm để ý, nhưng Mai Lâm nhưng không giống với. Tam đại áo nghĩa Pháp Sư đem Mai Lâm xem thành có thành thi pháp giả văn minh vị thứ tư trí cường tồn tại tiềm lực. Bởi vậy, lần này mang Mai Lâm ly khai, giống như Mai Lâm suy đoán vậy, nhưng thật ra là bảo toàn Mai Lâm. Bởi vậy, Mai Lâm an toàn, Thánh Thác Pháp Sư tôi ưu trước suy tính. Mai Lâm lại cười cười nói, Thánh Thác Pháp Sư, an toàn của ta ngươi không cần lo lắng, nếu như người ở thưa thất lãnh thổ, ta đây khả năng còn có thể gặp nguy hiểm, nhưng đây chính là Diễm Quốc Vương Cung, địa phương càng nhiều người, ta liền càng an toàn. Không phải sao? Mai Lâm chỉ hai bên trái phải ba người kia, thuận Mai Lâm ngón tay của, Thánh Thác Pháp Sư nhìn sang, lại phát hiện ba người này, ánh mắt đã là một mảnh dại ra, rất rõ ràng, đã bị Mai Lâm khống chế được. Điều này nói rõ, Mai Lâm khống chế tâm linh thủ đoạn, đối với thế giới này sinh vật có trí khôn, vẫn là hữu dụng, địa phương càng nhiều người, cường giả càng nhiều lãnh thổ, Mai Lâm ngược lại thì an toàn nhất. Không sai, ta nhưng thật ra thiếu chút nữa quên mất Mai Lâm Pháp Sư thế nhưng vinh quang truyền kỳ. Thánh Thác Pháp Sư cười cười, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Mai Lâm cái này vinh quang truyền kỳ, thực lực bây giờ thế nhưng một điểm đều không thua gì với hắn cái này cỗ phép tắc hóa thân. Tốt, ta phải đi Diễm Quốc, xem ở đây rốt cuộc dựng dục ra một cái thế nào văn minh. Cái này kỳ lạ văn minh, trên bầu trời có mấy người Thái Dương, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng dường như một cái hỏa lò một loại, như vậy đặc biệt hoàn cảnh, dựng dục đi ra ngoài văn minh nhất định cũng phi thường đặc biệt, thật không đơn giản. Mai Lâm đáp ứng rồi ba người này, đang ở hung cầm trên ba người cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn thấy, lại quốc vương bệ hạ chiêu mộ đến hai gã cường giả, dù sao, có thể tùy ý hóa giải hắn công kích người, khẳng định đều thật không đơn giản, hắn đều là vương đô trong thiên, bằng không cũng không chịu kết bạn tiến nhập vương thất lâm viên. Kế tiếp, Mai Lâm liền cùng ba người chủ động bắt chuyện, để phép tắc trận hào tích lũy nhiều đủ từ ngữ, do đó hầu như đem cửa này ngôn ngữ trô nắm giữ, để Mai Lâm cùng thánh thác thủ đoạn. Nếu muốn nắm giữ một môn ngôn ngữ, tự nhiên là dễ dàng, một bao lâu thời gian, hai người thậm chí là có thể dùng nơi này ngôn ngữ cùng ba người nói chuyện với nhau. Đi qua nói chuyện với nhau, Mai Lâm lý giải đến, ba người này đều là Diễm Quốc Vương Thất đệ tử, thủ là Diễm Long, thuộc về Vương Thất chi nhánh một vị tiên, bởi vì toàn bộ Vương Quốc gần nhất gặp phải nguy cơ, đều lựa chọn đi tới Vương Đô. Nguy cơ, Diễm Quốc. Mai Lâm nghĩ tới ba người này nhiều lần nhắc tới Diễm Quốc, tựa hồ khắp đại lục. Cũng chỉ có cái này hai đều khổng lồ quốc gia thống trị. Hai ngươi người không rõ lai lịch, trong lòng ta rất rõ ràng, ngươi cũng không cần ở chỗ này của ta nghe, ta đi yết kiến quốc vương bệ hạ, hiện tại vương quốc cầu hiền nhược khát, chỉ cần ngươi có năng lực, dù cho ngươi là sát nhân của ma, đều có thể đặc xá lỗi. Bởi vậy, mặc kệ lai lịch của ngươi có bao nhiêu sao không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần có thực lực, như vậy vương quốc là có thể tiếp nhận ngươi, đến lúc đó, ngươi tự nhiên hiểu rõ tất cả. Cái này Diễm Long tự tiếu phi tiếu đối với Mai Lâm cùng Thánh Thác nói, hắn tự nhiên rõ ràng Mai Lâm cùng Thánh Thác hai người lai lịch phi thường quỷ dị, bất quá, hắn cũng không thèm để ý, hiện tại vương quốc chiêu mộ người, thân phận không rõ người còn thiếu sao. Đa hai người kia cũng không coi vào đâu, chỉ cần thực lực cũng đủ là được. Mà Mai Lâm cũng vô ích tâm linh khống chế, bước bách ba người này nói ra hắn biết, chính như Diễm Long theo như lời, đến vương cung, thấy quốc vương, chỉ cần thực lực cũng đủ, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Đến lúc đó chậm rãi lý giải cũng không trễ. Canh thứ 3, cái này chỉ bắt đầu, Lão Nguyệt ngày hôm nay sẽ điên cuồng gõ chữ. Pháp sư một tháng cuối cùng, pháp sư sau cùng động, mời mọi người cùng nhau giúp pháp sư thực hiện, đầu ra trong tay ngươi một phiếu, Lão Nguyệt bái tạ. Chương 770, Diễm Quốc. Rất nhanh, Diễm Long liền dẫn Mai Lâm cùng Thánh Thác, đi tới Diễm Quốc Vương Đô. Ở đây bị xưng Diễm Thành, xa xa nhìn lại, thật giống như một đoàn hỏa diễm, một cái biển lửa một loại. Mơ hồ có một cổ lực lượng vô hình, đang ở bao phủ toàn bộ Diễm Thành. Đây là Diễm Thành. Mai Lâm nhỏ giọng do hỏi, cái này Diễm Thành thật không đơn giản, tầng kiếp như ẩn như hiện ô dù, lại để hắn đều cảm giác được một kia vướng tay chân, đây tuyệt đối là sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại có thể bố trí. Thánh Thác Pháp Sư biểu tình cũng thập phần ngưng trọng, thanh âm trầm thấp nói, cẩn thận chút, nơi này văn minh không đơn giản. Diễm Long nhưng có chút quen việc dễ làm, tam đầu hung cầm ở trên trời phi hành, nhanh chóng hạ xuống đi. Đi tới một chỗ cung điện trước mặt, ba người cũng đều nhảy xuống. Hai vị, đi thôi, bên trong chính là quốc vương bệ hạ chiêu mộ cường giả địa phương. Diễm Long tiến nhập cung điện, phát hiện trong cung điện lại có người, khoảng chừng có 20-30, trên trán đều có một hỏa diễm ân ký, bởi vậy, Mai Lâm cùng Thánh Thác vừa tiến vào, liền có vẻ dị thường thấy được. Bất quá lĩnh Mai Lâm cùng Thánh Thác đến đây chính là Diễm Long, tựa hồ rất không phàm, rất nhiều người trong ánh mắt đều mang một tia kính ý. Hai vị liền ở chỗ này chờ đi. Hắn đều là xung phong nhận việc đến đây chiêu mộ. Diễm Long nói những lời này lúc, trong giọng nói ý giễu cợt, bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra. Quả thực, Mai Lâm tinh thần lực tùy ý đảo qua, tuy rằng không rõ ràng lắm những người này lực lượng đến tột cùng là dạng gì, nhưng thân thể to lớn khí thế lại có thể cảm ứng được tới, một có một vượt quá Diễm Long. Rất nhanh, từ nội đường bên trong đi ra một gã mặc hoa lệ trường bào uy nghiêm nam tử, rất nhiều người đều khẽ không người hô, quốc vương bệ hạ. Thì ra cái này uy nghiêm nam tử chính là quốc vương. Hắn trên trán một đoàn hỏa diễm ân ký, lại càng thêm tiên minh, mơ hồ có một tia ánh sáng màu vàng lóe ra, có vẻ hết sức đặc thù. Thật mạnh khí tức, sợ rằng đều có thể sánh ngang phong hào truyền kỳ. Mai Lâm cùng Thánh Thác Pháp Sư nhìn nhau liếc mắt, hắn lần đầu tiên đang ở thế giới này, cảm ứng được sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, bất quá trước đó, Diễm Long liền tặng đề cập tới. Quốc Vương là một gã phi thường cường đại tồn tại, chính là Diễm Quốc cường đại nhất tồn tại một trong. Bởi vậy, Mai Lâm cũng liền thân thể to lớn đoạn, cái này Diễm Quốc không sai biệt lắm người mạnh nhất, phải là sánh ngang phong hào truyền kỳ, hơn nữa khẳng định không chỉ một vị phong hào truyền kỳ. Xem ra cái này Diễm tộc đại lục, đàn sanh cường giả không ít. Mai Lâm thấp giọng thì thào, hắn đã hiểu rõ đại lục này bị xưng Diễm tộc đại lục, tất cả mọi người để Diễm tộc người tự xưng, mà cùng chi đối địch Diễm Quốc. Trên thực tế cũng là đã từng Diễm Quốc, bất quá là bởi vì có chút nguyên nhân mà chia ra đi mà thôi. Chỉ là xem Diễm Quốc, thì có không chỉ một vị phong hào truyền kỳ tồn tại, đây đối với một cái văn minh mà nói, đó cũng là tương đương không dậy nổi, tựa như trước đây Kim Quang tộc, không cũng chỉ có ma ra một vị sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại sao. Bởi vậy, phong hào truyền kỳ là phi thường đản sanh, một khi sinh ra, như vậy cái văn minh này, liền có thể cũng coi là không yếu, mà chỉ là Diễm Quốc, là có thể sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, khẳng định không chỉ một vị, thậm chí còn có càng cường đại hơn tồn tại. Ta dùng tinh thần lực kiểm tra một phen. Mai Lâm tinh thần lực lập tức duyên đưa ra ngoài, hạo hạo đáng đáng tra nhìn lên cả tòa Diễm Thành, tinh thần lực của hắn mặc dù không có đạt được có thể kiểm tra toàn bộ Diễm tộc đại lục nông nỗi, nhưng kiểm tra một cái chính là thành trì, vẫn là không coi vào đâu. Ừ, còn có ba cổ hơi thở, không kém gì vị này quốc vương. Mai Lâm tinh thần lực vô ảnh vô hình, mặc dù là đang ở hư vô giới trong, cái khác dị tộc đều rất nhận thấy được tinh thần lực, huống chi là tại đây dạng một cái đặc thù trong thế giới. Vẫn không có người nhận thấy được Mai Lâm tinh thần lực, bởi vậy, hắn tra xét ra ba vị sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, nếu như hơn nữa quốc vương, đó chính là bốn vị. Chỉ là Diễm Thành liền có bốn vị sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, cũng xác thực rốt cuộc cường thịnh. Mai Lâm, ngươi xác định không có cái khác mạnh hơn tồn tại. Thánh Thác Pháp Sư một do hỏi, có vẻ thập phần cẩn thận một chút. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, tựa hồ lại lần nữa tra nhìn một chút, gật đầu một cái nói, trừ phi không ai có thể đủ bí mật đứng lên, triệt để tránh được ta cảm ứng, bất quá đây cơ hồ không có khả năng, bởi vậy, ta dám khẳng định, hiện tại Diễm Thành chỉ có bốn vị sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại. Bốn vị phong hào truyền kỳ, nếu như là Mai Lâm không có đột phá đến huyễn tâm cảnh giới trước, chỉ dựa vào tinh thần áp chế, cũng có nhất định áp lực, nhưng bây giờ hắn đã đạt đến huyễn tâm cảnh giới, mặc dù có nhiều phong hào truyền kỳ đều không coi vào đâu. Thánh Thác Pháp Sư cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chăm chú vào quốc vương trên người của, khóe miệng đang lúc nở một nụ cười nói, vị này quốc vương nói vậy hiểu rõ rất nhiều sự, bất quá tạm thời cũng không nên khinh cử vọng động, xem trước một chút hắn thế nào chiêu mộ cường giả. Đang ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm, Thánh Thác Pháp Sư vẫn là lựa chọn cẩn thận một chút, mà thôi thực lực của hắn, mặc dù thực sự làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa, cũng không coi vào đâu. Chư vị, hiện tại Diễm Quốc đối mặt khó khăn, ngươi đều có dũng khí thành vua ta phòng chiêu mộ cường giả, ta cảm thấy cao hứng vô cùng. Chỉ cần thực lực của ngươi cũng đủ, mặc kệ trước ngươi làm cái gì, cũng không quản ngươi thân phận gì, vương thất đều hết thảy không truy cứu. Bất quá, vương thất chiêu mộ là cường giả, bởi vậy, còn cần sàng chọn một phen. Ta từng quyển dưỡng một ít độc giác hỏa thú, ngươi nếu như có thể đánh bại độc giác hỏa thú, là có thể quá quan, làm sao? Quốc vương giọng của thập phần bình tĩnh, rõ ràng cũng đã không phải là lần đầu tiên đối mặt những thứ này xung phong nhận việc người. Độc giác hỏa thú. Tốt, ta thứ nhất tới. Rất nhiều người đều chưa từng nghe qua cái gì độc giác hỏa thú. Với là một gã trên trán cũng ấn hỏa diễm ân ký nam tử khôi ngô, thứ nhất lớn tiếng nói. Tốt, đem độc giác hỏa thú phóng xuất, ở nơi này trong tiến hành đi. Rất nhanh, theo quốc vương thanh âm của hạ xuống, một con cả người tràn ngập hỏa diễm kinh khủng quái thú, từ phía sau bị phóng ra. Đầu này hỏa thú giống như không có chân chính thân thể, cũng chỉ có vô cùng hỏa diễm chỗ cấu thành, tán phát uy thế, ít hạ với trước khi diễm long đám người chỗ ngồi cởi hung cầm. Giống. Độc giác hỏa thú giống to một tiếng. Ngoài hơi há miệng, một đoàn hỏa diễm liền trong nháy mắt hóa hé ra hỏa, hướng tên kia nam tử khôi ngô bao phủ đi. Mà nam tử trên trán hỏa diễm ấn ký, lóe ra quang mang, lực lượng cường đại bộc phát ra, nhưng thật giống như không dậy nổi tác dụng gì, bị hỏa thú hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ. Đã chết. Tên kia nam tử khôi ngô, liền khinh địch như vậy liền chết, đầu này hỏa thú, khẳng định đã đạt đến sánh ngang truyền kỳ nông nỗi, một số người đều đã nơm nớp lo sợ đứng lên. Quốc vương sắc mặt của đã lạnh xuống. Từ khi ban bố chiêu mộ lệnh, các loại các dạng mọi người nghị trà trộn vào tới, hiện tại nên cho hắn biết, tùy tiện người nào đều có thể đơn giản bị chiêu mộ. Thực lực không đủ, rất khả năng liền là tử vong. Vị kế tiếp, còn có ai trên? Quốc vương ánh mắt âm lạnh đang ở trên người mọi người quét một lần, lại thấy rất nhiều người rúc về phía sau lui, một bộ sợ hãi răng rấp, lại không ai tiến lên. Phế vật, đều là phế vật. Quốc vương vừa mới bắt đầu còn biểu hiện rất khắc chế, nhưng bây giờ, lại một lần tử bạo phát ra, Diễm quốc đã nguy cơ tứ phía, hắn thậm chí cũng bắt đầu công khai chiêu mộ cường giả. Nhưng bây giờ, chân chính có thực lực cường giả, lại chỉ chiêu mộ đến vài tên, đại bộ phận đều là giống bây giờ những thứ này, hy vọng dựa vào bính vật khí, bị vương thất chỗ chiêu mộ. Vương thất chiêu mộ tốt như vậy tiến. Quốc vương giọng của đã có một tia lanh ý, sau đó, hắn phất phất tay, đầu kia kinh khủng hỏa thú, lại rít gào một tiếng, trực tiếp bắt đầu điên cuồng công kích trong đại điện người, cơ hồ là một ngụm là có thể nuốt vào vài tên đến đây chiêu mộ người. Nhất thời, toàn bộ đại điện đều bị tiếng khóc kêu trô đầy dây. Giống. Hỏa thú lại có vẻ rất hưng phấn, giống to một tiếng, ánh mắt theo dõi Mai Lâm cùng Thanh Thác, hừng hực hỏa diệm hướng hai người bao phủ mà đến. Mai Lâm nhìn thoáng qua Diễm Long, đối phương ánh mắt bình tĩnh, một câu nói chưa từng nói vậy đã ở xem Mai Lâm cùng Thánh Thác đối phó thế nào, dù sao, lần này vương thất chiêu mộ chỉ có thể là cường giả, có thể động thủ. Thánh Thác đống nhiên ngẩng đầu, lại cũng không có để ý đầu kia hỏa thú, mà là trực câu câu nhìn quốc vương, trong ánh mắt tràn đầy lạnh ý. Canh thứ tư, cảm tạ tiếng lòng khen thưởng. Ngày hôm nay lão Nguyệt điên cuồng canh tân, còn sinh ở, cầu vẽ tháng. Chương 771, Diễm vực thế giới. Cuồng cầu vẽ tháng. Ừ. Quốc vương bệ hạ tựa hồ cũng có cảm giác ứng với, ánh mắt đột nhiên nhìn về Thánh Thác, bất quá, lúc này Thánh Thác trên thân, cái loại này bóng tối khí tức lại càng ngày càng nồng đậm, nhưng hắn cũng không có động thủ. Động thủ Mai Lâm. Phanh. Mai Lâm theo tay vung lên, liền đem đầu này hùng mãnh hỏa thú quất bay, hỏa lâm tấm hỏa diễm tiêu tán, xem ra đầu này hỏa thú, đích thật là hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành, đích thật là một loại kỳ lạ tồn tại. Bất quá, Mai Lâm phép tắc xiềng xích, đây chính là cực mạnh phép tắc, tự nhiên đầu này hỏa thú có khả năng chống lại. Đem hỏa thú tùy ý giết chết, Mai Lâm ánh mắt cũng nhìn về quốc vương, hắn cùng với Thánh Thác mục tiêu, tự nhiên đầu kia hỏa thú, mà là ở đây mạnh nhất quốc vương bệ hạ. Tôn kính quốc vương bệ hạ, ta có một số việc, nghị hướng quốc vương bệ hạ thỉnh giáo. Mai Lâm mỉm cười nói, nhưng vô hình tinh thần lực, nhưng trong nháy mắt bao phủ ở quốc vương. Quốc vương đã sớm phát hiện không được bình thường, trên thân bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, điên cuồng vọt ra, tựa như một con hỏa diễm thần ma một loại, nhấc lên kinh khủng hỏa diễm phong bạo, đều dường như muốn ném đi toàn bộ đại điện. Người rốt cuộc là ai? Có đúng hay không Diễm quốc thám tử? Kinh khủng hỏa diễm thần ma phát ra từng tiếng giống giận dữ, trùng kích Mai Lâm cùng Thánh Thác lòng của hai người linh. Bất quá Mai Lâm mãi là có thể khống chế tâm linh tồn tại, mà Thánh Thác thì càng trí cường tồn tại hóa thân, liền nhau biết sợ tên này quốc vương. Mai Lâm cũng không trả lời, ngược lại thì từng bước một đến gần quốc vương. Ở bên cạnh Diễm Long tựa hồ cũng phát hiện không thích hợp, lập tức tiến lên một bước, trên trán hỏa diễm ân ký bắt đầu tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng. Cũng là sánh ngang chí ít lưỡng đạo phép tắc truyền kỳ. Ngươi làm gì? Mai Lâm khẽ mỉm cười nói, cảm tạ Diễm Long đem ta đưa quốc vương bệ hạ trước mặt của. Ta chỉ là có chút sự cần quốc vương bệ hạ trả lời mà thôi. Lớn mật. Ngươi. Chuyện của tôi VN. Diễm Long lời còn chưa nói hết, Mai Lâm liền hơi vung tay lên, trên mặt biểu tình lạnh xuống. Trong nháy mắt liền dùng tinh thần lực đem Diễm Long đã khống chế đứng lên. Diễm Long ánh mắt một chút lúc nào dại ra, ngoan ngoan thối lui. Không chỉ có là Diễm Long, còn có quốc vương người bên cạnh, đều là như vậy, từng cái một ánh mắt dại ra. Nhẹ nhàng thối lui, phảng phất cho Mai Lâm nhường ra một con đường vậy, mà Thánh Thác thì canh giữ ở ngoài cửa lớn, hiển nhiên là đang ở đề phòng. Người rốt cuộc là ai? Lúc này, quốc vương tựa hồ cũng ý thức được hai người này không giống tầm thường, kinh khủng hỏa diễm thần ma cũng không gầm thét. Thực sự là lực lượng kỳ lạ à, lại có thể chống lại phép tắc, chỉ là bằng vào hỏa diễm lực lượng, liền có thể sánh ngang phong hào truyền kỳ. Mai Lâm xem quốc vương thi triển ra hỏa diễm thần ma, cái loại này hạo hạo đãng đãng khí tức cực lớn. Đích thật là có thể xé rách phong hào truyền kỳ cực mạnh phép tắc, đây đã là đủ để sánh ngang phong hào truyền kỳ. Đây cũng là thế giới này sinh ra đặc biệt lực lượng hệ thống. Hoàn toàn cùng thi pháp giả hệ thống bất đồng, một chốc, cũng vô pháp hiểu rõ ngoài căn bản. Bất quá. Mai Lâm nhưng cũng không là muốn hiểu rõ hắn căn bản, mà là cần còn muốn hỏi thế giới này tất cả, mà trước mắt quốc vương bệ hạ, khẳng định so với bất luận kẻ nào đều biết hơn. Tâm linh khống chế. Mai Lâm tập trung tinh thần lực, dù sao cũng là sánh ngang phong hào truyền kỳ tồn tại, hắn cần tập trung tinh thần lực. Rất nhanh, khổng lồ tinh thần lực bao phủ ở quốc vương, mặc dù hắn có điều dãy rủa, nhưng như trước vô pháp ngăn cản Mai Lâm tâm linh khống chế, rất nhanh, ánh mắt của hắn cũng trở nên ngốc trệ đứng lên. Mai Lâm nhẹ nhàng thở phào nói, rốt cục khống chế được, Thánh Thác, Diễm Thành bên trong ẩn nút ba gã sánh ngang phong hào cường giả, có thể hay không chạy tới.